Vạn tộc chi kiếp chương 3013 tới chương 3043. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bộ xương khô nhìn khí tức cường đại đang phân tán từ điểm cuối đạo nguyên chi địa, có khả năng người trẻ tuổi đầu bạc bên cạnh nói đúng, bọn người kia sắp bắt đầu dọn dẹp đạo nguyên chi địa rồi. Bộ xương khô trầm mặt một hỏi, sau đó lại mở miệng, các ngươi cho ta ra ngoài là vì muốn biết chuyện gì đó, đúng không? Tô Vũ mỉm cười. Không phải nói rồi sao? Ngươi có biết trong đó còn nhân tộc nào đang bế quan hay không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta sẽ hỏi ngươi khi nào nhân hoàng cùng đám người văn vương trở về chắc? Bộ xương khô không nói gì, dường như hắn đang hỏi tưởng vấn đề gì đấy, hỏi lâu sau mới nói, có lẽ là có, lúc ta bế quan đã nghe nói có người bế quan ở sâu bên trong, nhưng khi đó thực lực vạn tộc và nhân tộc tương đương, dù hai bên biết thì cũng không tra xét để tránh xảy ra biến cố, ra tên này đúng là một người không biết gì. Tô Vũ đang muốn thu hồi đối phương vào trong văn minh chí thì bộ xương khô đã vội lên tiếng, có thể cho ta ở bên ngoài xem thêm một lúc không? Nếu các ngươi muốn ra tay thì có thể cho ta tiến vào không gian binh khí bế quan quá lâu rồi, lâu đến mức hắn cảm thấy hoàn toàn xa lạ đối với thế giới này. Tô Vũ thoải mái đáp ứng. Được, cho ngươi xem thêm một hồi. Dù sao cũng là một vị thiên vương ngụy đạo, rồi ta sẽ xem có thể giúp ngươi khôi phục hay không, khôi phục xong thì phải nghe lời, còn những vấn đề khác thì hắn không trông cậy gì. Tô Vũ quan sát, trong mắt có một đạo thiên môn nho nhỏ như ẩn như hiện, nó không hoàn toàn hiện ra để tránh bị đám gia hỏa bên trong cảm ứng được. Hắn muốn nhìn xem bọn người kia có thể tìm ra cường giả nhân tộc nào hay không. Tam Nguyệt ở đây nên cũng không quá nguy hiểm. Hơn nữa khi hai gia hô bị hắn chôn giấu bùng nổ thì có lẽ sẽ là một trò hay để xem. Sáu vị thiên tôn chia làm ba tổ. Tam Nguyệt đi cùng Ma Thiên Tôn, Thiên Mệnh đi cùng Hoang Thiên Tôn, Lôi Bạo và Nguyệt Thiên Tôn hợp thành một tổ. Mỗi tổ mang theo vài vị hợp đạo cảnh. Tam Nguyệt tra xét khắp nơi chán muốn chết, Ma Thiên Tôn bèn nhắc nhở, Tam Nguyệt đạo huynh đừng bỏ qua bất cứ vị trí nào. Trà xét sâu một chút, không cẩn thận thì có khả năng sẽ bỏ lỡ những kẻ đã tự phong bế nhiều năm. Tam Nguyệt ngu ngơ cười nói, yên tâm đi. Chúng ta có nhiều người trà xét như vậy thì ai có thể tránh thoát chứ? Ma Thiên Tôn không nói gì, từng đạo ma khí xuyên qua đất ngầm, gặp phải vật cản thì đều lập tức phá hủy. Các vị Thiên Tôn khác cũng thế. Hoàng Thiên Tôn dẫm chân, trời sập đất lún, chấn động lan tràn rất sâu và xa, nếu gặp vật cản thì sẽ có người chui xuống trà xét. Đạo Nguyên Chi Địa tồn tại vô số năm tháng, mọi người đã từng trà xét nơi đây. Nếu có cường giả trầm miên thì chỉ có thể là ở dưới mặt đất, bởi vì hiện giờ trên mặt đất đã không còn không gian bế quan nữa. Không chỉ như vậy, những người này còn dùng đến một tòa tháp cao, tòa tháp chiếu xuống mặt đất giống như đèn pha. Đây là vạn pháp tháp có tác dụng tương tự kính cảm ứng của Đại Minh Phủ, một khi phát hiện lực lượng quy tắc hoặc nguyên khí hội tụ thì đều có thể tra ra. Vạn pháp tháp chiếu rọi tứ phương, không buông tha bất cứ địa phương nào. Lần này vạn tộc nghiêm túc dọn dẹp thượng giới. Không bao lâu sau, vạn pháp tháp đã sáng lên ánh đỏ. Ma Thiên Tôn lập tức đánh một chưởng xuống đất, cao giọng quát, ta là Ma Thiên thuộc hội nghị vạn tộc, phía dưới là kẻ nào? Mặt đất vỡ nát, ngay sau đó một đạo khí tức yếu ớt dần mạnh lên rồi dừng lại ở lực lượng hợp đạo nhị đẳng, một vị viên hầu thật lớn phi thân lao ra, trên người có chút khí tức hủ bại, trong mắt thoáng có vẻ kinh hãi và mê man nhìn khắp nơi xung quanh, y hoảng sợ. Ở đây có quá nhiều cường giả. Y thấy Ma Thiên Tôn sát khí nghiêm nghị, dù không rõ tình huống nhưng y vẫn vội vàng trả lời, Ma Thiên hầu, là ta. Ma Thiên Tôn nhìn kỹ, hơi nhíu mày, Đấu Linh Hầu, ngươi còn sống à? Viên Hầu nhẹ nhàng thở phào, nhận ra là tốt rồi, ta đang bế quan. Các ngươi đây là? Hội nghị vạn tộc tái lập, vạn tộc tề tụ vạn tộc Sơn. Ma Thiên Tôn giải thích vài câu đơn giản rồi nói, ngươi đi theo chúng ta tiếp tục dọn đẹp đi, hiện giờ vượng tộc cũng đang ở vạn tộc Sơn, ngươi mới xuất quan nên không hiểu gì cả, đừng gây rối. Viên Hầu gật đầu nhìn khắp nơi, trong lòng khó nén sự hoảng sợ. Vì sao Tam Đại Tộc lại khống chế chỗ này? Nhân tộc đâu? Y bế quan đã hơn vạn năm. Khi đó nhân tộc vẫn là chúa tể nơi đây. Dù không hiểu rõ tình huống thì y cũng không dám phản kháng. Hình như quanh đây có rất nhiều cường giả. Tô Vũ nhướng mày, tìm ra một vị hợp đạo nhị đẳng rồi. Mới bao lâu cơ chứ, có vẻ đúng là có không ít người giả chết. Lam Thiên Tủng tỉm cười, bình thường thôi, nhiều năm trôi qua, kiểu gì chẳng có người sắp chết lựa chọn trầm miên. Đạo nguyên chi địa là nơi thích hợp để trầm miên. Nơi khác không thích hợp vì không có đủ lực lượng quy tắc bổ sung. Lam Thiên lại nói, chúng ta cứ đứng nhìn thôi. Bọn họ muốn lục soát hết đạo nguyên chi địa thì ít nhất cũng phải tốn 5-6 ngày. Sáu vị thiên tôn điều tra đạo nguyên chi địa mà cần ít nhất 5 ngày thì đúng là rất cẩn thận, bình thường dùng thần thức đảo qua thì nửa giờ là đủ rồi. Tô Vũ nhìn y, cười hồi, người muốn đi đâu sao? Lam Thiên nheo mắt, nhân lúc hiện tại cường giả đều đang di tản về phía Tây, vô số chủng tộc di chuyển sẽ xảy ra hỗn loạn, ta muốn thử xem có thể tìm thêm vài người nhà hay không, tức là y muốn đi chế tạo phân thân. Tô Vũ gật đầu. Người đi đi, nếu Lam Thiên thật sự có thể nhét người vào các tộc thì đúng là chuyện tốt. Lam Thiên liếc nhìn bộ xương khô, cười nói, ta đi đây, ngươi hãy cẩn thận với gia hỏa này một chút, Tuy rằng là nhân tộc nhưng ai biết tình huống thế nào, đừng cho hắn quá nhiều nguyên khí khôi phục. Tô Vũ hiểu rõ, thân ảnh Lam Thiên chợt lóe lên rồi biến mất. Y thấy những thiên tôn đó tìm tòi quá chậm, hơn nữa hiện tại các tộc đều đang di chuyển, là điều kiện thích hợp cho y ra tay. Lam Thiên đi rồi. Nơi đây chỉ còn lại Tô Vũ và bộ xương khô, trên thực tế bánh nhân đậu cùng bánh hấp đang ngủ say trong văn minh chí, đôi vợ chồng này đến chỗ nào cũng đều có thể ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Bộ xương khô nhìn thoáng qua phương hướng Lam Thiên rời đi rồi lại nhìn Tô Vũ, khàn khàn nói, đạo của hắn hình như có điểm đặc thù. Tô Vũ qua loa đáp, bình thường thân phận ngươi không thấp, y vẫn luôn nghe lời ngươi. Ánh mắt vẫn đục của bộ xương khô nhìn Tô Vũ, ngươi chưa từng hỏi tên họ ta là gì, chẳng lẽ các ngươi không thèm để ý ta là ai sao? Bộ xương khô rất tò mò. Trong tình huống bình thường, khi đào ra một tên đỏ cổ, tuy hắn trầm miên quá lâu, thậm chí đã có dấu hiệu sắp ngã xuống, nhưng chẳng lẽ không nên tò mò thân phận đối phương là gì sao? Hơn nữa, nếu khôi phục thì thực lực hắn cũng không yếu, nhưng mà hai người bọn họ lại chưa từng hỏi đến vấn đề này. Tô Vũ tương đối dễ tính, nghe vậy liền chiều lòng bộ xương khô, vậy tên ngươi là gì? Bộ xương khô trầm ngâm nhìn hắn, sau một lúc lâu mới đáp, có thể cho ta biết hiện tại nhân tộc thế nào không? Thượng giới sắp diệt sạch, hạ giới còn không ít. Tô Vũ lại hồi, vì sao ngươi muốn tu luyện ngụy đạo? Ngụy đạo? Hình như bộ xương khô nghe hiểu, thanh âm khô khốc nói, ngụy đạo ư, ta không cảm thấy như vậy. Ta từng đề nghị tất cả mọi người hãy tu luyện cái ngươi gọi là ngụy đạo, như vậy có lẽ có thể triệu hồi nhân hoàng. Tô Vũ nhướng mày, triệu hồi nhân hoàng? Không sai. Bộ xương khô khô khốc nói, nếu ngươi biết đây là ngụy đạo thì có khả năng cũng biết nhiều chuyện hơn. Khi tất cả mọi người tu luyện ngụy đạo, hoặc nên nói là nỗ lực làm nó lớn mạnh hơn, cung cấp cho nó đủ lực lượng quy tắc thì sẽ có thể cường hóa đại đạo, giúp nhân hoàng bệ hạ trở về. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, yên lặng nghiền ngẫm lời đối phương vừa nói. Tất cả mọi người tu luyện ngụy đạo thì nhân hoàng có khả năng trở về không? Đại đạo nơi đây là do nhân hoàng sáng lập. Nếu có thể giúp nhân hoàng tiếp tục kéo dài và cường hóa đại đạo, nhân hoàng có thể nối liền đại đạo này ư? Không thể đoán trước. Tô Vũ không biết kết quả sẽ như thế nào, ý nghĩ ấy có chút hão huyền, nhưng nếu làm thật thì biết đâu sẽ có cơ hội. Hình như ngươi biết không ít chuyện. Tô Vũ cười nói, ngươi biết thời không trường hà trong đạo nguyên chi địa kỳ thật là đại đạo của nhân hoàng sao? Bộ xương khô chấn động, ngươi cũng biết à? Tô Vũ đáp, đối với ta mà nói, vạn giới này không có bí mật gì cả. Huống chỉ thời gian trôi qua nhiều năm như thế, bí mật của các ngươi năm xưa chưa chắc đã là bí mật. Ở thời điểm hiện tại tình báo đều có thời hạn, nhiều năm trôi qua như vậy, sao có thể vẫn còn là bí mật? Kỳ thật hầu hết tình báo đều đã trở thành vô dụng rồi, cho nên Tô Vũ không trông cậy vào đám đồ cổ có thể mang lại tình báo gì cho mình. Cũng không phải không có hầu thượng cổ nào tồn tại, Đại Chu Vương sống sót đến giờ, những gì y biết chưa chắc đã ít hơn bọn người kia. Nhưng việc bộ xương khô biết thời không trường hà là đạo của nhân hoàng vẫn khiến Tô Vũ có chút ngoài ý muốn. Tô Vũ không vội hỏi thăm, hắn vẫn yên lặng tiếp tục quan sát. Tốc độ tra xét rất chậm, các vị thiên tôn tra xét nãy giờ nhưng vẫn chưa đi được quá xa. Tô Vũ nhìn thoáng qua lộ tuyến của ba đội cường giả, trong hai quả bom hắn chôn giấu, hình như con chim lớn kia sẽ gặp được đội của Tam Nguyệt. Dựa theo lộ tuyến hiện tại, Nguyệt Thiên Tôn và Lôi Bạo sẽ gặp cường giả thần tộc, mà Thiên Tôn và Tam Nguyệt sẽ gặp đại điểu. Thiên Vương nổi điên cũng chưa chắc có thể làm gì Thiên Tôn. Tô Vũ liếc mắt một cái, Thiên Tôn trong đám cường giả khống chế vạn pháp tháp không sao, nhưng giết chết đám tùy tùng hợp đạo đi cùng cũng không tồi. Tô Vũ không tán gẫu cùng bộ xương khô nữa, một người một xương khô đều yên lặng nhìn về nơi xa. Oanh! Sau 3 giờ tra xét, một tiếng vang lớn truyền ra. Ngay sau đó, một đại điểu kim sắc xuất hiện, không phải cường giả ngụy đạo Tô Vũ gặp được mà là một đại điểu có 3 móng vuốt đi theo chân đạo. Kim Ô Tô Vũ hơi ngạc nhiên, đó là cường giả Kim Ô nhất tộc. Giờ phút này, khí tức kim sắc đại điểu nhanh chóng lớn mạnh, toàn thân bùng nổ ngọn lửa, lạnh giọng quát, Nguyệt Thực Hầu, đây là nơi bổn tọa bế quan, các ngươi đang làm gì? Khí tức Kim Ô vô cùng cường hãn, thậm chí càng lúc càng trở nên cường đại hơn. Có điều Kim Ô rất bất an, vì sao quanh đây lại có nhiều cường giả như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thực Hầu cũng chính là Nguyệt Thiên Tôn, nhưng hiện giờ rất ít người xưng hô phong hào của bọn họ, tất cả đều thay thế bằng Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn và Lôi Bạo đều nhíu mày, Nguyệt Thiên Tôn có chút kinh ngạc, không ngờ gia hỏa này vẫn còn sống. Nhưng y nhanh chóng giãn mày, cười vang nói, không ngờ lại là Kim Hỏa Hầu, Kim Hỏa Hầu biến mất hơn 3 vạn năm. Ta còn tưởng rằng Kim Hỏa Hầu đã ngã xuống trong triều tịch thứ 6. Kim Hỏa Hầu thực lực cường đại, tuy rằng chưa tới Thiên Tôn nhưng cũng có năng lực chiến một trận với Thiên Tôn, hắn ta là cường giả đỉnh cấp trong cảnh giới Thiên Vương. Kim Ô hóa thành hình người, mặc bào phục hoàng sắc, cảnh giác nói, đạo nguyên chỉ địa có quy củ không được tự tiện tra xét lung tung, nơi ta bế quan có cấm chế, vì sao các ngươi lại đánh vỡ cấm chế, ép ta xuất quan? Hắn ta rất bực bội, có điều vẫn kìm nén không trở mặt, bởi vì quanh đây có rất nhiều cường giả. Nguyệt Thiên Tôn khẽ cười nói, có vẻ thật sự phải chế tác mảnh ý chí giúp chư vị mới xuất quan hiểu biết tình huống một chút, tránh cho lần nào cũng phải giải thích một lần y khách khí với Kim Ô hơn tên vượng tộc trước đó không ít, một cổ ý chí lực trào ra. Một lát sau, Kim Hỏa Hầu đã biết tình huống, trong lòng dâng trào vô số suy nghĩ. Thế cục thượng giới biến hóa nhanh như vậy ư, sao bỗng nhiên xuất hiện hỗn độn nhất tộc và nhất mạch của người truyền lửa? Kim Hỏa Hầu không phàn nàn gì nữa, hắn ta nói, vậy để bổn tọa đến vạn tộc sơn xem tình huống Kim Ô nhất tộc ta như thế nào. Dứt lời, hắn liền phá không lao đi. Hắn ta bế quan nhiều năm, có lẽ trong tộc đã xảy ra biến cố, hình như Kim Ô nhất tộc hiện tại không còn quá cường đại như năm xưa. Bộ xương khô nhìn thoáng qua Kim Ô, khàn khàn nói, con chim này am hiểu chân hỏa đạo, phần thiên diệt địa, năm đó là một trong những cường giả đỉnh cấp của Kim Ô tộc, hiện giờ Kim Ô tộc còn chuẩn vương không? Tô Vũ đáp, chỉ còn mình hắn ta thôi vậy ư, năm xưa Kim Ô tộc rất cường đại, thậm chí còn mạnh hơn Thực Thiết tộc, quả nhiên là cảnh còn người mất xương khô. Lại nói tiếp, hóa ra cái đó là Nguyệt Thực Hầu, bảo sao khí tức có chút quen thuộc, nhưng bây giờ y cường đại hơn trước rất nhiều, Nguyệt Thực Hầu còn sống, không biết huynh trưởng Nhật Miệng của y có còn sống không. Tô Vũ nhướng mày, y có huynh đệ à? Đúng, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn y một ít. Tô Vũ suy tư, vậy thì có khả năng còn sống. Hiện giờ hai tộc khác trong Tam Đại tộc đều có hai vị thiên tôn, nhưng thần tộc chỉ có một mình y, có khả năng còn có một người nữa tồn tại, nếu không thì tiên ma sẽ không ngang hàng với thần tộc, có lẽ tiên ma cũng biết. Bộ xương khô im lặng tiếp tục quan sát. Qua một lúc lại lên tiếng hỏi, ngươi chờ tại đây là để cứu viện nhân tộc phải không? Không đâu, ta muốn biết vạn tộc còn che giấu bao nhiêu lão gia hỏa, thực lực ta nhỏ yếu nên không dám cứu viện. Ngươi thấy đấy, 6 vị thiên tôn, 4 vị thiên vương, 12 vị hợp đạo. Thực lực bọn họ như vậy, ta làm gì có biện pháp cứu người. Bộ xương khô lẩm bẩm, nếu có cơ hội, ta hy vọng tiểu đạo hữu sẽ ra tay cứu viện tính sau đi. Tô Vũ không để ý, bộ xương khô cảm thấy bất lực. Đối phương thật khó nói chuyện, đến bây giờ hắn ta cũng không biết được tin tức hữu dụng nào từ miệng người này. Đột nhiên, Tô Vũ liếm môi cười cười, xem diễn thôi, sắp phát hiện ra một đại điểu khác rồi. Kim Ô đã chạy đi, nhưng nhóm người Tam Nguyệt lại sắp phát hiện ra một con chim khác. Tốt lắm. Hắn không cần lo lắng cho Tam Nguyệt, Tam Nguyệt rất khôn khéo, lão vẫn luôn làm việc qua loa, chủ yếu là do đám người Ma Thiên Tôn dẫn đầu tra xét, nếu xảy ra phiền toái thì cũng là Ma Thiên Tôn chịu trận. Vạn pháp tháp của đám người Ma Thiên Tôn lại sáng lên. Ma Thiên Tôn dùng lại trò cũ, ông ta bay đến đánh một chưởng, mặt đất nứt thành khe, một đạo khí tức cực kỳ mỏng manh tràn ra. Ý chí lực của Ma Thiên Tôn nhanh chóng thâm nhập xuống đất tra xét, rất nhanh ông ta đã nhìn thấy một đại điểu đang sống lại. Ma Thiên Tôn chủ động mở miệng, Cửu Dực Thiên Sĩ tộc, người là Cốt Dực Hầu, ông ta biết con chim này. Cửu Dực Thiên Sĩ tộc đã sắp tận diệt, không ngờ Cốt Dực Hầu còn sống. Phía dưới, Cốt Dực Hầu mở mắt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, hỏi lâu sau gã mới dẫn thanh tỉnh, là Ma Thiên Đạo huynh ư? Đại điểu chậm rãi hỏi. Trong tình huống bình thường, trừ khi gặp kẻ thù sinh tử, nếu không thì cường giả vạn tộc sẽ không tùy tiện chém giết. Lúc này đại điểu cảm nhận được từng luồng khí tức tỏa ra trên không. Đại điểu chẳng chờ một lúc rồi chậm rãi bay lên, bắt đầu liên kết lực lượng đại đạo, gã nghi hoặc hồi, vì sao đạo huynh lại phá nơi ta bế quan? Cốt Dực Hầu không biết, hiện giờ Ma Thiên Tôn giải thích đơn giản sự tình, Cốt Dực Hầu đã hiểu tình huống. Lực lượng đại đạo của gã bắt đầu hoàn toàn liên kết. Đột nhiên một cổ ý chí cuồng bạo dũng mãnh tràn vào trong đầu gã. Giết chóc. Giết sạch mọi người. Giết đi. Thủ đoạn Tô Vũ để lại trong đại đạo hoàn toàn bùng nổ. Cốt Dực Hầu vừa kết nối đại đạo xong, ánh mắt vốn vẫn đục hóa thành màu đồ như máu, lộ ra sự điên cuồng. Gã nhìn Ma Thiên Tôn giống như đang nhìn kẻ thù giết cha. Ma Thiên Tôn trông thấy ánh mắt gã thì hơi xao động. Chuyện gì vậy? Tức khắc, một cổ sát khí cường hãn bùng nổ. Đôi cánh lớn xé rách hư không đánh về phía Ma Thiên Tôn. Ma Thiên Tôn nhanh chóng lui lại, phẫn nộ quát, Cốt Dực, ngươi điên rồi. Cốt Dực Hầu đột ngột ra tay với ông ta. Gã phát điên rồi đúng không? Tam Nguyệt vừa định chạy đến đã lập tức dừng bước, lão lộ vẻ nghi hoặc, chuyện gì thế? Mặc kệ nó, mình cứ đứng từ xa quan sát đã rồi tính. Cốt Dực Hầu vô cùng điên cuồng, không nói hai lời đã lập tức lao tới tấn công, khí tức cường hãn sôi trào mang theo cơn giận ngập trời, gã thê lương rít gào một tiếng. Dê! Oanh! Ma Thiên Tôn vừa giao thủ với gã, vừa phẫn nộ quát, người muốn chết sao? Gia hỏa này điên rồi. Ta còn chưa ra tay với ngươi mà ngươi dám chủ động đối phó ta, muốn chết sao? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi chắc? Ông ta lại đánh ra một chưởng trấn áp thiên địa, hư ảnh một vị ma thần hiện lên trên lưng đại điểu, Cốt Dực Hầu mới vừa sống lại sao có thể địch nổi ông ta? Ma Thiên Tôn bực bội quát, người phát điên cái gì? Bế quan đến tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không? Ông ta hoài nghi Cốt Dực Hầu bế quan quá lâu nên đã tẩu hỏa nhập ma. Cốt Dực Hầu kịch liệt giãy giụa khiến ông ta cảm thấy hơi quá sức, ông ta không muốn giết gia hỏa này mà là muốn trấn áp xong rồi tính. Tam Nguyệt Ma Thiên Tôn sốt ruột gọi Tam Nguyệt tới hỗ trợ, có thêm người thì sẽ dễ trấn áp hơn, có lẽ Cốt Dực Hầu đã tẩu hỏa nhập ma, nhìn đôi mắt của gã mà xem, đỏ bừng như máu. Gã tu ngụy đạo ư, quả nhiên ngụy đạo có vấn đề. Các vị cường giả bốn phía nhanh chóng đuổi đến, một vị thiên vương hô, Thiên Tôn, chúng ta trấn áp hắn. Ma Thiên Tôn khẽ gật đầu, Tam Nguyệt Khốn Kiếp lại bắt đầu làm cảnh. Nơi xa, đám người Nguyệt Thiên Tôn cũng nhìn về phía bên này nhưng không vội tới. Nhiều người như thế, muốn đối phó với một vị chuẩn vương vừa sống lại thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Tô Vũ tươi cười lẩm bẩm, nổ chết bọn họ đi. Bộ xương khô liếc nhìn Tô Vũ, giờ phút này Tô Vũ cười quá tà ác làm hắn có chút bất an. Đúng lúc này, đôi mắt Cốt Dực Hầu điên cuồng bị trấn áp bỗng nhiên đô tới cực hạn. Là các ngươi ép ta. Chết hết đi. Oanh. Đại điểu nổ tan xác, sóng khí cường đại quét ngang thiên địa. Trên bầu trời, một chùm pháo hoa sáng lạn phóng vút lên. Một vị thiên vương tự bạo, gã chỉ là ngụy đạo với Tô Vũ mà thôi, còn đối với những người khác thì gã vẫn là thiên vương. Âm ảm ảm. Quy lực tự bạo khiến Ma Thiên Tôn bay ngược cả vạn mét, ông ta không ngừng hộc máu, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu. Tự bạo ư, gã thật sự điên rồi đúng không? Rất nhanh, sắc mặt Ma Thiên Tôn lại càng thêm tệ, dưới quy lực tự bạo, một vị cường giả thiên vương tan xác chưa chết nhưng hai vị hợp đạo phía sau lại bị quy lực tự bạo hủy diệt đến cả biển ý chí cũng không còn. Âm ẩm âm. Lại thêm hai cổ lực lượng quy tắc nổ tung. Hai tôn hợp đạo đã ngã xuống. Một vị thiên vương bị thương nặng. Khốn kiếp. Ma Thiên Tôn giận dữ gào thét. Ông ta đột ngột quay đầu nhìn về phía Tam Nguyệt. Tam Nguyệt thấy ông ta nhìn mình thì lộ về mặt mờ mịt nói, ta không ngờ gã lại tự bạo. Ngươi đừng nhìn ta. Sao ta biết gã sẽ tự bạo chứ, ngươi có biết trước được không? Ma Thiên Tôn suýt nữa thì tức hộc máu. Đúng vậy, ta cũng không ngờ tới. Không phải đang nói chuyện bình thường à, vì sao không nói không rằng lại lựa chọn tự bạo? Nơi xa, đám người Nguyệt Thiên Tôn chấn động, vội lao đến đây, làm sao vậy? Vì sao Cốt Dực Hầu lại tự bạo? Một vị thiên vương đã chết kéo theo hai tôn hợp đạo, chuyện quái quỷ gì thế? Hẳn là gã bị tẩu hỏa nhập ma. Ma Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi. Lúc này ông ta không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo. Ngụy đạo quả nhiên có vấn đề, người bình thường hiếm khi gặp phải tình trạng phát điên như này. Tô Vũ lộ về mặt tiếc nuối. Chỉ khiến một vị thiên vương trọng thương và hai hợp đạo nổ chết. Thật đáng tiếc, sao không nổ chết được thiên vương nhỉ? Ánh mắt bộ xương khô khẽ biến, lẳng lặng liếc nhìn Tô Vũ. Là hắn. Tuyệt đối là do kê này gây ra, sao đối phương có thể làm được? Gia hồ này thật ngoan độc. Tô Vũ không cảm thấy hành động của mình có gì không ổn, hắn chỉ hơi tiếc nuối. Không giết được Thiên Tôn thì giết Thiên Vương cũng được, nào ngờ ngụy đạo chỉ là phế vật, tự bạo mà chỉ nổ chết được hai vị hợp đạo, uổng phí thực lực Thiên Vương. Ma Thiên Tôn đang rất giận dữ, mà nơi xa, Hoàng Thiên Tôn lại khó chịu, lên tiếng nhắc nhở, Ma Thiên Tôn hãy cẩn thận. Hợp đạo vạn tộc không phải là địch nhân, đừng áp bức quá đáng. Trừ nhân tộc phải giết ra thì các chủng tộc khác đều có thể mượn sức. Lão cảm thấy chuyện này là do Ma Thiên Tôn đã bức bách quá đáng nên mới khiến Cốt Dực phát điên. Ma Thiên Tôn khổ mà không nói nên lời. Ta bức bách sao? Cái rắm ấy. Ta chẳng làm gì cả, rõ ràng là Cốt Dực Hầu đột ngột tự bạo, khi ta bắt gã còn phải thu liễm lực lượng, không dám ra tay quá nặng kia kìa. Khốn kiếp. Ma Thiên Tôn vô cùng bực bội, ánh mắt lãnh lệ xem xét khắp nơi một phen, có điều trước mắt lại không phát hiện ra điểm gì khác thường. Ông ta ngưng trọng nói, vì sao đang yên đang lành lại tự bạo? Dù tẩu hỏa nhập ma thì cũng tiếc mạng, dù điên cuồng thế nào thì cũng hiểu tính mạng là quan trọng nhất. Một vị cường giả trầm miên vô số năm vừa ra ngoài liền tự bạo, điều này không phù hợp logic. Ông ta nhìn về phía Tam Nguyệt cách đó không xa. Tam Nguyệt liền nói, đừng nhìn ta sợ các ngươi hiểu lầm nên đâu có tới gần nhìn ta làm gì. Kỳ thật trong lòng lão hiện tại cũng đang rất nghi hoặc. Thật cổ quái. Liệu có liên quan đến Tô Vũ không? Lão không thể không suy đoán như vậy, bất quá lại không có chứng cứ, bởi vì bọn họ là những người đầu tiên phát hiện ra Cốt Dực Hầu, chẳng lẽ Tô Vũ đã phát hiện ra tên này trước rồi? Không hợp lý. Vả lại dù phát hiện ra, thì Tô Vũ động tay động chân trong đại đạo của đối phương như thế nào? Tam Nguyệt nghĩ tới cường giả ngụy đạo mà Tô Vũ từng nói. Có lẽ chuyện này thật sự do hắn gây ra. Thủ đoạn của Tô Vũ vẫn luôn khó phòng bị. Ai có thể dự đoán được cơ chứ? Tiểu tử này xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Một vị cường giả thiên vương mới vừa sống lại, chưa kịp để lại vài lời thì đã tự mình giết chết chính mình. Bộ xương khô nhìn Tô Vũ, thanh âm khàn khàn chất vấn, là ngươi làm đúng không? Gia hỏa này đào được mình ra thì chứng tỏ hắn nắm giữ thứ gì đó, vụ tự bạo kia có lẽ là do hắn đứng sau. Huống chỉ rõ ràng ban nãy Tô Vũ đã đoán trước được rằng Cốt Dực sẽ bạo nổ. Tô Vũ thẳng thắn thừa nhận, không sai, bộ xương khô chẩn chờ nói, ngươi và Cốt Dực Hầu không quen thuộc đúng không? Không biết tình huống của gã mà đã khiến gã tự bạo như vậy. Nếu đối phương là minh hữu của nhân tộc. Tô Vũ gạt ngang, không phải, ta biết minh hữu của nhân tộc là ai, những kẻ không liên minh thì đều không phải minh hữu. Tô Vũ liếc nhìn hắn, ngươi cảm thấy không ổn à? Một chút, bộ xương khô không phủ nhận, ít nhất nên chờ đối phương biểu lộ thân phận đã. Tô Vũ bật cười, đã bại lộ thân phận rồi thì sao có thể cho gã tự bạo bất ngờ được nữa. Ý ta không phải vậy, ngươi không cần nghĩ nữa. Tô Vũ bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần biết là ta đào ngươi ra, là ta cứu ngươi, vậy là đủ rồi. Nhớ ân tình thì bán mạng cho ta, không thì ngươi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi quá bá đạo. Ánh mắt bộ xương khô đã tỉnh táo hơn, có vẻ đang dần dần khôi phục. Hình như ngươi chưa từng suy xét đến việc chưa chắc ta đã nguyện ý cống hiến cho ngươi. Tô Vũ tươi tỉnh đáp, không nghĩ tới, bởi vì kẻ không nghe lời đẻo đã chết. Tô Vũ mỉm cười nhìn hắn, hiện tại không phải thời thượng cổ, nội tình thượng cổ đều bị bách chiến làm cạn sạch rồi. Bây giờ nhân tộc đang bắt tay vào xây dựng lại từ đầu. Tất cả những gì từ thượng cổ đều đã mất hết, cho nên ngươi có thể coi như mình là nhân tộc đương nhiệm, hay nên gọi là tân nhân tộc, không còn quan hệ gì với dĩ vãng, nghĩ như vậy thì sẽ thoải mái hơn. Bộ xương khô trầm mặc. Tô Vũ tiếp tục quan sát, chờ đợi vị thiên vương thứ hai tự bạo. Bên kia, đám người Nguyệt Thiên Tôn đang chậm rãi tới gần khu vực vị thiên vương thứ hai. Tô Vũ tra xét một chút thì không khỏi nhíu mày, Nguyệt Thiên Tôn mang theo rất ít người, nếu vị thiên vương kia tự bạo thì chưa chắc có thể tạo ra kết quả lớn. Đáng tiếc là không tự bạo trong trạng thái toàn thịnh, nếu không Thiên Tôn không chết thì cũng trọng thương. Tô Vũ lại than thở, đối phương không phải thiên vương ở trạng thái toàn thịnh, bọn họ đã trầm miên quá lâu, cắt đứt liên hệ với đại đạo, cường giả như vậy chỉ mạnh hơn bộ xương khô một chút mà thôi. Tự bạo nổ chết được thiên vương đã là may mắn. Hắn đang chờ đợi lần nổ tung thứ hai, bộ xương khô bỗng hỏi, ngươi đang chờ nổ chết bọn họ đúng không? Không, ta chỉ muốn suy yếu lực lượng của bọn họ. Tô Vũ cười nói, ngươi không hiểu, hiện tại nếu bọn họ hội hợp lại, thực lực bọn họ tăng thêm thì sẽ càng phiền toái. Bộ xương khô trầm giọng, ngươi không nên nổ chết đám cường giả ngụy đạo, bọn họ có thể cung cấp lực lượng cho nhân hoàng và nhân hoàng đạo, ngươi khiến bọn họ tự bạo thì mất nhiều hơn được. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, hắn yên lặng ngẫm nghĩ về những gì bộ xương khô vừa nói. Bộ xương khô lại nhìn ra ngoài, quan sát tình cảnh bên trong đạo nguyên một lúc, đoạn mở lời hỏi, hình như ngươi hiểu biết rất sâu về đại đạo ở đây, thậm chí còn biết được vài bí mật, ngươi là một trong những lãnh tụ của tân nhân tộc sao? Có lẽ vậy. Tô Vũ mỉm cười, ngươi có gì chỉ giáo ư? Ngụy đạo không phải dùng như vậy. Bộ xương khô đáp, ngụy đạo có thể tróc ra. Chỉ cần tróc ra thì có thể cho người khác đổi đạo trực tiếp trở thành cường giả thiên vương mà ngươi nói. Năm xưa nơi đây có rất nhiều ngụy đạo nhưng đều chưa hoàn thiện, cường giả vạn tộc tu luyện là đang hoàn thiện những ngụy đạo này. Khi ngụy đạo đủ cường đại thì có thể tróc ra rồi dung nhập vào chân đạo trong vạn giới. Ánh mắt bộ xương khô càng thêm thanh minh, nói cách khác, cường giả ngụy đạo có thể trở thành cường giả chân đạo. Ví dụ như ngươi tu hỏa đạo tại hạ giới, nhưng đạo hạ giới khó tu, ngươi có thể tu ngụy hỏa đạo tại đây trước, sau đó đến hạ giới tìm biện pháp dung nhập ngụy đạo vào trong. Kỳ thật bản chất đại đạo là như nhau. Tô Vũ ngẩn người nhìn đối phương, ánh mắt khẽ biến, ý ngươi là kỳ thật đạo nơi này là bản đơn giản hóa, đạo ở hạ giới là bản cường hóa, có thể tu bản đơn giản trước sau đó dung hợp đại đạo hạ giới là có thể tương dung lẫn nhau. Đúng vậy, bộ xương khô đáp, cho nên cường giả ngụy đạo rất trân quý, bọn họ đang giúp đỡ dưỡng đạo. Ngươi giết bọn họ chính là tự tổn thất. Năm xưa ta tu đạo nơi đây chính là vì muốn cường đại hơn, rồi sẽ đến hạ giới dung hợp chân đạo. Đương nhiên ta cũng hy vọng có thể hỗ trợ nhân hoàng trở về. Tô Vũ im lặng suy tư. Ngụy đạo có thể dung chân đạo. Đây là ngụy đạo của nhân hoàng, đại đạo trong văn minh chí của mình kỳ thật cũng là ngụy đạo. Hắn có rất nhiều ngụy đạo, đương nhiên chúng đều không cường đại. Ngụy đạo của hắn có thể đánh cắp lực lượng trong chân đạo, nhân hoàng tự nhiên cũng có thể. Tô Vũ đột nhiên nhìn về phía bộ xương khô, nghi mặt hỏi, người rất am hiểu phương diện này, đúng không? Bình thường thôi, bộ xương khô nói, ta từng nghiên cứu vài năm, nhưng sau đó việc dung ngụy đạo xảy ra vấn đề nên suýt nữa đã ngã xuống, ta vẫn luôn trầm miên khôi phục, đáng tiếc việc chữa trị không tốt lắm. Tô Vũ sờ sờ cằm, chủ động hỏi, ngươi tên là gì? Kỳ Dung. Tô Vũ cười nói, sao nghe như tên nữ nhân thế. Bộ xương khô dị dạng nhìn hắn, ta là nữ có. Tô Vũ ngây người nhìn hắn, hoặc nên nói là nhìn bà, nhìn thân thể da bọc xương lưa thưa lông tóc, nhìn cái đầu hệt như đầu lâu. Hồi lâu sau hắn buộc miệng cảm khái, ta cảm thấy tử linh còn đẹp mắt hơn nữ ư. Tô Vũ cạn lời, nữ nhân mà biến thành bộ dáng này quả thật đáng thương, trông còn xấu hơn cả tử linh. Ít nhất hắn còn phân biệt được giới tính tử linh, còn người đối diện thì hoàn toàn không thể phân biệt được. Tuy rằng mặt tinh nguyệt đen sì, nhưng ít ra ngũ quan thuận mắt hơn Kỳ Dung nhiều. Thôi, không nên so sánh với nhau, càng so sánh lại càng thấy đáng sợ. Kỳ Dung. Hình như đây là tên thật chứ không phải phong hào, cường giả thượng cổ thường thích giới thiệu phong hào, ai lại cố ý giới thiệu tên thật chứ? Tô Vũ cảm thấy cổ quái, người nói tên thật thì ai biết ngươi là ai? Như Lam Sơn Hầu, tên thật của nàng là gì thì quỷ mới biết. Bất quá Tô Vũ không định hồi nhiều, hắn chỉ nói, hình như ngươi nghiên cứu rất sâu về đại đạo, còn biết nơi đây có đại đạo của nhân hoàng, trước kia ngươi là nghiên cứu viên à? Không hẳn không hẳn. Tô Vũ nghi hoặc, là sao? Kỳ Dung giải thích, sau thời thượng cổ thì ta chỉ phụ trách một chuyện, nhưng đến giờ còn chưa thành công, ngươi đừng hỏi, hãy mang ta đến gặp thủ lĩnh tối cao của các ngươi rồi ta sẽ nói với đối phương, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục duy trì ta. Tô Vũ nhướng mày. Thủ lĩnh tối cao ư, là ta đây này. Có liên quan đến đại đạo đúng không? Đúng vậy, Tô Vũ đáp ứng, được, rồi ta sẽ mang ngươi đi gặp. Ngươi vào đạo binh của ta tu dưỡng một chút đi. Dù sao hiện tại đã xem xong rồi, không cần thiết nhìn thêm nữa. Kỳ Dung nhắc nhớ, ta hy vọng ngươi không giết cường giả ngụy đạo, bọn họ đều rất hữu dụng, thậm chí có kẻ là do ta cố ý bồi dưỡng, chỉ là hiện tại có khả năng đều đã lạc đường. Tô Vũ ngưng trọng nhìn bà. Kỳ Dung nghiêm túc gật đầu, ngươi không nghe lầm đâu, có vài cường giả ngụy đạo vạn tộc là do ta cố ý bồi dưỡng ra, đương nhiên chính bọn họ cũng không biết. Kế hoạch này chỉ có ta và Nhạc Cương tham dự, đáng tiếc là Nhạc Cương đã chết, có khả năng không truyền lại chuyện đó cho nên các ngươi mới không biết. Kỳ Dung tiếc nuối nói tiếp, ta hy vọng ngươi hãy mang ta đến gặp thủ lĩnh tối cao sớm nhất có thể, hiện giờ giết cường giả ngụy đạo thật sự không có tác dụng gì. Tô Vũ liếc nhìn bà, đột nhiên hắn hỏi, nếu ngươi là nhân vật quan trọng thì sao lại trực tiếp bị chôn dưới đất như người chết? Ví dụ như hiện tại đám người Vạn Thiên Thánh mà muốn bế quan, thì hiển nhiên Tô Vũ sẽ biết rõ bọn họ bế quan ở đâu, xuất quan khi nào, mà vị này thì cứ như thể đã bị vứt bỏ. Có thể bởi vì Nhạc Cương chết quá đột ngột, hắn biết cụ thể nơi ta bế quan. Thanh âm Kỳ Dung rất khó nghe, giọng nói rất khàn, bà thở dài một hơi, cho nên khi ta nhìn thấy các ngươi thì tưởng là người Nhạc Cương phái tới, đáng tiếc lại không phải. Tô Vũ nhíu mày, vài lần triều tịch trước, tuy các nhân chủ chết trận nhưng truyền thừa vẫn không đứt đoạn, một vài lão gia hỏa vẫn còn sống, Nhạc Cương không nói với bọn họ sao? Vài lần triều tịch trước có xảy ra đại chiến, không ít nhân chủ đã chết nhưng truyền thừa chưa từng đứt đoạn, những nhân chủ này đều chỉ biết đánh nhau, thực lực không tệ. Kỳ thật Tô Vũ cảm thấy bọn họ chỉ là con rối của mấy lão gia hỏa thượng cổ. Nhân chủ đã chết nhưng đám người dân Sơn Hầu lại sống đến bây giờ mới ngã xuống. Kỳ Dung khó nhọc đáp, là do chuyện ta phụ trách năm đó không được công khai. Tô Vũ cười cười, thần bí vậy cơ, à vậy ngươi nghỉ ngơi đi, xong việc ở đây ta sẽ mang ngươi đi gặp thủ lĩnh đương nhiệm. Dứt lời, hắn trực tiếp nạp đối phương vào Văn Minh Chí. Chờ cho gia hỏa thứ hai tự bạo xong đã rồi, hắn nói. Bởi vì Cốt Dực Hầu tự bạo nên đám Thiên Tôn tra xét cũng cảnh giác hơn. Nếu phát hiện ra cường giả thì đều cẩn thận để tránh sự cố xảy ra. Lúc này, Nguyệt Thiên Tôn cùng Lôi Bạo tiếp tục tra xét, Vạn Pháp Tháp vẫn đang càn quét trên cao. Một lúc sau, Vạn Pháp Tháp chợt có động tĩnh, Nguyệt Thiên Tôn cẩn thận dò xét từ xa, đoạn hô to, Lôi Bạo, hình như nơi đây có người trầm miên. Lôi Bạo nhanh chóng đi tới, gã cũng cách không tra xét, ở đây có một chút lực lượng quy tắc mỏng manh đang dao động. Hình như là khí tức của thần tộc. Gã nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn, tộc các ngươi à? Nguyệt Thiên Tôn cũng nghi hoặc. Cường giả tộc ta trầm miên thì phần lớn sẽ chủ động tiết lộ nơi mình bế quan, nếu bao nhiêu năm sau không thể xuất quan thì sẽ để hậu nhân đi lấy di vật là cường giả tộc ta sao? Nếu vậy thì có khả năng là người tương đối cổ xưa, có lẽ là tồn tại trước triều tịch thứ ba. Bởi vì thời kỳ đó nhân tộc rất cường đại, vạn tộc thế yếu nên thường trốn đông trốn tây, sau triều tịch thứ ba, thực lực vạn tộc đã cường đại hơn hẳn nên mới không sợ nhân tộc nữa. Y cẩn thận cảm ứng một phen, cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là ai? Hình như đúng là cường giả thần tộc. Y ra lệnh cho một vị hợp đạo lệnh và mặt đất thâm nhập tra xét. Một lát sau người đó đi lên báo cáo, đại nhân, phía dưới quả thật có người đang trầm miên, không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Lần này Nguyệt Thiên Tôn không lỗ mãn, y đưa một cỗ ý chí lực mỏng manh đi xuống, thâm nhập xuống đất rất sâu mới cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Vị cường giả kia ngồi bất động như pho tượng, mí mắt rung rung rồi bỗng nhiên mở ra, bên tai vang lên thanh âm có chút quen thuộc. Ta là Nguyệt Thực Hầu, các hạ là? Nguyệt Thực Hầu. Cường giả phía dưới dần dần thanh tỉnh, chậm rãi lên tiếng, ta là Lục Dực Nguyệt Thực Hầu kinh ngạc, Lục Dực huynh. Tộc trưởng Lục Dực thần tộc đã biến mất rất nhiều năm. Vị này đang ở bên dưới ư, so tư lịch thì Lục Dực còn lớn hơn y, không ngờ là vẫn còn sống. Đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật Nguyệt Thực Hầu biết hết những cường giả thần tộc đang ẩn giấu, nhưng trong số đó không có thông tin về Lục Dực, y cứ ngỏ Lục Dực đã ngã xuống trước triều tịch thứ ba. Vì vậy nên đây đúng là niềm vui bất ngờ. Y nhanh chóng xé rách đại địa, dưới mặt đất lộ ra một cái động sâu hoắm, phía dưới có một tòa thạch ốc nho nhỏ, trong đó có một bóng người đang ngồi tĩnh tọa. Nguyệt Thiên Tôn thấy gã đối đáp trôi chảy, bộ dáng không giống như mất khống chế nên mới an tâm đi xuống. Không mất khống chế là tốt rồi. Ban đầu cường giả Kim Ô tộc cũng không mất khống chế, bể quan không có nghĩa là nhất định sẽ mất khống chế, Cốt Dực Hầu chỉ là ngoại lệ mà thôi. Tồn tại cường đại trong thạch ốc chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, gã thấy Nguyệt Thực Hầu cũng thấy Lôi Bạo đang thăm dò quan sát. Trong lòng gã hơi ngạc nhiên, tại sao thái cổ cự nhân tộc lại đi cùng thần tộc? Gã chậm rãi bay lên, hiếu kỳ hỏi, sao các ngươi tìm được ta? Bấy giờ gã chưa vội liên kết đại đạo, dù sao cũng có Nguyệt Thực Hầu của tộc gã ở đây, gã còn nhìn thấy bên trên có các vị cường giả thần tộc khác, hiển nhiên nơi này không có gì nguy hiểm. Nguyệt Thiên Tôn xem xét khí tức và trạng thái của gã một phen, sau đó cười nói, chúng ta đang ở dọn dẹp đạo nguyên chi địa, không ngờ lại tìm được Lục Dực huynh, năm đó không phải đại đạo của Lục Dực huynh xảy ra sự cố, cho nên người đã ngã xuống sao? May mắn còn sống mà thôi. Lục Dực thở dài, lúc đó bất đắc dĩ phải bắt giữ đại đạo mới, rồi bế quan dung hợp hồng tìm cơ hội bảo mệnh, kết quả đại đạo này có phần xung đột với ta, không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi. Dứt lời, gã lại hỏi, các ngươi đang dọn dẹp đạo nguyên chi địa, nhân tộc bị đánh bại rồi sao? Đại khái vậy. Nguyệt Thiên Tôn tươi cười, hình như Lục Dực không có vấn đề, đây là chuyện tốt, tuy rằng đại đạo của gã có vẻ đã bị hao tổn nặng nề, nhưng mà không sao, thực lực gã không yếu là được. Lục Dực bay đến bên cạnh y mà vẫn còn rất tỉnh táo, lúc này Nguyệt Thiên Tôn đã không còn lo lắng nữa. Phía sau, đám cường giả vốn đang cảnh giác tránh né cũng đều bay tới. Các vị thần tộc bay cực nhanh, một người trong đó vui mừng hô lên, Lục Dực huynh, còn nhớ ta không? Lục Dực nhìn về phía bên kia, gã tươi cười đáp, Sương Thần Hầu, trạng thái ngươi không tôi, tốt hơn ta không ít. Gã lướt mắt nhìn một lượt. Hình như thần tộc ta có không ít cường giả. Bên cạnh, Lôi Bạo liếc mắt biểu môi, hắn hơi ghen tị, không ngờ thần tộc lại phát hiện ra một vị chuẩn vương, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, chúc mừng Nguyệt Đạo huynh. Nguyệt Thiên Tôn khó nén vui sướng, cùng vui, có lẽ rồi cũng sẽ phát hiện ra tộc nhân cự nhân tộc đang bế quan thôi, 10 vạn năm qua, không biết trong đây rốt cuộc có bao nhiêu người bế quan trầm miên. Lục Dực nhìn thoáng qua Lôi Bạo, gã chỉ cười chứ không nói gì. Giờ phút này gã còn rất suy yếu. Hàn Huyên cùng các vị cường giả thần tộc một lát, mọi người nhanh chóng nói sơ qua về thế cục hiện tại cho gã biết. Lục Dực gật đầu, trên mặt gã lộ ra ý cười, nói như vậy thì hiện tại thần tộc xem như trở thành một trong những bá chủ của vạn giới. Khó trách lần này bọn họ dám đến dọn dẹp đạo nguyên chi địa. Nguyệt Thiên Tôn thấy khí tức gã dao động thì đề nghị, Lục Dực huynh tạm thời nghỉ ngơi một lát, khôi phục chút nguyên khí đi, hiện tại liên kết lực lượng đại đạo dễ khiến thân thể bị hao tổn. Ta cảm thấy thân thể ngươi đã có dấu hiệu dầu hết đèn tắt, lúc trước những người khác vội vã liên kết đại đạo là để tự bảo vệ mình, nhưng Lục Dực thì không cần. Xung quanh toàn là cường giả thần tộc, nếu gã tùy tiện liên kết đại đạo chỉ tổ khiến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, trong khi thân thể gã vốn đã tiêu hao rất lớn bởi vì trầm miên quá lâu. Lục Dực nghe thế bèn cười nói, vậy làm phiền Nguyệt Thực huynh có thể khôi phục nguyên khí thì không còn gì tốt hơn, gã bế quan đã nhiều năm, tài nguyên cạn kiệt, bây giờ không còn bảo vật nào để khôi phục thân thể. Nguyệt Thiên Tôn tự nhiên cũng minh bạch, y đưa ra một chiếc nhẫn trữ vật, cười bảo, Lục Dực huynh cứ việc dùng, không đủ thì nói với ta. Hiện giờ thần tộc không như lúc trước, tộc ta có đủ bảo vật để tiêu xài, không cần vì tài nguyên mà phải sức đầu mẻ tráng tranh đoạt với nhân tộc như năm đó. Lục Dực không khỏi thổn thức, xưa đâu bằng nay, ta thấy thực lực Nguyệt Thực huynh cũng tiến bộ rất nhiều. Gã lại nhìn bốn phía, hình như không chỉ có tộc ta và cự nhân tộc tại đây. Đúng vậy, lần này còn có cường giả mấy tộc khác liên hợp cùng nhau càng quét. Nguyệt Thiên Tôn thấp giọng thì thảm, ba nãy Ma Thiên còn chịu thì không ít, hắn quét ra Cốt Dực Hầu, kết quả Cốt Dực Hầu tẩu hỏa nhập ma rồi tự bạo. Thật đáng tiếc, vì Cốt Dực Hầu mà ma tộc có hai vị hợp đạo đã chết. May mà ta gặp được Lục Dực huynh, nếu bị bọn họ bắt gặp thì không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Lục Dực cũng cười, đúng là may mắn. Nếu là những người khác thì dù không giết gã, nhưng gã cũng sẽ lập tức liên kết đại đạo để tự vệ, như vậy thân thể bế quan nhiều năm sẽ bị tổn thương nặng nề, nói không chừng tới lúc đó cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Bế quan tẩu hỏa nhập ma ư? Lục Dực cảm thán, đúng là rất hiếm thấy, Cốt Dực Hầu thật vô dụng. Tuy rằng đại đạo có khả năng rung chuyển, nhưng tẩu hỏa nhập ma là chuyện rất hiếm khi xảy ra, chỉ có thể nói rằng có lẽ Cốt Dực Hầu dốt đặt cán mai về phương diện đại đạo, có khi y đã cưỡng ép dung hợp nên mới gặp phải phản phệ. Lục Dực bắt đầu hấp thu tiêu hóa đám bảo vật để cường hóa thân thể. Thân thể hủ bại dần dần khôi phục, trở nên đầy đặn hơn. Khí tức cũng chậm rãi từng bước trở nên cường đại. Bên ngoài, Tô Vũ khó hiểu nhíu mày. Chuyện gì vậy? Đám người Nguyệt Thiên Tôn đã phát hiện ra tên kia, nhưng vì sao gã không tự bạo cũng không nổi điên? Chẳng lẽ là vì đối phương chưa liên kết đại đạo? Là do gặp được cường giả đồng tộc nên đối phương cảm thấy không nguy hiểm, tạm thời lựa chọn không liên kết đại đạo sao? Tô Vũ cạn lời. Có thể làm vậy nữa hả? Nếu đối phương không liên kết đại đạo thì xem như thủ đoạn của hắn vô dụng. Hừ, ta không tin ngươi không bao giờ liên kết, Tô Vũ thầm mắng. Ta mất công đợi chỉ để nhìn bộ dáng ngươi nổ tung, kết quả ngươi lại làm trái đường, đúng là đáng ghét. Đám người Ma Thiên Tôn cũng cảm ứng được tình huống bên kia, Ma Thiên Tôn có chút ghen tức, khó chịu nói, vậy mà lại là Lục Dực, có vẻ thần tộc sẽ có thêm một viên mãnh tướng bên mình. Vừa mới chết hai vị hợp đạo, bên Nguyệt Thiên Tôn thì phát hiện ra Lục Dực Hầu, sự đối lập này khiến người ta thật khó mà vui về nổi. Tam Nguyệt liếc mắt nhìn nơi xa, trong lòng cảm thấy cổ quái, khí tức Lục Dực có phần phù phiếm, hình như gã tu luyện ngụy đạo. Cốt Dực Hầu tu luyện ngụy đạo vừa xảy ra chuyện, vậy mà Lục Dực lại không sao, chẳng lẽ Cốt Dực Hầu thật sự tẩu hỏa nhập ma chứ không phải do Tô Vũ động tay chân. bằng không thì không có đạo lý Lục Dực không sao cả. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lão lại tươi cười, chuyện tốt mà, hiện tại chúng ta càng mạnh thì càng có tự tin đối phó với hỗn độn chỉ mạch thôi, có lẽ vậy. Ma Thiên Tôn cười cười không nói tiếp. Có thêm một vị thiên vương là may mắn, biết đâu sắp tới mình cũng phát hiện ra cường giả ma tộc thì sao? Mọi người vừa nói chuyện vừa tiếp tục tìm kiếm. Lục Dực vẫn đang chăm chú cường hóa thân thể, khí huyết và nguyên khí cạn kiệt đều được nhanh chóng khôi phục, gã tươi cười, cảm thấy cũng không tệ lắm, tuy rằng nhiều năm trôi qua khiến nội tình tiêu hao cực lớn, nhưng ít nhất cảnh giới đã được củng cố. Chỉ cần gã liên kết đại đạo và thích ứng một thời gian là có thể mau chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trong khi Kim Hỏa Hầu Kim Ô tộc cường ngạnh liên kết đại đạo, dẫn tới hậu quả thân thể bị tổn thương, làm vậy chỉ sợ sẽ mất không ít thời gian để phục hồi. Nguyệt Thiên Tôn chờ đợi một hỏi, thấy gã khôi phục không tệ thì hết sức vui vẻ, chỉ cần thích ứng một thời gian là Lục Dực huynh sẽ có hy vọng tiến thêm một bước. Khó Lục Dực lắc đầu, dù sao cũng không tu luyện bổn đạo, đạo này có chút phù phiếm. Nguyệt Thực huynh cường đại là được rồi, ta sẽ về thần tộc gặp các lão hữu, đến lúc đó có gì phân phó thì cứ việc nói ra, Nguyệt Thực huynh cứ bận việc đi, ta tự thích ứng thêm một lát đã. Nếu gặp được các vị lão hữu thì chúng ta sẽ cùng tâm sự một chút. Nguyệt Thiên Tôn tươi cười gật đầu, tiếp tục dẫn người đi càn quét. Những người khác cũng lần lượt đi làm nhiệm vụ. Sương Thần Hầu chào hỏi gã lúc trước đang khống chế Vạn Pháp Tháp, yên ngoắc ngoắc tay bảo, Lục Dực huynh tới đây xem không, đây là tân đạo binh Vạn Pháp Tháp, đạo huynh nhìn xem uy năng mạnh mẽ của nó này. Lục Dực hứng thú bay đến gần. Giờ phút này, gã bắt đầu thử liên kết đại đạo. Thân thể đã cường đại hơn nhiều, bây giờ mà liên kết đại đạo thì gã sẽ có chiến lực thiên vương. Đại đạo kết nối từng chút một, khí tức của gã cũng càng lúc càng hưng thịnh. Sương Thần Hầu cảm nhận được thì cảm khái, nếu đạo huynh khôi phục hoàn toàn thì thực lực còn mạnh hơn ta một bậc. Khó trách Nguyệt Thiên Tôn nói đạo huynh có hy vọng tiến thêm một bước, có lẽ thần tộc ta sẽ có thêm một vị thiên tôn nói đùa mà thôi. Lục Dực mỉm cười, ai cũng thích nghe lời hay, nhưng gã tự biết mình, biết điều đó rất khó. Lúc bấy giờ, gã có phần không thích ứng. Lực lượng đại đạo dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, thân thể càng ngày càng cường đại hơn, theo đó, trong đầu mơ hồ có một ý niệm xuất hiện. Vết Sương Thần Hầu. Ý nghĩ như vậy khiến Lục Dực kinh hãi. Đùa gì vậy? Quan hệ giữa đối phương và mình không tệ lắm. Vì sao mình lại muốn giết y? Trong lòng gã cả kinh, đáng tiếc ý niệm trong đầu lại càng thêm điên cuồng, nhất thời khống chế hết thảy suy nghĩ của gã. Giết hắn. Giết tất cả sinh linh. Dường như có người đang không ngừng nói với gã rằng, nên giết chết đám người xung quanh, bởi vì bọn họ đều đáng chết. Gã khôi phục xong thì còn mạnh hơn Cốt Dực Hầu, thế nên không mất khống chế nhanh như tên kia, có điều lực lượng đại đạo hút vào càng nhiều thì tâm niệm giết chóc lại càng nặng. Lúc này, khoảng cách giữa gã và Sương Thần Hầu đã cực kỳ gần, Sương Thần Hầu cảm nhận được khí tức cường hãn của gã thì không khỏi cảm khái, nếu năm đó Lục Dực huynh không bị thương thì hiện giờ tộc ta chắc chắn sẽ có thêm một vị thiên tôn bên cạnh. Các vị hợp đạo thần tộc tươi cười phụ họa. Không sai, tộc ta sẽ sớm có thêm một vị cường giả lợi hại. Ý niệm giết chóc trong đầu Lục Dực đã ngập tràn, gã cố gắng đè xuống, miễn cưỡng đáp, quá khen. Không hiểu sao trong lòng gã tự động hiện ra nụ cười đáng giận của Sương Thần Hầu. Đúng thế, không phải y đang khen gã, mà là y đang trào phúng gã, chê cười vì gã bị thương. Năm xưa Nguyệt Thực Hầu vốn còn chẳng mạnh bằng gã, vậy mà bây giờ đối phương đã trở thành thiên tôn, trong khi gã còn đang chật vật khôi phục trạng thái thiên vương toàn thịnh. Giết gia hỏa đáng giận đó, giết sạch bọn họ. Bọn họ đều đang trào phúng ta, đều muốn giết ta. Đúng vậy, bọn họ muốn giết ta. Lục Dực huynh. Sương Thần Hầu lộ vẻ nghi hoặc, làm sao vậy? Sắc mặt Lục Dực có chút khó coi, chẳng lẽ bế quan quá lâu nên chưa thể khôi phục hoàn toàn sao? Không. Không có gì. Lục Dực nhìn mặt y, nhìn khuôn mặt đáng giận kia đang lộ về quan tâm giả dối. Phía trước, Nguyệt Thiên Tôn quay đầu lại cười nói, Lục Dực, nếu ngươi không khỏe thì nghỉ ngơi đi, ta sẽ phái người hộ tống ngươi đến Vạn Tộc Sơn Nguyệt Thực Hầu chết tiệt. Y nói phái người hộ tống ta đi là có ý gì? Là để bảo vệ hay là muốn âm thầm giết ta? Bởi vì ta có khả năng uy hiếp đến vị trí của y sao? Trong đầu mang dục vọng giết chóc và ý niệm như vậy, gã bước từng bước tới gần Sương Thần Hầu. Trong ánh mắt quan tâm của đối phương, sáu cái cánh đột nhiên xuất hiện sau lưng gã. Xoẹt tí, sáu cái cánh hệt như lưỡi dao sắc bén xẹt qua hư không, chợt lóe lên rồi biến mất. Phục một cái, đầu lộ về mờ mịt bay lên. Đầu Sương Thần Hầu văng ra xa, ánh mắt khó hiểu đó như đang muốn nói, vì sao Lục Dực lại muốn giết ta? Gã điên rồi à? Phục một tiếng, tốc độ Lục Dực cực kỳ nhanh, cái đầu bị những chiếc cánh sắc bén của gã xẹt qua cắt thành vô số khối nhỏ, biển ý chí cũng bị cắt nát vụn. Các vị cường giả thần tộc xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì lại có một cái đầu khác văng ra. Trong tình huống bọn họ không hề phòng bị, một vị thiên vương đứng sát người đột nhiên bùng nổ khiến những người này đều ngây ngốc. Đám hầu thượng cổ gần như đều dùng dung binh pháp, binh khí chưa xuất hiện thì thực lực không đạt tới đỉnh phong, hơn nữa bọn họ còn không có lòng phòng bị, giờ phút này lại có thêm hiên người nửa bay đầu, biển ý chí cũng bị cắt nát. Trong nháy mắt, tính cả Sương Thần Hầu thì đã có 4 vị cường giả đỉnh cấp bị chém giết đương trường. Giây trước còn an ổn, giây sau, tính cả Sương Thần Hầu thì đã có 4 vị cường giả đỉnh cấp bị Lục Dực đột ngột chém giết đương trường. Nguyệt Thiên Tôn sửng sốt, bừng bừng lửa giận quát lớn, "Lục Dực, ngươi đang làm cái gì?" Hai mắt Lục Dực đỏ như máu, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, gã phá không lao lên, gã biết mình không địch lại Nguyệt Thiên Tôn nên không định ngu ngốc đi giết đối phương, dù lúc này gã đã phát điên thì ít nhất vẫn còn giữ lại một tia lý trí. "Phải trốn. Sau này ta sẽ tìm cơ hội giết bọn họ sau." Ông hư không bị cánh gã cắt mở ra, ngay sau đó Lục Dực dịch chuyển mấy trăm dặm chạy trốn khỏi nơi đây, phía sau lập tức có 4 chùm pháo hoa nổ tung. Nguyệt Thiên Tôn phẫn nộ muốn chết, y điên cuồng xé rách hư không đuổi theo. Khốn kiếp! Y cấp tốc lao đi, vừa chạy vừa quát, Lôi Bạo cũng vô cùng kinh ngạc, bất quá gã vẫn rất tỉnh táo, vội tránh né phiền phức. "Đây là việc trong tộc ngươi, hãy tự giải quyết đi, ta sẽ tiếp tục càn quét đạo nguyên chi địa, để tránh có kẻ nhân cơ hội lợi dụng sơ hở trở về khi ta rời đi, vậy thì mất nhiều hơn được chết tiệt." Nguyệt Thiên Tôn giận dữ. Nhưng lúc này y không thể quản quá nhiều, cơn giận bốc lên làm y nóng cả đầu. Mẹ nó, y đối đãi với Lục Dực không tệ, vừa cho bảo vật khôi phục thân thể vừa muốn phái người đưa gã đến Vạn Tộc Sơn. Kết quả Lục Dực lại giết đám người Sương Thần Hầu ngay trước mí mắt y, đáng chết. Y nhanh chóng lao thui truy kích. Đám người Ma Thiên Tôn liếc nhìn nhau, bọn họ đều lộ vẻ nghi hoặc. Ma Thiên Tôn khẽ nhíu mày, ban nãy Cốt Dực Hầu phát điên, hiện tại Lục Dực cũng điên rồi, hai chuyện này có liên hệ gì không? Ông ta nhíu mày, suy xét một chút liền nói, "Tam Nguyệt, người tiếp tục phụ trách việc ở đây đi. Những người khác hiệp trợ Tam Nguyệt đạo huynh, ta sẽ đi xem sao ông ta không mang mọi người đi cùng để tránh cho Tam Nguyệt có cơ hội giở trò." Nhưng tốc độ Lục Dực quá nhanh, ông ta lo rằng Nguyệt Thiên Tôn không thể đuổi kịp, tuy rằng ông ta thích xem thần tộc gặp chuyện, nhưng hiện tại tình trạng của Lục Dực không thích hợp, có lẽ trong đó có điểm gì bất thường. Đám cường giả bế quan ấy vì sao đều đột ngột mất khống chế? Nơi xa, Tô Vũ hít sâu một hơi. Hay lắm. Gia hỏa thần tộc này vẫn giữ được một ít lý trí, hơn nữa có cảm giác khí tức của gã rất cường đại, hình như gã đã khôi phục thực lực rồi mới giết người. Mấu chốt là sau khi giết người xong gã còn biết chạy trốn. Hắn cũng thấy hai đạo quang mang chợt lóe rồi biến mất, tốc độ đều cực nhanh. Một người là Lục Dực, một người là Nguyệt Thiên Tôn đang truy đuổi. Ánh mắt Tô Vũ nghiền ngẫm. Ta đi tìm Tam Nguyệt để hợp tác xử lý những kẻ lưu lại được không nhỉ? Mà thôi, quanh đó vẫn còn các thiên tôn khác. Tô Vũ liếm môi phán đoán phương hướng bọn họ truy đuổi, Nguyệt Thiên Tôn lửa giận ngập trời, y muốn giết phản đỏ thần tộc kia ư, có cơ hội giết chết một vị cường giả cấp bậc thiên tôn không đây? Hoặc là... Vô số ý niệm xuất hiện nhưng không cản trở Tô Vũ đưa ra lựa chọn. Tô Vũ xé rách thời không trường hà, nhân lúc không ai chú ý, hắn nhanh chóng bay về phía đại đạo của Lục Dực. Rất nhanh Tô Vũ đã tìm được nhánh sông đại đạo của gã. Bay về phía Tây Bắc. Đó là đường sống duy nhất Tô Vũ đánh ra từng đạo lực lượng quy tắc dung nhập vào nhánh sông, quấy nhiễu quyết định của Lục Dực, khiến gã phải đổi hướng chạy về phía Tây Bắc. Phía Tây là Hỗn Động Sơn, hướng Tây Bắc gần Phượng Tộc. Tô Vũ cứ thế đánh xuống từng đạo lực lượng quy tắc, hắn không cần biết Lục Dực có chịu ảnh hưởng hay không, nhưng quá nữa là có, hiện tại gia hỏa này dung nhập rất nhiều lực lượng đại đạo, gã đã điên cuồng, có lẽ gã sẽ nghĩ đây là gợi ý của đại đạo. Tô Vũ ra khỏi thời không trường hà, vội vàng chạy tới địa điểm hắn chọn trước. Dọc đường, hắn không ngừng đưa tin cho Lam Thiên. Đến địa bàn Phượng tộc ở hướng Tây Bắc chờ mệnh lệnh ta, Tô Vũ phát hiện nếu Nguyệt Thiên Tôn cứ tiếp tục đuổi giết như vậy thì có lẽ hắn sẽ có cơ hội giết chết y, hắn mặc kệ tình hình đạo nguyên chi địa. Vạn tộc thiếu đi một vị thiên tôn thì có lẽ việc càn quét sẽ không thuận lợi nữa. Giờ phút này, các cường giả trên Vạn tộc Sơn không khỏi nhíu mày. Chỉ một lát mà phía đông bỗng nhiên có 7 chùm pháo hoa bay lên. Trong đó Cốt Dực Hầu và Sương Thần Hầu đều là cường giả đỉnh cấp, xem như cấp bậc thiên vương. Sao lại như vậy? Không phải mới vừa bắt đầu càn quét sao? Sao lại có nhiều người chết như thế? Ba vị thiên tôn đang phong tỏa biên cảnh đều lộ vẻ nghi hoặc, tâm trạng bất an, chẳng lẽ những người kia gặp cường địch ư, trong Hỗn Độn Sơn. Phía sau Hỗn Độn rừng rậm, đám người Nguyệt Hạo lên núi quan vọng, hết thảy đều lộ ra dị sắc. Nguyệt Hạo khẽ cười, chẳng lẽ lúc dọn dẹp đạo nguyên chi địa đã tìm ra cường giả nhân tộc đỉnh cấp? Cho nên đôi bên đang đại chiến với nhau. Đó là chuyện tốt, có vẻ vạn tộc lại tổn binh hao tướng rồi, gã tươi cười, gần đây vạn tộc liên tục gặp tổn thất lớn, đây đúng là chuyện tốt. Còn vấn đề là tên nhân tộc nào bị tìm ra thì không liên quan đến bọn họ, sống hay chết cũng không quan trọng, bởi bọn họ không tổn thất cái gì. Bọn họ cứ ngồi yên xem trò hay là được rồi. Lúc này, Tô Vũ đang nhanh chóng đuổi theo Lục Dực, nhưng vẫn cẩn thận không dám bám sát. Hắn đã cảm nhận được khí tức của Ma Thiên Tôn. Hai vị thiên tôn Ma Thiên Tôn cũng đi theo Tô Vũ nhướng mày, vậy thì có chút phiền phức rồi. phải làm cách nào để đưa bọn họ đến Hỗn Độn Sơn. Kết quả tốt nhất chính là để cho bọn họ chém giết với đám người Chi Mạch Ngục Vương. Đáng tiếc lúc này Tô Vũ còn chưa tìm được vị trí bọn chúng ẩn thân. Có lẽ hắn nên dùng tới một ít không gian thông đạo của không gian cổ tộc. Tốc độ của đám người kia rất nhanh, còn nhanh hơn Tô Vũ một chút. Lục Dịch am hiểu tốc độ bay nên hoàn toàn không phân cao thấp với các vị thiên tôn, nhưng Tô Vũ chậm hơn thì dần dần bị kéo giãn khoảng cách. Tô Vũ không hoảng hốt, thông đạo của không gian cổ tộc có ở khắp nơi, ta muốn đi đâu thì có thể đến đó bất cứ lúc nào. Hiện tại Lục Dịch đang chạy theo phía tây bắc. Đi một bước xem một bước đi, Tô Vũ chậm rãi đi theo. Hắn sẽ xem tình huống rồi mới quyết định, nếu thực sự có cơ hội giết một vị thiên tôn thì hắn đương nhiên sẽ ra tay, không cần biết có thể vu oan cho Hỗn Độn nhất tộc hay không, một kẻ chết đi thì sẽ giảm bớt một mối uy hiếp. Có Lục Dực điên cuồng ở đây, hắn có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Giờ này khắc này, một hỏi truy đuổi đang diễn ra ở thượng giới. Lục Dực điên cuồng vẫn giữ một tia lý trí chạy thoát khỏi đạo nguyên chi địa khiến Tô Vũ nhìn thấy cơ hội. Ba đạo quang mang xuyên qua hư không. Lục Dực bay đầu tốc độ cực nhanh, sáu cánh phất một cái liền xuyên qua hơn ngàn dặm. Phía sau, Nguyệt Thiên Tôn phẫn nộ quát, "Lục Dực, vì sao?" Y không hiểu. Lục Dực trầm miên nhiều năm không có khả năng kết thù với thần tộc. Vì sao gã lại vô duyên vô cớ giết người cùng nhà? Ngụy đạo ư, trong lòng y mơ hồ nảy sinh suy đoán rằng, rất có thể chuyện này có quan hệ với Ngụy đạo, có lẽ đạo của Lục Dực xảy ra vấn đề. Gần đây Ngụy đạo liên kết liên tục xuất hiện vấn đề khiến Nguyệt Thiên Tôn cảm thấy cực kỳ bất an. Cho nên y quyết định đuổi theo Lục Dực cũng là để làm rõ chân tướng, bởi vì không chỉ có mình Lục Dực nắm giữ Ngụy đạo, trong toàn bộ cường giả vạn tộc có đến một ba số người tu Ngụy đạo. Lục Dực đã xảy ra chuyện gì? Cốt Dực hầu tự bạo, Lục Dực còn sống. Có lẽ bắt được Lục Dực thì sẽ biết được đáp án. Nguyệt Thiên Tôn vừa đuổi theo vừa quát, Lục Dực, dừng lại. Ta không giết ngươi, ta biết ngươi có nỗi khổ riêng, có khả năng đạo ngươi tu xảy ra vấn đề, chỉ cần ngươi phối hợp thì chúng ta sẽ cứu ngươi. Y không nhịn được muốn mắng người. Lục Dực quá nhanh. Gã vốn là chuẩn vương cảnh. Cùng một cảnh giới với y, hơn nữa Lục Dực am hiểu tốc độ khiến y theo muốn hụt hơi mà vẫn không kịp. Phía trước, Lục Dực hai mắt đỏ sậm cười âm lãnh, không ngờ gã vẫn giữ được lý trí để nói chuyện. Gã nói, không giết ta ư, ngươi mà xứng sao? Nguyệt thực, năm xưa ngươi chỉ là một con chó trước mặt ta, huynh trưởng Nhật Miện của ngươi cũng không có tư cách ra lệnh cho ta, ta trả giá cho thần tộc nhiều như vậy mà ngươi dám nói ngươi sẽ không giết ta. Ngươi là cái thá gì? Nguyệt Thiên Tôn hết sức bực bội, rốt cuộc gia hỏa này làm sao vậy? Phía sau, Ma Thiên Tôn nhanh chóng đuổi tới, thanh âm truyền đến, Nguyệt Thiên Tôn, cứ bắt gã lại đã. Có khả năng đại đạo của gã, thậm chí là hết thảy đại đạo trong đạo nguyên chi địa đều có vấn đề rất nghiêm trọng. Việc này mà không giải quyết được thì toàn bộ vạn tộc sẽ có vô số cường giả lo lắng hãi hùng, mấu chốt là còn không thể truyền ra, bởi vì chắc chắn nó sẽ gây ra rung chuyển lòng người. Đám người Ma Thiên Tôn còn lo lắng một chuyện, nếu các cường giả Ngụy đạo bỗng nhiên đồng loạt phản bội ở thời khắc mấu chốt thì làm sao bây giờ? Đây là chuyện còn nghiêm trọng hơn cả việc có mấy hợp đạo bị giết. Tin tức bại lộ khẳng định sẽ khiến nhân tâm hoảng sợ. Dù thế nào thì cũng phải bắt lấy Lục Dực mới được. Thậm chí bọn họ còn đang tự hỏi liệu Ngụy đạo có bị khống chế hay không. Nếu có thể khống chế, tộc nào cũng có cường giả Ngụy đạo, một khi khống chế tất cả thì sẽ là một chuyện hết sức đáng sợ. Ma Thiên Tôn nghĩ vậy lại càng gia tốc đuổi theo. Ông ta vốn bị thương khi Cốt Dực hầu tự bạo trước đó, nhưng bây giờ ông ta bất chấp tất cả. Nếu không bắt được Lục Dực để tìm ra chân tướng thì ông ta không thể nào an tâm nổi. Phía sau, Tô Vũ cảm khái, bọn họ nhanh thật. Mấy tên này đều nhanh hơn mình. Gia hỏa Lục Dực thần tộc kia cũng rất nhanh, nếu đơn độc đối đầu thì quả là khó đối phó. Võ đạo trong thiên hạ chỉ có tốc độ là khó phá. Tốc độ này mà đánh nhau thì bảo đảm sẽ chiếm được ưu thế. Có vẻ không có biện pháp đối phó với hai tên thiên tôn, rồi một người thì có thể cho Lục Dực tự bạo đánh trọng thương, sau đó hắn cùng Lam Thiên liên thủ xử lý, nhưng hai người thì... Thôi bỏ đi, Lục Dực bị hai tên đó đuổi theo, có tự bạo cũng vô dụng. Tuy cảm thấy không có cơ hội giết người, nhưng Tô Vũ vẫn một đường bám đuổi. Phía trước có một đội ngũ đang di chuyển do một vị hợp đạo nhỏ yếu dẫn đầu, kẻ đó cảm ứng được khí tức truyền đến thì kinh hãi định dẫn người rút lui, nào ngờ ánh mắt Lục Dực điên cuồng, gã chợt lóe lên rồi biến mất, một cái đầu rớt xuống. Cường giả hợp đạo kia đã bị gã dùng cánh chặt đứt đầu. Lục Dực. Nguyệt Thiên Tôn gầm lên, ngay sau đó y nóng ruột quát, Lục Dực đã làm phản, tất cả cẩn thận. Y không thể không nói ra. Nếu không Lục Dực cứ tiếp tục giết như vậy thì kiểu gì thần tộc cũng sẽ phải gánh tội thay gã. Ba vị cường giả chợt lóe lên rồi biến mất. Hơn vạn cường giả khác tại khu vực lân cận đều run sợ. Hợp đạo bị chặt đứt đầu kinh hồn tán đảm sống lại, hợp đạo bằng tam thân pháp tuy thực lực sẽ yếu hơn một chút nhưng lại có ba mạng, bị giết một lần thì cây đó vẫn có thể hồi sinh. Hắn bị dọa sợ rồi. Ban nãy tốc độ Lục Dực quá nhanh, hắn chưa kịp trốn cũng không thể trốn. Tuy rằng chết một thân khiến thực lực trượt xuống một mảng lớn, nhưng dù sao vẫn giữ được tính mạng. Hắn còn đang nghĩ ngợi thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm, sắc mặt hắn kịch biến. Ngay sau đó, một đại ấn trực tiếp nên lên đầu hắn. Thân thứ hai bị đập nát. Văn Minh Chí che trời, hơn vạn cường giả lập tức bị Văn Minh Chí cắn nuốt. Hiện giờ Văn Minh Chí đã cực kỳ cường đại, trong đó còn có một vị hợp đạo ma tộc tam đẳng tọa trấn, đám người kia đương nhiên không thể tránh thoát. Hơn vạn sinh linh vừa vào trong Văn Minh Chí, những kẻ dưới Vĩnh Hằng lập tức chết hết, hóa thành tinh huyết bị Văn Minh Chí cắn nuốt. Thân cuối cùng của hợp đạo kia mới vừa sống lại liền bị Tô Vũ Điểm bút trúng, thân thể lập tức bị hủy. Tam thân mất hai thân thì thực lực chỉ tương đương Vĩnh Hằng đỉnh cấp. Gặp phải cường giả thiên vương như Tô Vũ thì sao có thể địch nổi. Thân thể bị hủy diệt rồi bị Văn Minh Chí cắn nuốt, chỉ còn lại biển ý chí bị Tô Vũ trấn áp trong Văn Minh Chí. Tùy tay phất ra hủy diệt tất cả dấu vết, Tô Vũ mỉm cười, nháy mắt biến mất. Không tôi. Bọn họ đánh nhau phía trước, ta ở phía sau nhặt chút lợi lộc, thuận tiện cho các ngươi gánh tội thay ta. Về phần vạn tộc có tin hay không, trong chuyện này có bao nhiêu lỗ hổng thì Tô Vũ không quan tâm, mấy người Nguyệt Thiên Tôn cứ lấy ra được chứng cứ chứng minh bọn họ vô tội đi rồi tính. Cuộc truy đuổi vẫn đang tiếp tục. Tô Vũ bị bỏ lại càng ngày càng xa. Hình như hai phe bắt đầu giao thủ, Tô Vũ đã cảm nhận được một ít dao động. Dưới chân Tô Vũ bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh, kẻ đó hóa thành vòng trúc bay tới trên tay Tô Vũ, phát ra thanh âm, ta cảm nhận được khí tức bọn họ cách Phượng tộc không xa. Lam Thiên nghi hoặc, là tên thần tộc đầu tiên chúng ta phát hiện ra, à đúng vậy. Tô Vũ gật đầu, Lam Thiên ngoài ý muốn, quả là có bản lĩnh, ta tưởng rằng gã sẽ tự bạo, không ngờ gã lại chạy trốn, sao thế? Ngươi không thể ảnh hưởng đến gã ư, ý chí lực cường đại, chỉ có thể quấy nhiễu phán đoán bình thường của gã, gã vẫn còn một chút lý trí muốn giết Thiên Tôn không? Lam Thiên tự hỏi rồi lại tự đáp, quá khó, ta cảm nhận được hai vị cường giả Thiên Tôn, trừ khi triệu hồi toàn bộ đám người Thiên Thánh tới, nếu không thì rất khó thành công, chuyện này gần như là không thể nào. Không vội, cứ xem đi, cứ chờ xem, nếu có cơ hội thích hợp thì sẽ ra tay. Oanh! Gần một ngọn núi cao, Nguyệt Thiên Tôn bùng nổ tinh huyết, cuối cùng cũng chặn lại được Lục Dực. Ánh mắt Lục Dực điên cuồng mang theo một chút khí tức đồ như máu, sáu cánh kích động cắt hư không, gã liều chết tấn công Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn thực lực cường đại đánh ra một chưởng, hư không bắn ra ánh lửa, đó là cánh của Lục Dực. Phía sau, Ma Thiên Tôn nhanh chóng đuổi tới, ông ta vừa đến đã lập tức lao vào đấu với Lục Dực. Lục Dực tuy mạnh nhưng đương nhiên không thể ngăn cản hai đại Thiên Tôn liên thủ ra tay với mình. Thấy Lục Dực có dấu hiệu tự bạo, hai người đồng thời thu tay lại, Nguyệt Thiên Tôn vội thuyết phục, Lục Dực, đừng làm chuyện ngu ngốc. Ta tới cứu ngươi chứ không phải muốn giết ngươi. Ma Thiên Tôn cũng phụ họa vài câu. Mục đích của bọn họ là muốn giam giữ Lục Dực để nghiên cứu xem rốt cuộc vì sao Lục Dực lại biến thành như thế này. Ý chí điên cuồng tới nỗi không muốn sống từ đâu mà có. Ánh mắt Lục Dực biến ảo một chút, gã nhìn Nguyệt Thiên Tôn có chút cảm giác thân cận, nhưng rất nhanh sắc thái phẫn nộ lại tràn ngập trong đầu. Hấp thu càng nhiều lực lượng quy tắc thì gã lại càng dễ phát hỏa. Lục Dực thoát khỏi khống chế của Nguyệt Thiên Tôn, liều chết xông lên tấn công y. Có điều Nguyệt Thiên Tôn còn chưa kịp ra tay thì gã đã quay đầu bỏ chạy, trong chớp mắt lại biến mất lần nữa. Nguyệt Thiên Tôn vội truyền âm, Ma Thiên Tôn, đây là chuyện nội bộ của thần tộc, ngươi đừng nhúng tay, ta sẽ tự giải quyết, như vậy sao được? Sao Ma Thiên Tôn có thể đáp ứng? Lục Dực không đơn giản chỉ là một cường giả chuẩn vương phản loạn, có lẽ trên người gã còn đang cất giấu bí mật đại đạo của đạo nguyên chi địa. Hai người liếc nhìn nhau, Nguyệt Thiên Tôn thầm mắng trong lòng. Khốn kiếp! Cả hai không trì hoãn nữa, tiếp tục đuổi theo. Nguyệt Thiên Tôn mới vừa đi một hỏi, Tô Vũ đã đuổi tới, hắn khẽ nhíu mày, bọn họ đã cản được Lục Dực, thế mà Lục Dực không bị giết cũng không tự bạo ư, hai tên Thiên Tôn này bị bất lực à, giết Thiên Vương khó vậy sao? Một chọi một có lẽ là khó, nhưng hai đối một thì còn khó khăn gì chứ? Lam Thiên cũng nghi hoặc, phân thân mở miệng nói, hình như bọn họ không muốn giết gia hỏa này. Tô Vũ cẩn thận tự ngẫm một thoáng, đồng thời tiếp tục đuổi theo. Vừa bay hắn vừa truyền âm cho Lam Thiên, nếu bọn họ đuổi kịp mà vẫn không giết Lục Dực thì chứng tỏ bọn họ chỉ muốn bắt sống gã. Chẳng lẽ bọn họ muốn biết Lục Dực có bị người khống chế hay không sao? Hay là muốn biết có thể khống chế cường giả ngụy đạo hay không? Tô Vũ suy đoán, tuy rằng chưa chắc đã đúng hoàn toàn, nhưng hắn cảm thấy 90% là vậy. Có lẽ đó chính là nguyên do. Có vẻ hai vị cường giả ngụy đạo liên tiếp phản loạn khiến hai vị Thiên Tôn cho rằng có người đứng sau khống chế bọn họ. Thật thú vị. Trong đầu Tô Vũ chợt nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Rất nhanh, hắn đã kéo theo Lam Thiên cấp tốc chuyển di. Ẩm. Lục Dực lại bị đuổi kịp, Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn đều xuống tay không nhẹ, Lục Dực đã bị đánh gãy mất một cánh. Lần này thấy gã lại muốn tự bạo, Nguyệt Thiên Tôn liền có xúc động muốn giết người, y nghiến răng nghiến lợi quát, Lục Dực, trở về cùng ta, chúng ta không giết ngươi. Cút ngay. Lục Dực rít gào, gã lại phá tan trở ngại trốn chạy. Ma Thiên Tôn nhíu mày, như vậy không được. Một khi gã gặp nguy cơ sinh tử thì sẽ lập tức muốn tự bạo. Muốn bắt được gã quá khó, giết gã thì dễ hơn ông ta cũng muốn mắng người. Hai người liên thủ đối phó Lục Dực thật sự không khó. Một người cũng có thể áp chế đối phương hoặc thậm chí là trấn áp, nhưng bọn họ không có biện pháp ngăn gã tự bạo. Có điều để Lục Dực sống sót có giá trị lớn hơn giết gã rất nhiều. Hai người Ma Thiên Tôn tiếp tục đuổi theo, Ma Thiên Tôn âm trầm nói, có phải gã đang bị người khống chế hay không? Nếu là bị khống chế, vậy thủ đoạn khiến một vị chuẩn vương có thể tự bạo chịu chết bất cứ lúc nào quá đáng sợ. Lòng người khó dò, trong lúc đại chiến sợ nhất là có người không dám chiến, nhưng hiện tại có vẻ Lục Dực đã biến thành con rối nhưng vẫn bảo trì thần trí và chiến lực. Nguyệt Thiên Tôn hít sâu một hơi, đừng cho tiên tộc biết, y không giấu được ma tộc nhưng việc này không thể cho tiên tộc biết nữa. Tiên tộc vốn am hiểu khống chế nhân tâm, một khi Lục Dực rơi vào trong tay tiên tộc thì có lẽ tiên tộc sẽ nghiên cứu ra thứ gì đó. Ma Thiên Tôn gật đầu, nhíu mày nói, hiện tại phải làm sao? Giết thì không thành vấn đề, nhưng bắt sống. Lát nữa nếu có cơ hội ngươi hãy đánh bạo thân thể Lục Dực, còn ta trấn áp biển ý chí của gã, để xem có thể bắt sống hay không được. Hai người đạt thành nhất trí, lại tiếp tục truy đuổi. Tô Vũ nhíu mày tiếp tục đuổi theo, bay một đoạn, hắn chợt mở miệng hỏi, Lam Thiên, ngươi cảm thấy có hy vọng giết bọn họ không? Không, Lam Thiên trực tiếp đưa ra đáp án phủ định. Tô Vũ trầm mặc một hỏi rồi lại nói, ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng tiến hành giao dịch với vạn tộc không? Lam Thiên ngẩn ra. Trên vòng trúc xuất hiện một đôi mắt nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ híp mắt nói, không phải ngươi từng nói hiện tại địch nhân của chúng ta là hỗn độn nhất tộc sao? Nếu có thể đánh chết Thiên Tôn vạn tộc mà không phải trả giá mạng người thì ta sẽ rất vui về tiến hành. Nhưng nếu phải trả cái giá lớn để giết Thiên Tôn vạn tộc cho chi mạch Ngục Vương được lợi thì đó không phải là mục tiêu của ta. Ngươi muốn hợp tác với bọn họ ư? Lam Thiên vội hỏi, chúng ta lấy cái gì để hợp tác cùng bọn họ? Tô Vũ giải thích, cường giả ngụy đạo. Vạn tộc có rất nhiều cường giả ngụy đạo, tối thiểu phải đến 1/3 nhân số, tức là có ít nhất 5-6 vị thiên vương và gần 100 vị hợp đạo, ngươi cảm thấy vạn tộc có thể từ bỏ lực lượng cường đại như vậy không? Ý ngươi là? Cốt Dực Hầu và Lục Dực chính là cơ hội cho chúng ta chứng minh, có thể dùng cái này làm điều kiện để uy hiếp vạn tộc bảo hộ Lục gia. Lam Thiên cho đáp án. Tô Vũ gật đầu, đúng là bảo hộ Lục gia, nhưng vậy thì sao? Hiện giờ làm cái gì cũng đều là mạo hiểm. Không ít cường giả vạn tộc đã chết, Tô Vũ sợ vạn tộc đấu không lại chi mạch Ngục Vương thì sẽ rất phiền toái. Nếu vạn tộc đã biết có kẻ thứ ba tồn tại thì cũng chẳng sao. Sắc mặt Tô Vũ biến ảo nhìn về nơi xa, hắn phán đoán phương hướng đám người kia sẽ đến, sau đó trực tiếp lấy ra một cánh cửa không gian, hắn muốn truyền tống đến phía trước bọn họ. Lam Thiên cả kinh, người muốn đích thân lộ diện à, quá nguy hiểm. Đối phương có tận hai vị thiên tôn. Lam Thiên đã đoán được tâm tư Tô Vũ, y nói, để ta giả mạo ngươi vô dụng. Chỉ có ta mới trấn áp được Lục Dực. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, yên tâm, nếu hai kẻ này ra tay thì ta có thể trốn, ngươi chờ tiếp ứng ta, không bại lộ không gian thông đạo là tốt nhất. Được, Lam Thiên chỉ có thể nghe theo quyết định của Tô Vũ, trong lòng y âm thầm tính toán, một khi Tô Vũ gặp nguy cơ thì phải nhanh chóng nghĩ cách cứu viện như thế nào. Cuộc truy đuổi vẫn còn đang tiếp tục. Nguyệt Thiên Tôn hết sức bực bội, mà Thiên Tôn cũng thế, giết không xong, cản không được, cũng chưa thể bắt lại. Quả thật quá phiền. Mà Thiên Tôn cắn răng, không được thì giết đi. Nguyệt Thiên Tôn có chút chần chờ, nhưng sau đó lại âm trầm gật đầu, nếu thật sự không có biện pháp thì giết cả vậy, ít ra còn tốt hơn là để gã chạy thoát. Đột nhiên, theo phương hướng Lục Dực trốn chạy có một ngọn núi, một bóng người hiện ra ở trên đó. Kẻ nào xui xẻo mà đợi ở đây vậy? Nguyệt Thiên Tôn có lòng tốt quá to, tránh ra, phía trước là Lục Dực đã làm phản, chạy mau. Hình như kẻ đó là một hợp đạo. Nếu hắn bị Lục Dực giết thì thần tộc không dễ giải thích. Lục Dực nhanh chóng trốn chạy, gã căn bản không thèm nhìn Tô Vũ. Gã định trực tiếp đi qua thuận tiện dùng cánh giết chết hắn. Lục Dực dương cánh bay tới, tốc độ vô cùng nhanh. Tô Vũ không né tránh. Phía sau, Nguyệt Thiên Tôn tức giận muốn mắng người. Ngu xuẩn, người có thể ngăn cản Lục Dực sao? Người chết là xứng đáng. Y còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cỗ khí tức vô cùng thần thánh toát ra từ trên người Tô Vũ. Ngay sau đó Tô Vũ đưa tay tấn công Lục Dực, trong lòng bàn tay hắn cất giấu Tinh Vũ Đại Ấn. Đại Ấn trấn áp, lực lượng đại đạo lập tức bị cắt đứt. Lục Dực mất đi liên hệ với đại đạo, ánh mắt gã trở nên tỉnh táo ngay tức thì. Ta đang làm gì? Ta đang ở đâu? Gã còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Tô Vũ đã xuất một chưởng đánh bay gã, sau đó vươn tay siết chặt cổ gã trong lòng bàn tay. Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn biến sắc, bọn họ dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tô Vũ. Hắn là ai? Lục Dực là cường giả chuẩn vương, hai người bọn họ liên thủ thì có thể giết Lục Dực, nhưng muốn trấn áp trong nháy mắt thì. Hai người đột ngột nghĩ tới điều gì đó, tức khắc bọn họ liền thấy kinh hãi. nháy mắt trấn áp Lục Dực là chuyện không có khả năng, đặc biệt là khí tức Lục Dực đột nhiên trở nên mỏng manh như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Tô Vũ đeo mặt nạ, thanh âm trầm thấp, khẽ cười nói, hai vị thiên tôn truy đuổi vất vả như vậy, không bằng để ta tặng gã cho các ngươi nhé. Dứt lời, hắn trực tiếp ném Lục Dực ra. Tô Vũ vừa ném Lục Dực ra, gã liền cấp tốc liên hệ lực lượng đại đạo theo bản năng, gã lại điên cuồng, hai mắt đồ như máu, có dấu hiệu tự bạo. Ma Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn vội lui về phía sau, Tô Vũ lại dùng tinh vũ ấn trấn áp, sau đó bắt lấy Lục Dực vào tay, hắn đạp không tiến lên, tươi cười hỏi, hai vị thiên tôn không muốn gã sao? Sắc mặt Nguyệt Thiên Tôn tối sầm, ánh mắt lãnh lệ, do ngươi làm sao? Bọn họ đoán Lục Dực xảy ra chuyện là do người này gây ra. Giờ phút này, ánh mắt Lục Dực bị trấn áp đã dần trở nên thanh minh, ánh mắt gã nhìn Nguyệt Thiên Tôn mang theo chút bi ai nhưng lại không thể làm gì cũng không thể nói nên lời, so với vẻ điên cuồng ban nãy thì cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Ma Thiên Tôn vừa định ra tay thì Tô Vũ đã cảnh cáo trước, mà Thiên Tôn đừng nên cử động thì hơn, trong tộc các ngươi có không ít người cũng tu luyện ngụy đạo, ngươi muốn từ bỏ tính mạng của bọn chúng sao? Tô Vũ âm trầm cười nói, huống chỉ đây còn không phải bản tôn của ta. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đám người y hệt Tô Vũ. Bọn họ đều có biển ý chí và thân thể, khí tức cũng không khác gì. Một đám Tô Vũ đều đeo mặt nạ, trong miệng một lời cất tiếng, hai vị Thiên Tôn có thể giết một ta hoặc giết trăm ta, nhưng nếu có đến một ngàn một vạn người như ta thì sao? Xê Ba Ma Thiên Tôn dùng ý chí lực bao trùm, sắc mặt ông ta khẽ biến, ông ta cảm thấy bọn họ đều là chân thân, chỉ có thực lực bất đồng. Rốt cuộc ai mới là chân thân chân chính? Người trước mắt thực lực không yếu, hắn là phân thân ư nhưng ở nơi xa hình như còn có tồn tại thực lực chủng vương. Thực ra bọn họ đều là Lam Thiên. Trừ người đầu tiên xuất hiện ra thì còn lại đều là Lam Thiên. Đây là thủ đoạn nhiễu loạn phán đoán. Phân thân của Lam Thiên đều cực kỳ am hiểu ngụy trang. Hơn nữa vốn dĩ bọn họ đều là chân thân chẳng kém gì bản tôn. Giờ khắc này, sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Bọn họ vốn định bắt lấy Tô Vũ nhưng lời hắn nói vẫn khiến cả hai kiên kỳ, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Thiên Tôn lạnh lùng chất vấn, ngươi là nhân tộc à? Tô Vũ khẽ cười, chi mạch người truyền lửa Chu Thiên Đạo, bái kiến hai vị Thiên Tôn chi mạch người truyền lửa. Hai người lại biến sắc, dường như Ma Thiên Tôn nghĩ tới gì đó, ông ta vội hỏi, lần trước tập kích Phong Ấn Sơn là do các ngươi làm phải không? Tô Vũ thẳng thắn thừa nhận, đúng, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi mà thôi. Các ngươi quá ngu xuẩn khi không phát hiện ra sự tồn tại của hỗn độn nhất tộc. Ta quá thất vọng về các ngươi. Chắc các ngươi cũng không biết hỗn độn nhất tộc có hơn 10 vị chủng vương, 5. 6 vị thiên tôn, 2 vị chủ nhân quy tắc. Ta lo rằng các ngươi đến chết cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ nói bậy. Ma Thiên Tôn gạt đi. Trong thiên địa này không cho phép chủ nhân quy tắc ra đời. Tô Vũ khinh miệt, ít ngồi đáy giếng ngu muội. Chẳng lẽ các ngươi không biết hỗn độn đạo sao? Hỗn độn đạo không thuộc vạn đạo. Năm xưa nhân hoàng phong ấn vạn đạo khiến vạn tộc không thể khống chế lực lượng quy tắc, nhưng ông ta không phong ấn được hỗn độn đạo. Tên ngu xuẩn, nhất mạch của người truyền lửa ta đến từ truyền thừa của nhân hoàng bệ hạ, chẳng lẽ chúng ta không biết nhiều bằng các ngươi chắc? Hai người biến sắc, thật sao? Chủ nhân quy tắc ư, tin được không? Nguyệt Thiên Tôn rối rắm, vội hỏi, các ngươi vốn ẩn nấp rất kỹ, vì sao bây giờ lại lựa chọn xuất hiện? Cốt Dực Hầu và Lục Dực đều là trò do ngươi bày ra đúng không? Tô Vũ trầm giọng, đừng liên hệ những người khác, không cần thiết đâu. Ta dám hiện thân tức là không sợ bị các ngươi bắt được một phân thân của ta thì có tác dụng gì? Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, đạo hữu hiểu lầm rồi. Tô Vũ bâng quơ đáp, có phải hiểu lầm hay không tự các ngươi rõ ràng vậy, lần này đạo hữu muốn làm gì? Hai người bọn họ đều rất muốn biết. Có khả năng người trước mắt đây sẽ tiết lộ vài điều cho bọn họ. Tô Vũ nghiền ngẫm nói, hỗn độn nhất tộc đến từ chi mạch Ngục Vương. Năm xưa Ngục Vương làm phản và hãm hại Văn Vương, thời gian sư và võ vương lần lượt biến mất, nếu không vạn tộc dám làm phản ư, chi mạch Ngục Vương mới là tội nhân lớn nhất của nhân tộc. Tô Vũ lạnh nhạt nói tiếp, Ma Thiên, ta không biết ngươi không hiểu thật hay là đang giả vờ, chỉ mạch Ngục Vương hiện giờ là hỗn huyết nhân ma, một nửa huyết mạch là ma tộc, nửa còn lại là nhân tộc. Nguyệt Thiên Tôn cả kinh. Sắc mặt Ma Thiên Tôn kịch biến, ông ta cắn răng quát, nói láo. Ông ta tuyệt đối không thể nhận việc này. Tô Vũ cười thâm sâu, ta nói láo ư? Hắn đột ngột bắt một người từ trong hư không ra, đó là Diệt Tầm Vương, sắc mặt trắng bệch. Tô Vũ nói, chúng ta hao phí tinh lực, mất rất nhiều thời gian mới bắt giữ được vị tộc nhân hỗn độn này. Còn có Tử Yên nữa, bọn họ là cùng một mạch. Dứt lời, hắn xé xuống một mảnh máu thịt từ trên ngực Diệt Tầm Vương, thẳng tay ném về phía hai người nơi xa, lạnh nhạt nói, các ngươi tự đoán xem có phải huyết mạch Ngục Vương hay không, cũng thử đoán xem huyết mạch là thật hay giả. Chúng ta tra ra một mạch này chính là hậu duệ của Ngục Vương và Viêm Hỏa Ma Hoàng Nguyệt Thiên Tôn, và Ma Thiên Tôn nhanh tay nhận lấy số máu thịt ấy, lập tức cẩn thận tra xét, rất nhanh, sắc mặt cả hai liền trở nên khác thường. Nguyệt Thiên Tôn kịch chấn trong lòng. Hỗn độn nhất tộc không đơn giản là huyết mạch Ngục Vương, mà còn là huyết mạch ma tộc. Thật đáng sợ. Lực lượng huyết mạch không phải giả, nó hoàn mỹ dung hợp chứ không phải do hỗn hợp tạo thành. Y là cường giả thiên tôn, đương nhiên y có thể đưa ra phán đoán. Muốn làm giả thì chỉ có trộn lẫn huyết mạch Ngục Vương và huyết mạch Viêm Hỏa Ma Hoàng từ thật lâu trước đây, hai người đồng thời tiêu trừ lực bài xích thì mới làm được. Nguyệt Thiên Tôn chấn động, y vừa kinh vừa sợ. Ma Thiên Tôn cắn răng quát, người đang ly gián chúng ta đúng không? Tô Vũ nhếch môi, không hề, ta tin tưởng ma tộc. Nhân tộc còn không thèm nhận chỉ mạch Ngục Vương huống chỉ là ma tộc. Huyết mạch chỉ là huyết mạch, nó không thể chứng tỏ điều gì. Ta không có ý ly gián, làm vậy vừa ấu trĩ vừa không thú vị. Mà nếu Ma Thiên Tôn cảm thấy hỗn độn nhất tộc sẽ xem ngươi như người một nhà thì ngươi có thể mang ma tộc đến đầu nhập thử xem, để xem rốt cuộc bọn họ là chủ nhân hay các ngươi sẽ là chủ nhân. Tô Vũ châm chọc, chẳng lẽ ma tộc các ngươi muốn đoạt quyền với bọn họ ư, ngươi cảm thấy chi mạch Ngục Vương sẽ đáp ứng sao? Ma Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Nguyệt Thiên Tôn lạnh lùng hỏi, rốt cuộc ngươi có ý gì? Đừng nhúc nhích. Tô Vũ cảnh cáo, ta nói rồi, bắt được phân thân của ta thì cũng không thể làm gì đâu. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ tổn thất một khối phân thân chuẩn vương trân quý. Trong lòng Nguyệt Thiên Tôn hơi chấn động, bàn tay dần dần buông lỏng. Đạo hữu đừng hiểu lầm, Tô Vũ phất tay, bô đi. Hôm nay ta hiện thân chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi rằng cái gọi là liên minh vạn tộc quá yếu ớt. Tự như tên Lục Dực và Cốt Dực hầu kia đều bị ta nhẹ nhàng đùa bốn. Trong lòng bàn tay Tô Vũ kiêu ngạo nói, không chỉ bọn họ, lần trước tập kích phong ấn sơn ta cũng giết đám chuẩn vương bằng cách tương tự. Mạch chúng ta truyền thừa từ Nhân Hoàng nên đương nhiên có thể khắc chế bọn họ. Nguyệt Thiên Tôn e ngại, ý ngươi là một mạch Nhân Hoàng đều có thể khắc chế cường giả Ngụy Đạo. Đương nhiên, Tô Vũ nói thẳng, chi mạch người truyền lửa chỉ có chúng ta là chỉ mạch Nhân Hoàng chân chính, năm xưa binh quật và Đan Ngọc không nghe lời mạch chủ, tùy tiện rời núi trợ chiến bách chiến. Bọn họ quá ngu xuẩn. Cái chết của bọn họ khiến mạch chủ cực kỳ bi thống, nhưng người đã chết rồi, nói gì đi nữa cũng vô ích. Ma Thiên Tôn còn đang tự hỏi về chi mạch hỗn độn, này thấy bọn họ nhắc tới điều này thì không khỏi bận tâm, cho nên lần trước và lần này đều do các ngươi dỗ trò quý. Tô Vũ nói, chuyện minh tộc không phải do chúng ta làm, mà là do những kẻ muốn khiến chúng ta bại lộ. Tương tự, chúng ta làm những chuyện này cũng là để vạch trần bọn họ. Vạn tộc là tồn tại để cân bằng chúng ta. Các ngươi rất mạnh, tuy rằng ngu xuẩn nhưng thực lực không yếu. Các ngươi tranh đấu nhiều năm, kể cả trận chiến với đám người bách chiến cũng chỉ là kế hoạch của hỗn độn nhất tộc mà thôi. Tô Vũ nghiêm mặt, chi mạch người truyền lửa chúng ta không thể khắc chế hay địch nổi bọn họ nên mới mạo hiểm giết người để nhắc nhở các ngươi rằng bọn họ muốn rời núi. Phóng thích bách chiến chỉ là để cho bọn họ chút áp lực, một mình Nguyệt La đã đủ khiến bách chiến bị chơi vòng vòng, một mình Nhã cũng đủ để khiến các ngươi chịu thiệt. Sắc mặt hai vị thiên tôn càng thêm trầm trọng. Nguyệt Thiên Tôn nhìn Lục Dực rồi lại nhìn Diệt Tầm Vương, y hít sâu một hơi, đoạn mở miệng, hiện tại ngươi xuất hiện là vì muốn hợp tác với bọn ta sao? Tô Vũ hài lòng, nói chuyện với người thông minh tốt thật. Nguyệt Thiên Tôn cười lạnh, ngươi có tư cách hợp tác sao? Cường giả của các ngươi đâu? Muốn hợp tác cũng được thôi, các ngươi lộ diện đi. Lẽ nào các ngươi chỉ muốn lợi dụng chúng ta? Không phải sao? Tô Vũ đã kích, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mình không nên bị lợi dụng à? Nói thật, các ngươi chỉ là quân cờ trên bàn cờ của chúng ta và hỗn độn nhất tộc mà thôi. Quân cờ của chúng ta là nhân tộc, quân cờ của chi mạch Ngục Vương là các ngươi. Đáng tiếc là chúng ta đã thua, bách chiến đã chôn vùi tất cả. Lời này khiến người ta quá khó tiếp nhận. Sắc mặt hai vị thiên tôn đều vô cùng khó coi. Dựa theo lời hắn nói, hai bên đã đánh cờ 10 vạn năm, vạn tộc bọn họ và nhân tộc thuần túy đều là quân cờ, chỉ có nhất mạch của người truyền lửa và hỗn độn nhất tộc mới là kỳ thủ trong ngần ấy năm qua. Nhưng xét từ tình hình hiện tại thì có lẽ tất cả lời này đều là thật. Nếu thế, 10 vạn năm chiến tranh đều chỉ là trò cười. Tô Vũ tỏ vẻ thương hại, thử các ngươi biết quá ít. Các ngươi không biết gì cả, không biết chúng ta hay hỗn độn nhất tộc, không biết đạo nguyên chi địa chính là hậu chiêu của Nhân Hoàng, tất cả cường giả Ngụy Đạo đều nằm trong sự khống chế của bọn ta. Các ngươi không biết gì mà dám để tộc nhân tu luyện Ngụy Đạo. Ngươi có biết nhân tộc không cho phép tộc nhân tu luyện Ngụy Đạo không? Bởi vì mỗi thế hệ người truyền lửa chúng ta đều sẽ cảnh báo bọn họ không được tu luyện các ngươi hệt như đứa trẻ vô tri. Còn không biết hỗn độn nhất tộc có chủ nhân quy tắc. Cũng không biết trong vạn giới này không phải chỉ có một. Hai vị chủ nhân quy tắc, ở trong hạ giới vốn đã có không ít đồng tử hai người co lại, Nguyệt Thiên Tôn lãnh lệ quát, nói hưu nói vượng. Tô Vũ bật cười, thật ngu xuẩn. Ngươi cho rằng các ngươi có thể thắng ư? Đám kiến hôi nực cười. Võ Hoàng còn sống dưới hạ giới kia kìa. Có lẽ các ngươi còn không biết Võ Hoàng là ai. Võ Hoàng đang bị trấn áp, lão và hỗn độn nhất tộc cũng coi như cùng phe. Tô Vũ trầm giọng, trong Tử Linh giới vực cũng có mấy vị chủ nhân quy tắc bị trấn áp, chẳng lẽ chuyện này các ngươi cũng không hay biết gì? Từ trước tới nay chỉ có cuộc chiến của nhân tộc, còn vạn tộc các ngươi chỉ là quân cờ mà thôi. Lời này khiến hai vị thiên tôn không thể tiếp thu. Ma Thiên Tôn giận dữ ác giọng, quân cờ ư, tất cả chỉ là lời nói một bên của ngươi, các ngươi có tư cách gì để khống chế vạn tộc? Các ngươi cho rằng mình là ai? Ông ta không thể chấp nhận kết luận như vậy, bởi vì nó quá đả kích. Khí tức cường đại thổi quét qua khiến Tô Vũ phải lùi lại vài bước, nhưng hắn vẫn tươi cười nói tiếp, đừng nóng giận, là Thiên Tôn mà không có chút kiên nhẫn nào sao? Quân cờ không phải là không thể lật ngược thế cục. Hiện giờ trong vạn giới này có ai mà không phải quân cờ chứ? Đều là quân cờ của Nhân Hoàng, Ngục Vương, Tiên Hoàng. Các ngươi cho rằng bọn họ đã chết thật rồi à? Nếu thế thì ta chỉ có thể nói rằng các ngươi quá ngây thơ. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, đây là việc khiến y cực kỳ quan tâm, lẽ nào bọn họ còn sống? Tô Vũ hỏi ngược lại, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng bọn họ đã ngã xuống hết? Âm thanh của hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, trời ạ, các ngươi vẫn luôn cho rằng các đại nhân vật ấy đã vẫn lạc cả à? Ngươi đùa ta chắc? Đương nhiên là không. Sao Nhân Hoàng có thể chết được? Bọn họ còn đang ở sâu trong thời không Trường Hà chiến đấu đến nay, chủ nhân quy tắc chưa chết được bao nhiêu đâu. Một loạt tin tức khiến hai người không ngừng chấn động. Chi mạch người truyền lửa đang nói thật hay giả? Đám người Nhân Hoàng chưa chết. Trong vạn giới này rốt cuộc còn bao nhiêu vị chủ nhân quy tắc? Đạo trong đạo nguyên chi địa thật sự bị một mạch của Nhân Hoàng khống chế hết thảy sao? Những tin tức ấy liên tục oanh tạc trong đầu bọn họ khiến cả hai choáng váng. Nếu những gì người này đang nói đều là sự thật, vậy thì cuộc chiến mấy ngàn năm qua rốt cuộc là vì cái gì? Tất cả những gì bọn họ làm đều nằm trong sự khống chế của người khác ư? Hình như Tô Vũ đoán được bọn họ đang nghĩ cái gì, hắn cười nói, chiến đấu đương nhiên là có ý nghĩa. Hiện tại cường giả hai phe đều đang chiến đấu, hoặc nên nói cường giả ba phe, một phe là Nhân tộc, một phe là Vạn tộc, một phe là Ngục Vương, có lẽ có thể xem Ngục Vương là người phát ngôn của hỗn độn cổ thú. Tô Vũ nhẹ giọng nói, hắn phản bội Nhân tộc nhưng không đi theo Vạn tộc, mà là tự thành lập một chủng tộc riêng, liên thủ cường giả hỗn độn cổ thú mở ra cổng địa ngục, hãm hại đám người Văn Vương. Tô Vũ cảm khái, Ngục Vương mới là địch nhân chung của chúng ta. Đương nhiên, Nhân tộc và Vạn tộc cũng không có tình hữu nghị gì đáng nói, đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nói đến đây, Tô Vũ bật cười, hôm nay ta tới đây chỉ là để nhắc nhở các ngươi một chuyện, hỗn độn nhất tộc còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của các ngươi. Dù đánh bại được hỗn độn nhất tộc thì sau lưng đối phương vẫn còn có rất nhiều cổ thú, thậm chí có không ít chủ nhân quy tắc. Hiện giờ chỉ có liên thủ với bọn ta thì hai bên mới có đường sống, nếu không tất cả chỉ có con đường chết. Nguyệt Thiên Tôn cố gắng tiêu hóa số tin tức ấy, đè nén rung động trong lòng, y bình tĩnh nói, hợp tác liên thủ ư? Nhưng chúng ta đã chém giết nhiều năm như vậy thì hợp tác thế nào? Liên thủ thế nào? Sao có thể tín nhiệm lẫn nhau? Tô Vũ lắc đầu, ngu ngốc. Đâu nhất thiết phải hợp binh, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta, chỉ là chúng ta có thể có vài hợp tác thích hợp, mục tiêu là hỗn độn nhất tộc, giữa chúng ta thì cố gắng giảm bớt tiêu hao lẫn nhau. Nói thật, lần trước giết chết chính vị chuẩn vương của các ngươi cũng khiến ta đau lòng, chết nhiều như vậy chắc đã khiến hỗn độn nhất tộc cười nở hoa rồi. Khí tức hai người bùng nổ mang theo sát khí. Ma Thiên Tôn phẫn nộ quát, đừng nghĩ là bọn ta không dám giết ngươi. Ngươi cứ giết đi. Bốn phía, hơn 1000 Tô Vũ đều phát ra tiếng cười lạnh lão, ông ông lên tiếng, giết đi, giết ta rồi thì chúng ta sẽ không hợp tác nữa. Tới lúc đó, bọn ta chỉ cần ẩn nấp kỹ một chút, vậy thì hỗn độn nhất tộc sẽ đối phó với các ngươi trước tiên. Nếu các ngươi cảm thấy tự mình có thể ngăn cản được thì có thể thử xem. Không hợp tác cũng không sao, ta chờ các ngươi ăn thiệt nặng rồi phải đến cầu xin bọn ta. Tô Vũ cười lạnh, tin ta đi, khi các ngươi tấn công hỗn độn sơn thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Không ăn lỗ nặng thì các ngươi sẽ không biết đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào, bọn họ cường đại vượt quá sự tưởng tượng của các ngươi. Nguyệt Thiên Tôn duỗi tay ngăn cản Ma Thiên Tôn đang bừng bừng lửa giận, y dò hỏi, vậy hợp tác mà ngươi nói là không quấy nhiễu lẫn nhau đúng không? Không không, Tô Vũ nói, hợp tác bước đầu tiên chính là chúng ta có thể hoàn thành một vài giao dịch. Giao dịch? Không sai, giao dịch. Bước đầu tiên chính là các ngươi có thể dọn dẹp đạo nguyên chỉ địa và tứ phương thượng giới, ta sẽ không quấy rối, thậm chí còn có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi tìm được cường giả Nhân tộc thì phải giao cho ta. Đổi lại, ta đáp ứng các ngươi một việc, tuyệt đối không động đến tất cả cường giả ngụy đạo. Ngươi đang nói đùa sao? Nguyệt Thiên Tôn mỉa mai, chúng ta càng quét thượng giới chính là để đánh chết Nhân tộc, kết quả ngươi lại yêu cầu chúng ta giao Nhân tộc tìm được cho ngươi, mà điều ngươi dùng để trao đổi lại là không động đến đám cường giả ngụy đạo. Tô Vũ không tươi cười nữa, hắn chợt thay đổi thái độ, buồn cười lắm à? Không đâu. Các ngươi càng quét thượng giới không đơn giản chỉ là để giết Nhân tộc, mục đích của các ngươi là chỉnh hợp lực lượng vạn giới, ba đại tộc hoàn toàn khống chế vạn tộc. Về phần tiêu diệt Nhân tộc, Nhân tộc còn bao nhiêu người sống sót cho các ngươi giết? Ánh mắt Ma Thiên Tôn biến ảo, dường như đang truyền âm trao đổi với Nguyệt Thiên Tôn. Một lát sau Nguyệt Thiên Tôn bình tĩnh đáp, người muốn mang Nhân tộc đi cũng không phải là không thể, nhưng người hãy giao thủ đoạn giải trừ khống chế cường giả ngụy đạo cho chúng ta, xem như hai bên hoàn thành giao dịch này. Tô Vũ từ chối, chuyện này ta cũng không có biện pháp. Chúng ta khống chế cường giả ngụy đạo là nhờ kế thừa lực lượng đạo tắc của Nhân Hoàng chứ không phải muốn khống chế là khống chế ngụy đạo chỉ là nhân tiện mà thôi. ta chỉ có thể hứa hẹn rằng chúng ta sẽ không động tới bọn họ trước khi hỗn độn nhất tộc bị tận diệt. Bởi làm vậy không khác gì đang giúp đám phản nghịch kia. Còn sau đó thì các ngươi tự dựa vào bản lĩnh đi. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể nghĩ cách giúp cường giả ngụy đạo đổi đạo, tu lại đại đạo của chính mình. Tô Vũ ác ý nói, thật sự không được nữa thì cứ lấy đám người đó làm pháo hôi, chết hết là xong. Khi đại chiến diễn ra hãy cho bọn chúng xông lên trước, tiêu hao lực lượng hỗn độn nhất tộc, không có chuyện ta khống chế bọn họ vì hỗn độn nhất tộc đâu. Tô Vũ nhắc nhở, nếu các ngươi không muốn làm giao dịch này thì, xin lỗi, ta chỉ có thể biến đám cường giả ngụy đạo đó trở thành hậu hoạn trong lòng các ngươi, bọn họ có thể ra tay với các ngươi bất cứ lúc nào. Sắc mặt của hai người Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn rất kém. Lời nói không bằng chứng thì hiển nhiên không đáng tin, nhưng bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự biến hóa của Cốt Dực Hầu và Lục Dực. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Lục Dực trở nên cuồng loạn như thế nào, thậm chí là ý đồ tự bạo bất chấp tất cả. Nguyệt Thiên Tôn áp xuống xúc động muốn giết Tô Vũ trong lòng, y lo rằng giết gia hỏa này rồi thì cũng vô dụng, hơn 1000 phân thân kia đều có khí tức chuẩn vương, rốt cuộc cái nào mới là chân thân của hắn. Y không thể phán đoán chính xác, đành nói cách khác, chúng ta tìm được cường giả nhân tộc thì giao cho ngươi, còn ngươi chỉ có thể bảo đảm không động tay chân với ngụy đạo trước khi hỗn độn nhất tộc bị diệt. Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, hơn nửa người của các ngươi không được nhằm vào chúng ta, nếu không lúc cần động thủ thì chúng ta vẫn phải động thủ. Nguyệt Thiên Tôn thử hỏi, vậy chuyện hợp tác thì là hợp tác như thế nào? Tô Vũ đáp lời, cái này không tiện nói cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi muốn hợp tác thì ta cũng không ngại lộ ra một chút tin tức. Trong chỉ mạch hỗn độn có người của chúng ta có thể cho đối phương một đòn trí mạng ở thời khắc mấu chốt. Nếu không phải như thế thì chúng ta cũng khó bắt được đám người Tử Yên. Tô Vũ cười tủm tỉm, hai vị, ta đã nói đến mức này rồi, nếu các ngươi có hứng thú thì thử hợp tác xem sao. Hai vị có thể chờ tin tức của ta, sắp tới chúng ta chuẩn bị tập kích bọn họ. Nếu các ngươi có hứng thú thì chúng ta có thể liên thủ một lần. Vạn tộc đã chết nhiều chủng vương, chúng ta cũng tổn thất một ít, nhưng chi mạch hỗn độn lại không tổn thất gì, hợp tác một lần giết mấy tôn chủng vương của bọn họ, thế nào? Hai người liếc nhìn nhau, Ma Thiên Tôn lạnh nhạt nói, ta và Nguyệt Thiên Tôn không thể làm chủ, huống chỉ tiên tộc không ở đây nên không thể đưa ra quyết định. Tô Vũ nhướng mày, tiên tộc nhiều người thông minh, bọn họ sẽ tự biết cân nhắc. Nếu đáp ứng thì các ngươi cứ tiếp tục càn quét, tìm được cường giả nhân tộc thì giao cho ta coi như thể hiện thành ý, nếu các ngươi không muốn thì thôi giao cho ngươi mà chỉ đạt được một lời hứa hẹn đơn giản thôi sao? Nguyệt Thiên Tôn mất hứng, có phải ngươi yêu cầu quá nhiều rồi hay không? Tô Vũ ra vẻ thở dài, cũng đúng, vậy các ngươi giao cường giả nhân tộc cho ta, ta đưa các ngươi một ít trận phù để khi tiến vào hỗn độn sơn sẽ không bị cổ thú bài xích, bằng không, cổ thú mới là mối uy hiếp lớn nhất của các ngươi khi tấn công hỗn độn sơn. Chi mạch hỗn độn và một mạch chúng ta tiến vào đó sẽ không bị cổ thú nhằm vào, nhưng các ngươi thì khác, cứ tự cầu may mắn đi. Nghe vậy, ánh mắt hai người sáng ngời. Thật sao? Tô Vũ nói, đương nhiên, chỉ có bọn ta và chỉ mạch hỗn độn biết cấm thiên đại trận. Trước đó các ngươi đã thấy pháp trận phong ấn khí tức rồi, bọn ta biết, bọn họ cũng biết, chỉ có các ngươi là không. Vậy thì khi các ngươi tiến vào hỗn độn sơn sẽ không thể lưu lại lâu, ở sâu bên trong thậm chí có cổ thú thiên tôn và chủ nhân quy tắc. Sắc mặt hai người lại thay đổi. Trận phù cộng thêm không động tới cường giả ngụy đạo chính là lời hứa hẹn mà nhất mạch của người truyền lửa đưa ra, mà yêu cầu của bọn họ lại rất đơn giản, chỉ cần lấy cường giả nhân tộc ra làm vật trao đổi. Ma Thiên Tôn trầm giọng nói, nếu không tìm thấy cường giả nhân tộc thì sao? Tô Vũ nhún vai, không thấy thì thôi, nhưng nếu bị các ngươi giết thì ta chắc chắn sẽ biết, các ngươi nghĩ trong nội bộ của các ngươi không có quân cờ của bọn ta và hỗn độn nhất tộc à? Không nói đâu xa, Tam Nguyệt và tộc chúng ta là đồng minh giao hảo nhiều năm, chính các ngươi cũng biết mà. Lôi Bạo cũng thế, chẳng lẽ các ngươi không biết Bách Chiến và cự nhân nhất tộc Liên Hôn ư? Thiên mệnh là cỏ đầu tường, tùy ý nói vài câu với hắn thì hắn cũng không ngại bán tin tức cho chúng ta, còn những người khác thì ta đây sẽ không nói nhiều. Tô Vũ cười ha hả, còn có đám cường giả ngụy đạo nữa, ta muốn moi tin tức từ miệng bọn họ là chuyện quá đơn giản. Hai vị, ta đã dám đưa ra yêu cầu như vậy thì đương nhiên là có nắm chắc. Tốt nhất là các ngươi cũng bảo mật cho tốt vào, việc hợp tác chỉ nên giới hạn cho một vài thiên tôn biết được thôi, tuyệt đối đừng truyền lung tung. Nếu hợp đạo biết thì có lẽ chỉ mạch hỗn độn cũng sẽ biết. Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn đều cảm thấy nghẹn khuất khó chịu, dường như tất cả đều nằm trong sự tính kế của người khác, bên cạnh luôn có đôi mắt của người khác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Thậm chí hiện giờ, địch nhân của bọn họ lại đang nhắc nhở bọn họ phải giữ mồm giữ miệng. Quá khó chịu. Chúng ta phải liên hệ với ngươi như thế nào? Tô Vũ cười đáp, đơn giản thôi, ta có vô số phân thân, khi các ngươi muốn tìm ta thì chỉ cần lớn tiếng hét cuồng đồ to gan ở nơi đông người, phân thân của ta sẽ lập tức đến trao đổi với các ngươi. Sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Vậy tức là nhất cử nhất động của bọn họ thật sự đều nằm trong sự theo dõi của người này ư? Tìm chỗ nhiều người hét lên một tiếng là được. Bọn họ không tin. Nhưng nếu là thật thì sao? Nguyệt Thiên Tôn đè nén tức giận và sát ý trong lòng, y nhìn về phía Lục Dực, Đoạn Hồi, ngươi có thể thả Lục Dực ra không? Tô Vũ đáp, Đương nhiên, vấn đề nhỏ mà thôi, có lẽ sắp tới Lục Dực sẽ là mãnh tướng dùng để đối phó với hỗn độn nhất tộc, tốc độ gã rất nhanh, ta thích gã như vậy thì sao có thể bắt gã đi chết được. Để ta khôi phục thần trí cho Lục Dực, tránh cho gã động một chút là lại đòi tự bạo. Tô Vũ giơ tay ra, lực lượng đại đạo lan tràn tiếp xúc với lực lượng đại đạo của Lục Dực, hắn nhanh chóng rút ra ý chí hỗn loạn trong đó. Một lát sau, hắn tiện tay ném Lục Dực về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn vội vã lui về phía sau một bước, nhưng lúc này Lục Dực không nổi điên, gã thử kết nối đại đạo để khôi phục khí tức Thiên Vương, nhưng vừa kết nối thì Lục Dực đã hoàn toàn tuyệt vọng, gã quay đầu, nghiến răng nghiến lợi quát, cả đời ta sẽ bị các ngươi quản chế à. Tô Vũ lớn tiếng cười, có thể đổi đạo mà, phải là đại đạo chân chính, ta đâu ngăn cản ngươi. Nhưng bây giờ là thời điểm yêu cầu chiến lực, tốt nhất là ngươi nên suy xét rõ ràng. Các ngươi tu luyện ngụy đạo là do ta ép các ngươi chắc. Lục Dực, ta không giết ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Ta chỉ muốn cho các vị thiên tôn hiểu được rằng ta có thể khống chế cường giả ngụy đạo của vạn tộc bất cứ lúc nào. Nguyệt Thiên Tôn âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này hóa giải khống chế Lục Dực cũng nhẹ nhàng như khi khống chế gã. Thực lực Lục Dực không yếu, vậy mà hắn nói thả liền thả. Tô Vũ khẽ cười, nếu các vị không còn chuyện gì khác thì ta đây xin cáo từ. Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn đều rất muốn ra tay, nhưng không biết có nên bắt hắn hay không. Hai người đều nhíu mày nhìn phân thân dày đặc bốn phía. Tô Vũ nhẹ nhàng búng tay một cái. Ngay sau đó, một thân ảnh hiện lên rồi lập tức hóa thành cánh cửa, giọng Thông Thiên Hầu truyền đến mang theo ý cười, phó mạch chủ muốn đi đâu, Thông Thiên sẽ phục vụ ngài tùy ngươi. Rõ âm một tiếng, Tô Vũ biến mất, đồng thời các phân thân khác cũng lập tức biến mất. Nơi xa, bản tôn Lam Thiên có thực lực chuẩn vương cũng biến mất ngay tức thì. Ma Thiên Tôn muốn đuổi theo, nhưng Nguyệt Thiên Tôn đã giơ tay cản lại, y cắn răng nói, đuổi làm gì? Chỉ là phân thân mà thôi, ngươi đuổi theo thì thế nào? Ban nãy là Thông Thiên Hầu đúng không? Gia hỏa đó đã ra ngoài được rồi sao? Y hơi rét lạnh, xem ra nhất mạch của người truyền lửa thật sự quá thần bí, quá nguy hiểm. Y có cảm giác bản thân như sắp phát điên. Ma Thiên Tôn, người cảm thấy những gì hắn nói rốt cuộc là thật hay giả? Ma Thiên Tôn trầm mặt không đáp. Rất khó phán xét chuyện này, bọn họ chỉ biết, mọi chuyện đã không còn nằm trong sự khống chế của Tam Đại Tộc nữa. Nơi xa, sau lưng Tô Vũ ướt sũng mồ hôi. Sợ muốn chết. May mà phân thân của Lam Thiên hữu dụng nên mới khiến hai tên thiên tôn không có biện pháp phán đoán hắn có phải chân thân hay không. Hợp tác không tốt sao? Có lẽ ta sẽ cứu được vài cường giả nhân tộc từ trong tay địch nhân, vậy thì mới thú vị, biết rõ là kẻ địch mà đám người Ma Thiên Tôn vẫn phải nhả ra, còn phải đưa đến tận tay cho ta. Sau khi hết kinh hách, Tô Vũ mới lớn tiếng cười, nụ cười vô cùng điên cuồng. Vừa rồi có mạo hiểm không? Rất mạo hiểm. Lần đầu tiên bại lộ chân thân trước mặt hai vị thiên tôn đối địch. Đây là một lần thể nghiệm sinh tử đối với Tô Vũ. Từ khi thực lực hắn tăng mạnh, dưới trướng có nhiều cường giả, Tô Vũ hiếm khi phải đích thân mạo hiểm như vậy. Lần trước tập kích Phong Ấn Sơn, hắn chắc chắn mình sẽ lui thoát thành công nên mới dám làm. Lần này nếu hai đại thiên tôn trở mặt, đồng thời triệu hoán đám thiên tôn khác, tạm thời từ bỏ tra xét thượng giới và phong tỏa hỗn độn sơn để bắt hắn thì Tô Vũ chết chắc. Một lát sau, Lam Thiên hiện thân. Lam Thiên nghĩ lại mà sợ, y nhìn Tô Vũ, thở dài nói, người đúng là kẻ điên cuồng. Tô Vũ tươi cười sáng lạng, nhưng thu hoạch rất lớn, không phải sao? Bọn họ sẽ hợp tác à? Lam Thiên lộ ánh mắt nghi ngờ, bọn họ có thể trở mặt hay không? Tô Vũ phán đoán, trước khi giải quyết được vấn đề của đám cường giả ngụy đạo thì bọn họ sẽ không tùy tiện trở mặt. Một ba lực lượng lận, tuy không có thiên tôn nhưng cũng có tới 5-6 vị thiên vương, cộng thêm gần 100 hợp đạo, ta không cho rằng bọn họ sẽ chấp nhận từ bỏ một ba nhân thủ, đây mới là vấn đề mấu chốt. Tô Vũ trấn an y, huống chỉ cùng lúc ứng phó hai bên không bằng liên thủ đánh một phe. Chúng ta muốn hợp tác với bọn họ, ngươi cảm thấy bọn họ không muốn tìm chúng ta để hợp tác à? Nếu hỗn độn sơn tìm bọn họ thương lượng chuyện tiêu diệt chúng ta trước, ngươi nghĩ vạn tộc có đáp ứng không? Tô Vũ khẽ cười, tình hình hiện tại của vạn tộc là dù ai tìm đến bọn họ yêu cầu hợp tác thì bọn họ đều có khả năng đáp ứng, bọn họ chỉ cần đề phòng là được, chúng ta hay hỗn độn sơn tổn thất thì lực lượng đều sẽ giảm sút. Lam Thiên gật đầu, bọn họ nhất định sẽ phòng bị chúng ta. Hơn nữa cũng sẽ tìm kiếm biện pháp giải quyết nguy cơ của ngụy đạo, thậm chí cho vài người chuyển tu chân đạo, từ đó thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Tô Vũ tươi cười gật đầu, vạn tộc chắc chắn sẽ nghĩ cách giải quyết mấy vấn đề này. Bọn họ không thể để nhiều cường giả như vậy chịu sự khống chế của Tô Vũ, bởi vì rõ ràng đó là hành động quá mức nguy hiểm. Còn phương án hiến mạng tất cả cường giả ngụy đạo là lời nhảm nhí, đương nhiên không thể tiến hành, không chỉ tổn thất quá lớn mà còn khiến cường giả chân đạo thọ tử hồ bi nếu bại lộ chân tướng, bởi cả vạn tộc và tam đại tộc đều có rất nhiều cường giả ngụy đạo, bọn họ là bằng hữu hoặc thân nhân, thậm chí là cha con trưởng bối, sao có thể đơn giản giết là xong việc. Tô Vũ cười nói, còn có một loại khả năng. Lam Thiên nhìn hắn, Tô Vũ lẩm bẩm, hợp tác với hỗn độn sơn diệt chúng ta. Bởi vì việc chúng ta khống chế ngụy đạo đã tạo thành mối uy hiếp, Dù bọn họ không rõ ai mới là kẻ có thể trực tiếp khống chế, nhưng bọn họ biết năm xưa đám người binh quật không làm được, vậy thì sẽ đoán rằng trong số chúng ta chỉ có vài người có thể xuống tay ta tính bại lộ Đại Chu Vương, vậy thì có thể coi là có thêm một người. Cho nên vạn tộc nhất định cũng có lòng muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng ta chết rồi thì không phải Ngụy đạo sẽ trở thành chân đạo sao? Hợp tác không khác gì bảo hổ lột da, nhất định phải thật cẩn thận. Đương nhiên nếu có thể hợp tác thì ít nhất mặt ngoài hai phe sẽ không xích mích, nhưng ngấm ngầm thế nào thì rất khó nói. Hiện giờ ba phe đều có ý xấu, liên minh vì ích lợi mà thôi, không ai coi đối phương là minh hữu thật sự để đối đãi hay trả giá, làm vậy thì chẳng khác gì muốn chết. Tô Vũ hít sâu một hơi rồi lại nói, chỉ cần Chi Mạch Ngục Vương bại lộ thực lực, vậy liên minh này có thể tạm thời củng cố. Chi Mạch Ngục Vương đừng yếu đuối mong manh quá, không thì không thể củng cố liên minh của chúng ta đâu. Lam Thiên liền hỏi, nếu Chi Mạch Ngục Vương ngụy trang thành dáng vẻ suy yếu thì phải làm sao? Tô Vũ lắc đầu, không đâu. Bọn họ mới vừa rời núi, đánh trận chiến đầu tiên chính diện nghênh địch sau 10 vạn năm mà giả vờ suy yếu thì không sợ tộc nhân đánh mất sĩ khí. Dù không sợ đánh mất sĩ khí, nhưng nếu để vạn tộc đánh tới hang ổ của bọn họ thì cũng phải trả giá đắt. Ta nghĩ Chỉ Mạch Ngục Vương vẫn đang đề phòng vạn tộc phá tan rừng rậm nguyên thủy tiến vào nội vây. Lam Thiên gật đầu. Hai người liếc nhìn nhau nở nụ cười. Lần này có lẽ sẽ là một bước ngoặt lớn. Hai bên thù sâu như biển, vạn tộc giết vô số cường giả nhân tộc, phe Tô Vũ lại giết không ít cường giả vạn tộc. Nhưng tới thời khắc mấu chốt xuất hiện một thế lực mạnh hơn thì hai phe yếu chắc chắn phải liên thủ. Tô Vũ tính toán, cảm thấy việc này có lợi có hại, nhưng hợp tác thì lợi lớn hơn hại. Vũ Hoàng, hiện tại chúng ta cần làm gì? Có lẽ Tô Vũ sẽ không đến Đạo Nguyên Chi Địa nữa. Tô Vũ ngẫm nghĩ, hiện tại nên về Thực Thiết Nhất Tộc thôi. Người quên chúng ta là Hợp Đạo Thực Thiết Tộc, sắp phải di chuyển đến Vạn Tộc Sơn rồi. Chúng ta mà không đi thì chẳng phải sẽ bị người khác hoài nghi sao? Lam Thiên mỉm cười. Nếu vạn tộc thật sự tìm ra nhân tộc rồi giao cho chúng ta. Tô Vũ bình tĩnh nói, không sao, người vạn tộc đưa tới không thể lập tức tín nhiệm, cứ giam giữ đã, chờ đợi thời cơ thích hợp rồi tính. Tô Vũ không mong đợi gì vào việc thu phục người, chuyện này không thực tế, hơn nữa còn quá nguy hiểm. Hiện giờ không thể để xảy ra vấn đề nội bộ. Là phe yếu nhất trong ba phe, nếu xuất hiện vấn đề nội bộ thì kế tiếp sẽ không thể chiến đấu nữa. Tô Vũ nghĩ tới gì đó, hắn bỗng nhiên thả một người ra. Diệt Tầm Vương vừa xuất hiện đã lộ vẻ ai oán. Hiện tại ta chỉ là một công cụ, khi cần máu thịt của ta thì lôi ra cắn xé, không cần thì nhốt vào trong, người ta thương tâm quá đi mất. Tô Vũ ấy nấy, vội trấn an, Diệt Tầm tiền bối, vừa rồi chúng ta làm vậy là vì một kế hoạch lớn, tiền bối trả giá nhiều, về sau lập công lớn cũng có thể sớm ngày tiến vào hợp đạo. Diệt Tầm Vương bất lực, u oán nói, lần sau nhớ báo trước cho ta một tiếng. Tô Vũ tươi cười gật đầu rõ lại hỏi, Văn Khởi thế nào? Đánh gã vài trận Văn Khởi bị trấn áp. Tuy rằng thực lực Diệt Tầm Vương không tới hợp đạo nhưng vẫn có thể đánh gã một phen. Y nói, không biết có phải sợ bị ngươi nghe lén hay không, mà khi ta dụ gã gia nhập Chỉ Mạch Ngục Vương thì gã không thèm quan tâm, không biết gã có lòng phản bội hay không, nhưng hiện tại thì có vẻ không định phản bội. Tô Vũ gật đầu, vậy ném gã cho Bách Chiến đi, bây giờ Bách Chiến cùng Nguyệt La đang tiến sâu vào trong Hỗn Độn Sơn, ở đó rất nguy hiểm. Mà thôi, mấy hôm nữa tính sau. Kỳ thật quân sư Quạt Mo như Văn Khởi cũng có điểm hữu dụng, nhưng lúc này Tô Vũ không muốn phí tâm tư trấn áp gã. Bởi vì quá phiền toái. Cứ để gã đi làm quân sư thổi gió bên tai Bách Chiến đi. Tô Vũ và Lam Thiên mang theo bộ xương khô cùng về Thực Thiết Tộc. Cùng lúc đó, Đạo Nguyên Chi Địa. Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn đã trở lại, Lục Dực đã bị bọn họ trấn áp. Dù sao Lục Dực đã giết không ít cường giả thần tộc, bọn họ phải tỏ rõ thái độ về chuyện này, phải trấn áp gã chứ không thể để gã nghênh ngang xuất hiện. Lần sau Lục Dực có xuất hiện thì cũng nên thay hình đổi dạng để tránh khiến bằng hữu thân nhân của các cường giả bị giết phẫn nộ. Hai người vừa về đến nơi, mà Thiên Tôn đã truyền âm dò hỏi, có nên nói chuyện này cho mọi người không? Nếu nói ra, đám người Tam Nguyệt có muốn tham dự hay không? Nguyệt Thiên Tôn truyền âm đáp, cứ nói thôi. Đám người Tam Nguyệt cũng phải biết, nếu bọn họ có hợp tác với nhất mạch của người truyền lửa thì dù không tiết lộ bọn họ cũng đã sớm minh bạch. Nếu không hợp tác thì có thể nhân cơ hội này để thử lòng bọn họ. Chúng ta đều đoán được tâm tư Tam Nguyệt, nhưng lại không biết tình huống cụ thể của Lôi Bạo và Thiên Mệnh ra sao. Đặc biệt là Lôi Bạo. Bách Chiến có liên hôn với Lôi Bạo thật à, vì sao chúng ta đều không biết? Ma Thiên Tôn hậm hực truyền âm, chỉ sợ không có mấy người biết chuyện này. Năm xưa Bách Chiến xảy ra chuyện thì Lôi Bạo không tham dự, khi hắn ta được giải phong thì Lôi Bạo cũng không quan tâm. Không biết là bọn họ che giấu quá sâu hay là đang chờ đợi thời cơ bùng nổ. Nguyệt Thiên Tôn không nhiều lời, y nói, chúng ta tiếp tục càn quét thôi, âm thầm báo cho Minh Thiên Tôn, Đạo Thiên Tôn và Hồn Thiên Tôn phái phân thân tới, chúng ta phải đàm phán rõ ràng việc này. Sớm đưa ra quyết định xem nên hợp tác hay là bao vây tiểu trừ nhất mạch của người truyền lửa. Chuyện liên quan đến hơn trăm cường giả ngụy đạo thì không thể tùy tiện hành xử được. Ma Thiên Tôn trầm mặc một hỏi mới nói, ngươi cảm thấy bọn họ khống chế ngụy đạo như thế nào? Là tùy ý khống chế hay là phải có điều kiện nào đó? Cốt Dực Hầu và Lục Dực đều xảy ra vấn đề sau khi bùng nổ, trước đó chưa kết nối lực lượng đại đạo, có thể đối phương đã bắt được sơ hở trong khoảng thời gian này. Nguyệt Thiên Tôn không quá để ý, y nói thẳng, mặc kệ có phải là có điều kiện hay không, người quên sáu vị chuẩn vương đã chết như thế nào rồi ư, có lẽ đối phương không thể khống chế bọn họ hoàn toàn, nhưng nhất định là có thể áp chế, còn là không cần điều kiện gì. Ngày đó sáu vị chuẩn vương bị giết chết rất nhẹ nhàng, bọn họ bị áp chế trong nháy mắt, lúc ấy Ma Thiên Tôn ở ngay phụ cận, chính ông ta cũng cảm ứng được. Ngoài ra nếu chi mạch hỗn độn cường đại như bọn họ nói, thì liên thủ với bọn họ để suy yếu hỗn độn nhất tộc cũng là kết quả mà chúng ta hy vọng. Ma Thiên Tôn, người cảm thấy chủng tộc này có chủ nhân quy tắc thật không? Nguyệt Thiên Tôn hỏi ra vấn đề mà mọi người đều đang cố lảng tránh. Có không? Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời. Đúng là có khả năng. Nhưng nếu một vị chủ nhân quy tắc thật sự xuất hiện, dù kẻ đó chỉ là hạng nhỏ yếu thì vài ba vị Thiên Tôn cũng khó có thể địch nổi. Thiên Tôn đã là cực hạn của thời đại này. Ma Thiên Tôn trầm mặc không đáp. Tô Vũ không làm việc mà không có mục đích, hắn nói rằng hỗn độn đạo không bị hạn chế, chuyện này tạm thời vạn tộc không thể kiểm chứng, nhưng đúng là có khả năng rất lớn. Ma Thiên Tôn nghĩ vậy bèn truyền âm đáp, bọn họ đến từ hạ giới, theo ta thấy có lẽ tình hình hạ giới hiện tại không tốt lắm. Tịch Vô còn sống Ma Kích cũng thế, hai người liếc nhìn nhau rồi không nói thêm gì nữa. Hạ giới khó khăn, có lẽ lần hợp tác này nên tính toán thêm vài chuyện khác, chẳng hạn như mở ra thông đạo hạ giới chẳng hạn. Dù nhất mạch của người truyền lửa không đáp ứng thì ít nhất cũng phải khiến bọn họ đáp ứng một vài điều kiện, ví dụ như đưa đám người Tịch Vô lên đây. Đúng vậy. Giờ khắc này, hai vị Thiên Tôn đã đoán được hạ giới không an bình. Có chuẩn vương của nhân tộc ở dưới hạ giới an bình nổi mới là lạ. Nhưng đám người Tịch Vô còn sống cũng là sự thật. Tịch Vô, Thiên Cổ và cả Ma Kích đều có chiến lực hợp đạo đỉnh cấp, bọn họ ở dưới hạ giới vô số năm, nếu lên đây thì có lẽ thực lực sẽ lại tiến thêm một bước. Cho nên phải nghĩ biện pháp giúp mấy gia hỏa này đánh vỡ thông đạo hạ giới, khiến nhất mạch của người truyền lửa mất đi bảo đảm lớn nhất. Hợp tác nhưng không phải là bằng hữu, bọn họ vẫn là đối thủ của nhau. Hai người bắt đầu truyền tin về Hỗn Độn Sơn cho ba vị Thiên Tôn khác, bảo bọn họ đưa phân thân đến đàm phán đại sự. Đám người Tam Nguyệt đều có chút nghi hoặc, nhưng hai kẻ mới trở về đều không nói gì nhiều nên bọn họ cũng không tiện dò hỏi. Chốc lát sau, mọi người lại tiếp tục bận rộn tra xét đạo nguyên chi địa. Sau sự cố của Lục Dực, bọn họ tra tìm càng thêm cẩn thận. Khi hai người Tô Vũ trở về đội ngũ di chuyển của Thực Thiết tộc thì đã là buổi tối ngày thứ tư. Thực Thiết tộc không cho tộc nhân vào binh khí không gian mà là có hơn vạn thực thiết thú cùng khiêng nhiều ngọn núi lớn tiến đến Nhân Sơn. Đúng vậy, Thực Thiết tộc quyết đoán dọn nguyên quả núi mọc đầy cây trúc mang theo. Nhân Sơn trụi lũi có gì tốt chứ, bọn họ muốn mang chút thổ sản qua đó, nhưng lại lo rằng Nhân Sơn không thích hợp cho trúc sinh trưởng, vậy nên bọn họ quả quyết chuyển luôn 7-8 ngọn núi lớn đến nhà mới. Thực thiết thú nhỏ đều lăn lộn chơi đùa trên núi, không hề có nỗi thống khổ khi phải di chuyển địa bàn. Thực thiết thú trưởng thành thì không để ý, bọn họ chỉ coi như đây là một lần đi chơi xa. Trên ngọn núi lớn nhất, đại điện chế tạo từ cây trúc tọa lạc trên đỉnh núi cao sừng sững. Giờ phút này, Cự Trúc Hầu và Tứ Nguyệt đều đang ở đây. Thấy Tô Vũ và Lam Thiên trở lại, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, Cự Trúc Hầu vội vàng nói, trong đạo nguyên chi địa có không ít cường giả đã chết, là do Vũ Hoàng làm ư? Tô Vũ cười đáp, vừa lúc gặp phải nên thuận tay giết chết mấy tên Cự Trúc Hầu không cười ngây ngô nổi nữa, ông nghĩ mà sợ, quá nguy hiểm. Bên kia có nhiều vị Thiên Tôn, Vũ Hoàng nên cẩn thận hơn mới phải, nếu đã đầu phục Tô Vũ thì bọn họ cũng phải lo nghĩ cho tiền đồ của hắn. Mọi người không muốn thấy Tô Vũ mạo hiểm. Tô Vũ trấn an, yên tâm đi, ta sẽ chú ý, chỉ là hiện giờ không thể không mạo hiểm, tại thời điểm này mạo hiểm càng nhiều thu hoạch càng lớn. Tô Vũ thở hắt ra, có lẽ sắp tới sẽ tốt hơn một chút. Tô Vũ chuyển sang chuyện khác, trong lúc chúng ta rời đi có ai tới tra xét không? Cự Trúc Hầu liền đáp, có ta ở đây thì bọn họ không dám đâu, nhưng bọn họ đã phái người qua thúc giục vài lần, thậm chí đích thân Nguyên Thánh Hầu còn tới một chuyến, nói rằng chúng ta quá chậm, phần lớn chủng tộc đã đến mà chúng ta mới đi được có một nửa chặng đường, nói là trong 10 ngày, nhưng trong tình huống bình thường thì không cần lâu như vậy. Thực thiết tộc lắc lư uốn éo di chuyển quá chậm. Không cần để ý tới bọn họ, Tô Vũ dứt lời liền lấy Văn Minh Chí ra, rất nhanh, một bộ xương khô liền xuất hiện. Kỳ Dung rất cảnh giác, vừa ra ngoài đã quét một vòng, bà hơi kinh hãi. Đây là địa bàn của Thực Thiết tộc ư? Dường như bà nhận ra Cự Trúc Hầu, ánh mắt bà thanh triệt nhìn thẳng hướng đối phương, nhưng ông ta lại không nhận ra bà, chỉ lộ vẻ cổ quái hỏi, Khô Lâu nhất tộc. Tô Vũ đáp thay, không phải, đó là nhân tộc, chỉ là bế quan quá lâu nên suýt nữa đã ngã xuống. Hắn chợt hỏi, Cự Trúc Hầu biết bà ta không? Kỳ Dung, là nữ Lam Thiên sửng sốt nhìn Kỳ Dung, có điều y chỉ cười cười mà không mở miệng. Cự Trúc Hầu không thèm để ý đến vấn đề là nam hay nữ, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tứ Nguyệt nhìn về phía Kỳ Dung, nghi hoặc nói, Kỳ Dung. chưa từng nghe nói đến. Kỳ Dung trầm mặt nhìn bọn họ. Tô Vũ khẽ cười, một vị cường giả có thể tu luyện ngụy đạo đến thiên vương cảnh sao có thể là hạng người vô danh. Kỳ Dung, có vẻ ngươi không có tiếng tăm gì, ta vẫn luôn ở sau màn. Tô Vũ cười nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, ta không có hứng thú với thân phận thật sự của ngươi. Không phải ngươi muốn gặp thủ lĩnh tối cao hiện tại của nhân tộc sao? Hiện tại ta đang ở thượng giới, không thể về nhân cảnh, nói ngay tại đây đi, đám cự trúc hầu ở đây có thể bảo đảm. Kỳ Dung vừa nghe liền hiểu ý hắn, bà cẩn thận hỏi, ngươi là nhân chủ đương nhiệm sao? Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn lấy ra tinh vũ ấn trấn áp bà, xương cốt Kỳ Dung kêu lên răng rắc. Tô Vũ bình tĩnh nói, tinh vũ ấn của nhân hoàng dùng khi thống nhất chư thiên trước đây, ngươi biết nó không? Trong ánh mắt Kỳ Dung lộ về kinh hãi, hỏi lâu sau bà mới khẽ gật đầu, đã từng nghe nói, khó trách ngươi có thể khống chế đám cường giả ngụy đạo ở đạo nguyên chi địa, chẳng lẽ là bởi vì tinh vũ ấn này? Tô Vũ gật đầu, có lẽ vậy. Hắn lại mở thiên môn nhìn về phía bà, Kỳ Dung càng thêm kinh ngạc, người đã khai thiên môn. Không sai, Tô Vũ bình tĩnh nói, vậy đã đủ chưa? Không đủ thì có thể chờ lần sau về nhân cảnh ở hạ giới rồi nói tiếp. Kỳ Dung than nhẹ một tiếng, bà hơi nghiêng mình thi lễ, Kỳ Dung tin, các hạ có tỉnh vũ ấn và thiên môn, dù có những nhân chủ khác thì các hạ cũng hoàn toàn xứng đáng với truyền thừa của nhân hoàng. Tô Vũ xua tay, không, ta không phải người thừa kế nhân hoàng. Tô Vũ không nhiều lời, hắn nhìn thẳng Kỳ Dung, lúc trước ngươi bảo có việc cần phải gặp thủ lĩnh tối cao của nhân tộc thì mới nói, hiện tại nói đi. Kỳ Dung mở miệng, xin cho ta giới thiệu một chút, tên thật của ta là Kỳ Dung, nhưng ta có sắc phong chính thức. Mấy người đều nhìn bà, thần thần bí bí cái gì, bọn họ gặp không ít hầu thượng cổ rồi, rốt cuộc bà ta là ai? Kỳ Dung hít sâu một hơi, ta là Kỳ Phi, được nhân chủ Nhạc Cương triều tịch thứ ba sắc phong. Mọi người nhìn nhau, cự trúc hầu trừng mắt, sau một lúc lâu mới nói, ngươi là Kỳ Vương Phi sao? Đôi mắt ông trừng lớn, thấy đám người Tô Vũ nhìn mình thì ông vội vàng giải thích, nhân chủ triều tịch thứ ba là Nhạc Cương, nhân chủ đều tính là đồng cấp với nhân vương. Kỳ Vương Phi là đạo lữ của Nhạc Cương, nhưng Kỳ Vương Phi đã ngã xuống từ lâu, ngươi. Kỳ Dung khàn khàn nói, không phải, chỉ là ta vẫn luôn nấp sau màn làm vài chuyện, về sau ta tu luyện xảy ra vấn đề nên mới bế quan. Bởi vì mọi người đều cảm thấy ta đã chết, nên việc ta lặng lẽ bế quan chỉ có Nhạc Cương mới biết, nhưng mà Nhạc Cương đã ngã xuống. Bà cảm khái thổn thức. Hắn đã chết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vũ, bà đã hỏi hắn nhân chủ Nhạc Cương đâu. Mà Tô Vũ lại đưa ra đáp án là người đã vong quy từ lâu. Đó là đạo lữ của bà, cũng là nhân chủ của nhân tộc. Trước khi hắn chết, bọn họ cũng không thể gặp nhau lần cuối, bà biết có lẽ là vì Nhạc Cương chết quá đột ngột hoặc là không kịp tới gặp mình. Đôi mắt bà lộ ra sự bi ai thống khổ, bà nhẹ giọng nói, Kỳ Dung bái kiến nhân chủ đương đại. Thấy bà thi lễ, Tô Vũ liền đáp, ta thất lễ rồi. Hóa ra là Vương Phi. Tô Vũ có chút tò mò, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Phi đạo lữ của cường giả. Không đúng, hắn đã gặp Hoàng Phi của thần hoàng. Cự trúc hầu nghĩ tới gì đó, sắc mặt ông bất chợt biến đổi. Tứ Nguyệt cũng vậy, ông đột nhiên hỏi, ngươi giả chết ư? Kỳ Dung khẽ gật đầu. Tứ Nguyệt chấn động, không đúng, năm đó không phải là ngươi bị xử tử sao? Sao ngươi có thể giả chết được? Tô Vũ ngây ngẩn, xử tử ư, cái quỷ gì vậy? Ánh mắt cự trúc hầu biến ảo, ông vội giải thích, hình như năm đó Kỳ Vương Phi làm phản nên bị nhân tộc tự tay xử tử, do Nhạc Cương tự mình hạ lệnh, ta còn nhớ việc này gây ra động tĩnh không nhỏ, bà ta cũng là vị Vương Phi duy nhất bị xử tử trong nhiều năm qua ta mà làm phản. À, giọng Kỳ Dung khàn khàn, có chút tự giễu, vì sao ta phải làm phản? Phu quân của ta là nhân chủ, là người có địa vị tối cao của nhân tộc, ta cần làm phản sao? Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nhân chủ chỉ là con rối mà thôi. Ta không muốn Nhạc Cương làm con rối nên bị kê khác kiên kỵ, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. May mà phu quân ta tuy cổ hủ, nhưng cũng biết ta muốn tốt cho hắn nên đã âm thầm cứu ta. Nhưng quả thật đại đạo của ta đã bị chặt đứt, không thì ta đã không cần tu ngụy đạo. Tô Vũ nhíu mày, đây là một bí mật lớn, nhưng có vẻ không phải chuyện tốt lành gì. Tô Vũ nhẹ giọng hồi, ý Kỳ Vương Phi là năm xưa ngươi bị nhân tộc định tội phản bội nên bị xử tử. Nhạc Cương tự mình hạ lệnh chặt đứt đại đạo của ngươi, sau đó âm thầm cứu ngươi, giúp ngươi chuyển tu ngụy đạo. Nhân chủ nói không sai. Kỳ Dung than nhẹ một tiếng, cảnh đời đổi thay không có gì để nói, ta thấy bên cạnh nhân chủ không có đồ cổ, có lẽ thời đại cũ tiêu vong cũng là chuyện tốt, ít nhất ngươi sẽ không phải làm con rối nữa. Tuy có cự trúc hầu ở đây nhưng ông là ngoại tộc. Bà thấy bên cạnh Tô Vũ không có cường giả nhân tộc thượng cổ nào nên mới nhiều lời vài câu. Tô Vũ ngạc nhiên, con rối? Ý ngươi là Nhạc Cương bị khống chế rất nghiêm trọng ở triều tịch thứ ba sao? Kỳ Dung tự giễu, khống chế gì chứ? Nói thẳng ra thì Nhạc Cương chỉ là một chiến tướng. Có trận chiến nguy hiểm là hắn đều xung phong phía trước. Những người đó nói là muốn bồi dưỡng nhân chủ, nhưng trên thực tế chỉ là bồi dưỡng chiến tướng mà thôi. Bởi vì bọn họ đều trung thành với nhân hoàng, đều đang chờ đợi nhân hoàng trở về, bọn họ sẽ không cho những kẻ khác có bất cứ cơ hội nào thay thế nhân hoàng. Tô Vũ ngẫm nghĩ một chút liền hiểu, thật thú vị. hình như Bách Chiến cũng bị tương tự, có điều chiến lực của hắn ta đủ mạnh. Thực lực nhà Cương thì thế nào? Hẳn là không chênh lệch mấy so với nhân chủ, tức là mới bước vào chuẩn vương không lâu, ở thời kỳ kia thực lực như vậy quả thật không thể khống chế nhân tộc. Triều tịch thứ ba vẫn còn rất nhiều đồ cổ, có không ít chuẩn vương và cả thiên tôn. Ngươi bị kết án ngoan sao? Tô Vũ hỏi, Kỳ Dung trầm mặt một hỏi mới đáp, cũng không hẳn. Bọn họ nói ta phản bội thật ra không hề oan uổng ta. Tô Vũ nhíu mày. Vừa rồi còn nói muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, hiện tại lại nói không oan uổng, ngươi đang tự mâu thuẫn đấy à? Kỳ Vương Phi bình tĩnh nói, khi đó ta không cam lòng bỏ mặc Nhạc Cương trở thành tay đấm của bọn họ, nên đã âm thầm làm vài chuyện. Ta cho người tu luyện ngụy đạo, nghĩ cách giúp Nhạc Cương tiến thêm một bước, thậm chí giúp hắn tìm cơ hội xử tử một nhóm cường giả nhân tộc, giết một người răng trăm người. Tô Vũ tiếp lời, sau đó ngươi bị phát hiện à? Xem như là vậy. Kỳ Dung thở dài, dù sao ta cũng ở thế yếu, bên người có quá nhiều nhãn tuyến, kể cả thuộc hạ trung thành cũng là do đám gia hỏa đó an bài. Bà bất đắc dĩ nói, kế hoạch bại lộ, đám lão gia hỏa tức giận muốn giết ta. Nhạc Cương cầu tình cho ta nhưng cũng vô dụng, cuối cùng Nhạc Cương đành phải tự mình hạ lệnh xử quyết ta, thậm chí chính hắn tự mình động thủ. Kỳ Dung cười như khóc, người nói xem có đáng buồn không? Thân là nhân chủ mà lại không thể bảo vệ nổi đạo lữ của mình, bà thở dài, cho nên sau này Nhạc Cương có chết trận thì ta cũng không thấy ngoài ý muốn, làm tay đấm thì sao có thể sống lâu được. Lúc nhìn thấy nhân chủ ta liền hỏi về Nhạc Cương cũng chỉ là còn ôm một tia hy vọng mà thôi, nhiều năm như vậy mà hắn chưa từng tới gặp ta thì chỉ có thể là đã chết rồi. Cự Trúc Hầu lên tiếng, Nhạc Cương đã chết mấy vạn năm. Triều tịch thứ ba cũng có một hỏi đại chiến, con trai của Ngũ Nguyệt, cũng chính là tôn tử của ta đã chết trận trong lần triều tịch chi biến đó. Tô Vũ nhớ tới việc này. Không chỉ vậy, Tô Vũ còn nhớ tới vài điều, hắn mở miệng hỏi, hình như triều tịch thứ ba xảy ra không ít biến cố. Hậu duệ của Ngũ Nguyệt chết trận, người truyền lửa chính thức hiện thân, theo lời Đại Chu Vương thì binh quật đã chính thức lộ diện ở triều tịch thứ ba, thông đạo người truyền lửa cũng bị vứt bỏ sau khi triều tịch thứ ba kết thúc. Còn có rất nhiều chuyện khác nữa, nói như vậy thì giai đoạn này đã xảy ra biến cố không nhỏ. Cự Trúc Hầu gật đầu, đúng, Nhạc Cương là một viên mãnh tướng. Sau khi Kỳ Vương Phi bị xử tử, Nhạc Cương đã ngủ đông vài năm, sau đó hắn mang theo một vài vị hầu thượng cổ chủ động khai chiến, kết thúc triều tịch thứ ba, lần ấy có mấy chục vị hợp đạo chết trận, hầu thượng cổ cũng chết rất nhiều, vạn tộc tổn thất thảm trọng, Nhạc Cương cũng hy sinh. Trong ánh mắt Kỳ Dung lộ về chua xót, hẳn là hắn đã chuẩn bị từ trước rồi, ta biết sớm muộn y hắn cũng sẽ đối phó với đám hầu thượng cổ đó mà. Chỉ tiếc là Nhạc Cương vẫn không thể xoay chuyển càng khôn. Tô Vũ cười lạnh, có vẻ nhân chủ không dễ làm nhỉ. Đều là vụ làm ăn trả giá bằng mạng sống. Cũng đúng, trong chín vị nhân chủ, trừ Bách Chiến còn sống ra thì những người khác đều đã chết. Mỗi lần triều tịch chỉ biến đều kết thúc bằng cái chết của nhân chủ. Thật bi ai. Nhân chủ chết rồi thì mới có thể ngưng chiến, xem như kết thúc một triều tịch. Mãi đến thời đại của Bách Chiến, bởi vì hắn ta quá mạnh nên ma chú này mới được giải trừ. Nhưng Bách Chiến cũng đã bị phong ấn 6.000 năm. Tô Vũ cảm khái, nhân chủ là một ngai vị chí mạng, rất nhiều hầu thượng cổ còn sống nhưng nhân chủ lại chết một đống, thật đáng thương. Hắn không nói đến đúng sai, nhân chủ vốn do cường giả thượng cổ bồi dưỡng mà ra, chín lần triều tịch trước đều là như vậy. Không, đời thứ nhất là con trai võ vương, hắn ta là mãn phu tự đi tìm chết, nếu không thì chưa chắc đã có những nhân chủ sau này, bởi dù sao võ vương cũng có rất nhiều cường giả dưới trướng. Tô Vũ lẩm bẩm, may mà ở thời đại của ta đám lão gia hỏa đều chết cả hoặc là ở thượng giới, ta không ăn không uống của bọn họ, không cần để ý đến ý kiến của mấy người này. Kỳ Dung khẽ thở dài, ta biết, nếu không thì nhân chủ đã không phong ấn ta, thái độ nhân chủ đối đãi với ta khiến ta cảm nhận được lớp cường giả cổ xưa có lẽ không phải có vị thế gì. Bà dám tiết lộ thân phận trước mặt Tô Vũ cũng là vì đã đoán được điều này, và cũng đoán được thân phận của hắn. Bà là người thông minh, thái độ của Tô Vũ làm bà cảm thấy vị này cũng sẽ đối đãi tương tự với cường giả thượng cổ khác thôi. Tô Vũ nói rằng Định Quân Hầu còn sống, Kỳ Dung mắng gã là phế vật mà Tô Vũ cũng không phản bác, nếu tư tưởng hướng về lớp cổ lão hoặc là bị khống chế thì dù không nói gì, ít nhất hắn cũng sẽ thể hiện thái độ khác biệt. Đằng này Tô Vũ lại gật gù, như thể công nhận với lời mắng của bà. Định Quân Hầu đúng là tên phế vật. Tuy Kỳ Dung mới vừa sống lại, nhưng chỉ cần xem mặt đoán ý là đã có thể đoán ra không ít. Giờ phút này, Tô Vũ đang ngồi ở ghế chủ vị, mà hai vị chuẩn vương là Cự Trúc Hầu và Lam Thiên lại đứng, Tứ Nguyệt cũng đứng. Trong toàn bộ đại điện này chỉ có một mình Tô Vũ ngồi, đây không phải thế cục một nhân chủ bình phong có thể đạt được. Tại triều tịch thứ ba, thường thường là một vài cường giả đời trước ngồi, còn Nhạc Cương thì đứng thương thảo cùng bọn họ, đây là sự khác biệt rõ rệt nhất. Tô Vũ nghe Kỳ Dung nói thế thì không khỏi bật cười, Kỳ Vương Phi đừng châm ngòi ly gián, phe ta có không ít cường giả thượng cổ, chẳng hạn như Định Quân Hầu, Vân Hỏa Hầu, Ám Ảnh Hầu. Ta rất tôn trọng những vị ấy. Khặc khặc khặc, Lam Thiên đột ngột cất lên tiếng cười quái dị khiến Tô Vũ không khỏi trừng mắt nhìn y. Nhất thời khiến Lam Thiên chột dạ không dám cười nữa. Bất quá, ngươi tôn trọng bọn họ thật sao? Thôi được, ta coi như mình không nghe thấy gì. Cự Trúc Hầu cũng lộ về thầm mắng, tôn trọng cái rắm. Ngươi nói vậy mà không đồ mặt ư, đám cường giả thượng cổ đều không có mặt mũi gì đáng nói trước mặt Tô Vũ, kẻ có chút mặt mũi lại là ngoại tộc, còn bên phe nhân tộc thì bị Tô Vũ áp chế rất chặt. Kỳ Dung liếc mắt nhìn mấy người, nhẹ giọng hỏi, hình như nhân chủ đã hoàn toàn khống chế cục diện. Tô Vũ cười nói, đa tạ Bách Chiến Vương. Nhân chủ đời thứ 9 đã hại cả nhân tộc, lớp cường đại đi trước chết sạch, chỉ còn lại những kê chẳng ra sao, thuộc hạ ta có thực lực, có tự tin, nên ta không cần sợ hãi, đương nhiên ta là người thiện tâm, người đi trước đều là tiền bối nên ta rất tôn trọng bọn họ hắc. Tô Vũ lần nữa trừng mắt, Lam Thiên lập tức câm miệng, Tô Vũ có chút bực bội, đi ra ngoài Lam Thiên bất đắc dĩ, ta không nhịn được thôi mà. Ai bảo ngươi cứ trợn mắt nói dối như thế? Kỳ Dung câm nín, Tô Vũ nói lời này mà vành mắt đám người cự trúc hầu đều đen hơn, hiển nhiên là vì bọn họ đều không dám nhìn thẳng. Kỳ Dung đã đoán được đại khái, bà nhanh chóng nói, nhân chủ từng hỏi rằng ta đã làm gì, ta chỉ nói mình phụ trách một việc, kỳ thật việc này rất đơn giản bà vội báo cáo, đó là bồi dưỡng cấp dưới trung thực thuộc về chính mình, điểm này có quan hệ với Ngụy đạo. Năm đó ta muốn dùng Ngụy đạo thay thế chân đạo, thậm chí là giết chết cường giả chân đạo để thay thế bọn họ, bà hít sâu một hơi, cho nên ta có thể hiểu vì sao bọn họ giết ta, bởi vì ta cũng muốn giết bọn họ. Ta muốn bồi dưỡng cường giả Ngụy đạo tương tự để về sau cướp lấy lực lượng đại đạo của cường giả chân đạo, như vậy thì có thể tiêu hao lớp đồ cổ. Tô Vũ hít sâu, thật tàn nhẫn. Đám cự trúc hầu có lẽ không hiểu, nhưng Tô Vũ thì hoàn toàn minh bạch, người nhắm đến lớp cường giả đồ cổ, muốn từng bước thay thế bọn họ mà không hao tổn thực lực, đúng không? Kỳ Dung khẽ gật đầu, đúng vậy. Ví dụ như định bắt hầu tu thương đạo, ta sẽ bồi dưỡng một vị cường giả Ngụy đạo tu luyện thương đạo, sau đó xuống hạ giới giam cầm định bắt hầu, cho vị cường giả Ngụy đạo kia cắn nút lực lượng đại đạo của hắn, thậm chí hòa hợp nhất thể đã nói rành mạch tới đây. Đương nhiên đám cự trúc hầu không thể không hiểu, sắc mặt bọn họ đầy dị dạng. Nữ nhân này tối độc phụ nhân tâm. Nếu năm đó Kỳ Dung thành công thì kết quả sẽ nghiêng trời lệch đất ra sao, nhất thời không ai dám tưởng tượng, có lẽ thật sự có thể thay thế được đám cường giả kia, tiền đề là việc dung hợp đại đạo diễn ra thành công. Giọng Kỳ Dung khàn khàn, có lẽ chư vị sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn, nhưng nếu Nhạc Cương đã thành nhân chủ thì sao hắn phải làm con rối? Chuyện nguy hiểm gì cũng bắt hắn làm, không quyền không binh, tất cả đều phải nghe theo những người đó nói. Ta không cam lòng. Đáng tiếc kế hoạch của ta bại lộ, đám lão gia hỏa kia tức giận, kế hoạch phá sản. Có vẻ sau này không có ai đề cập đến nó nữa, bằng không thì đã không như bây giờ. Tô Vũ vuốt cằm, người nghiên cứu nhiều năm hẳn không phải là không nắm chắc mà đã tùy tiện thi hành đúng không? Sao ngươi chắc chắn nhất định có thể dung hợp thành công? Trăm sông đổ về một biển. Ta đã từng thử rồi. Có lẽ cự trúc hầu cũng biết, năm xưa nhân tộc có một vị hợp đạo đỉnh cấp mất tích. Mất tích? Cự trúc hầu ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là Vu Sơn Hầu? Là lão Kỳ Dung trầm giọng nói, ta không phải người tốt, cũng sẽ không tuyên dương rằng mình là người tốt. Vu Sơn nhục nhã Nhạc Cương, động một chút là quát mắng. Khi đó ta đã cho người âm thầm bắt lão, rồi lại cho tu giả tu luyện Ngụy đạo đồng đạo dung hợp cắn nuốt địch. Tô Vũ cũng cảm thấy nữ nhân này rất tàn nhẫn, lúc trước còn tưởng bà là người một lòng đặt tâm tư vào nghiên cứu, hóa ra lại là kê đi theo con đường tà đạo. Người cắn nuốt Vu Sơn chẳng những hoàn toàn tiếp thu lực lượng đại đạo của lão, mà còn tiến thêm một bước, có hy vọng bước vào chuẩn vương cự trúc hầu không nhịn được hỏi, chẳng lẽ người đó là Nhạc Kỳ? Kỳ Dung gật đầu. Cự trúc hầu chấn động, đúng là hắn sao? Sau này Nhạc Kỳ cùng Nhạc Cương khởi xướng trận chiến cuối cùng, quả thật Nhạc Kỳ đã tiến vào chuẩn vương cảnh, hắn cũng là thuộc hạ đắc lực nhất của Nhạc Cương. Hóa ra là như vậy, bảo sao ta cảm thấy tuổi Nhạc Kỳ không lớn, chỉ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi đã có thể bước vào chuẩn vương cảnh, ông có chút tiếc hận, đáng tiếc về sau hắn đã chết trận cùng Nhạc Cương. Kỳ Dung bình tĩnh nói, ta cũng đoán được, Nhạc Cương chết thì có lẽ hắn cũng đã chết, hắn là cháu trai của Nhạc Cương, người trong nhà đáng giá tín nhiệm hơn người ngoài. Hắn cũng là thí nghiệm thành công duy nhất của ta, sau đó ta không có cơ hội làm lại kế hoạch bại lộ, đương nhiên là không có cơ hội. Bà bị xử tử, tuy rằng Nhạc Cương cứu bà, nhưng khi đổi đạo lại xảy ra một ít vấn đề khiến bà không thể không bế quan giải quyết, bế quan xong thì thương hải tan điền, không còn như trước. Nếu năm xưa kế hoạch ấy được truyền bá rộng rãi thì e là sẽ gây ra rung chuyển, khó trách không còn ai dám đề cập đến. Biện pháp này dùng mạng cổ cường giả đổi lấy thế hệ mới thay thế bọn họ, là dùng mạng để đổi. Tô Vũ sờ cằm, cười nói, thú vị đấy. Nhưng bên ta không có nhân thủ thích hợp, vậy phải lấy ai để thay thế? Thay thế Vân Hỏa Hầu ư? Thôi bỏ đi, những người này đều rất nghe lời, làm vậy không hữu dụng lắm. Đúng rồi, nhân tộc có thể thay thế được vạn tộc không? Đạo tắc không khác nhiều thì được, thượng giới và đạo nguyên chi địa không giống hạ giới, tu đạo gì cũng được. Tô Vũ gật đầu, cũng đúng. Nếu tu luyện thân thể đạo ở đạo nguyên chi địa thì có thay thế được Bách Chiến không? Tô Vũ bỗng nhiên tỏ ra hứng thú, ta tìm người tu luyện Ngụy thân thể đạo, sau đó cắn nuốt Bách Chiến, các ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Dung không nhịn được hỏi, Nhân chủ triều tịch thứ 9 rất mạnh, à? Tô Vũ thẳng thắn đáp, mạnh thái quá, đã sắp đạt tới trình độ nhân vương thượng cổ rồi. Kỳ Dung im lặng, nhân chủ đời thứ 10 này hình như thực điên cuồng, nhân chủ đời thứ 9 cường đại như vậy mà hắn dám có ý đồ với đối phương. Tô Vũ bỗng hỏi, nếu có thể dung hợp thay thế, vậy có thể tu bổ đại đạo không? Kỳ Dung sửng sốt, tu bổ? Đúng vậy, thân thể đạo của nhân tộc xảy ra chút vấn đề nên bị hao tổn, nếu không đã không đến mức chỉ có một cường giả như Bách Chiến, người nói xem, người thân thể đạo có thể tu bổ thân thể đạo nhân tộc hay không? Hẳn là có thể, Kỳ Dung đáp, tu bổ đại đạo cũng chỉ có lợi cho người khác, Tô Vũ không cho là đúng, sao vậy được? Trừ Bách Chiến ra thì người tu luyện thân thể đạo nhân tộc đều là người của ta, ai lợi hại cũng khiến lực lượng của ta mạnh hơn, sao có thể nói là có lợi cho người khác? Đều là người của ngươi ư? Kỳ Dung không nhịn được mà nghĩ xa hơn, chẳng lẽ gia hỏa này đã hoàn toàn khống chế cả nhân tộc rồi? Vậy thì quả thật hắn mạnh hơn Nhạc Cương nhiều, nhưng rõ ràng thực lực của hắn chỉ tương đương Nhạc Cương mà thôi. Tô Vũ nhận xét, thật thú vị. Nói thật, mỗi người một chuyên môn, việc tu bổ đại đạo ấy ta cũng không làm được, ta vẫn luôn suy xét nếu đại đạo xuất hiện vấn đề thì ta phải giải quyết thế nào, và rồi ngươi tự đưa mình tới cửa. Ta không có hứng thú thay thế đại đạo nhưng cũng có thể thử nghiệm, ngụy đạo dễ tu, còn hiện tại ta muốn tu bổ đại đạo thậm chí là dung hợp đại đạo cùng loại. Hình ngươi rất có tâm đắc trong mảng nghiên cứu này, đặc biệt là dung hợp đại đạo lần trước giúp Đại Chu Vương dung hợp hai đại đạo khiến hắn mệt chết khiếp. Đây cũng là một loại dung hợp. Ngụy đạo dung hợp với chân đạo cũng cùng đạo lý, điều này khiến Tô Vũ nhớ tới rất nhiều thứ, thậm chí hắn đang tự hỏi một vấn đề, ta có thể giúp Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương dung thân thể đạo nhân tộc một lần nữa hay không? Hai người vốn cường đại, nếu dung lại thì có lẽ sẽ tiến thêm một bước, còn có thể hạn chế đại đạo của Bách Chiến. Tô Vũ vuốt cằm trầm tư. Sau đó hắn tươi cười sáng lạn nhìn Kỳ Dung, ta không thích loại người chiến lực quá mạnh, ta thích loại dùng đầu óc làm nghiên cứu hơn, ta vốn xuất thân là nghiên cứu viên, ta rất thưởng thức Kỳ Vương Phi. Kỳ Vương Phi, Nhạc Cương đã chết, có lẽ ta có thể tìm được tử linh thân của hắn để phu thê hai người đoàn tụ. Nhưng ngươi phải giúp ta vài việc, không có vấn đề gì chứ? Tử linh giới vực. Kỳ Vương Phi ngẩn ra, Tô Vũ bèn nói, đúng vậy, hiện tại tử linh giới vực do ta khống chế, ta có thể tìm người giúp ngươi, đương nhiên nếu ngươi không cần thì thôi. Kỳ Dung ngây người, thật sự có thể tìm được sao? Không chắc chắn. Đã chết nhiều năm như vậy rồi, hiện tại vẫn chưa sống lại thì có lẽ là không thể thức tỉnh, hoặc vẫn đang ở trong tử linh thiên hà. Ai biết có thể tìm được hay không, ta không thể bảo đảm. Kỳ Vương Phi hít sâu một hơi, nếu ta không đáp ứng, nhân chủ sẽ xử trí ta thế nào? Tô Vũ cười đáp, nếu Kỳ Vương Phi không đáp ứng thì thôi, cùng lắm là bị nhốt lại giống như Văn Khởi, cứ giam giữ vài năm đã rồi tính, ta có thể giết các ngươi chắc. Kỳ Dung thử hỏi, nhân chủ không muốn thả ta rời đi à? Tô Vũ bật cười, ngươi còn nợ ta một mạng chưa trả lại đâu. Thi ân cầu báo là điều cần thiết, ta cứu ngươi, ngươi nợ ta một mạng, ngươi không trả ta thì ta có thể thả ngươi đi sao? Vậy thì ngươi quá coi thường Tô Vũ ta. Rồi im lặng một lúc lâu, Kỳ Dung mới nói, nếu năm đó Nhạc Cương có được sự quyết đoán như nhân chủ thì có lẽ sẽ không có chuyện sau này. Hắn hiên ngang lẫm liệt nói là thi ân cầu báo. Kỳ Dung chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, vị tân nhân chủ này thật không phải nhân vật tâm thường. Tô Vũ đương nhiên không có ý định thả cho Kỳ Dung tự do rời đi. Không cần biết bà có thể tu bổ đại đạo hoặc dung hợp đại đạo hay không, bà là thiên vương, nếu bà chạy thoát rồi trở thành địch nhân thì làm sao bây giờ? Kỳ Dung cũng không hề mong đợi gì nhiều, bà nói, nhân chủ, ta kiến nghị ngươi đừng giết cường giả ngụy đạo, là bởi vì có thể tróc ngụy đạo ra, dù là dùng cho chân đạo hay là cường hóa thì đều có tác dụng rất lớn. Ngụy đạo có thể cắn nuốt chân đạo, vậy chân đạo tự nhiên cũng có thể cắn nuốt ngụy đạo. Tô Vũ ngẩn ra, hắn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, gật đầu nói, ý ngươi là nếu cắn nuốt cường giả có ngụy đạo tương tự thì cường giả chân đạo cũng sẽ cường đại hơn. Đúng vậy, Kỳ Dung trầm giọng, ta cảm thấy năm đó Nhân Hoàng sáng lập đạo nguyên chi địa có lẽ là để cường hóa cường giả chân đạo, còn ngụy đạo thì ta nghĩ chưa chắc Nhân Hoàng đã có hứng thú nắm giữ kẻ yếu như vậy. Ngài làm vậy là để giúp cường giả dưới trướng mình dễ dàng cường đại hơn, mà thôi đây là một căn cứ cường hóa đại đạo. Bằng không Nhân Hoàng khống chế kẻ yếu thì có ích lợi gì? Kỳ Dung tiếp tục nói, ta cũng từng nói khi cường giả tu luyện ngụy đạo càng nhiều thì sẽ có hy vọng tiếp dẫn Nhân Hoàng trở về. Có thể nói rằng đạo trong đạo nguyên chi địa chính là biển chỉ dẫn, nhưng hiện tại Nhân Hoàng không tìm thấy nó hoặc là không có biện pháp đi lên. Nếu đạo này cường đại hơn, có lẽ Nhân Hoàng có thể trực tiếp xuyên qua đó để quay về. Hiển nhiên Kỳ Dung đã nghiên cứu vấn đề này rất sâu. Tô Vũ sờ cằm trầm tư. Hắn biết ngụy đạo có thể cường hóa chân đạo, lúc trước hắn đã cho đám người Đại Minh Vương cắn nuốt đám tiểu kim long mình lấy được, nhưng không cho bọn họ cắn nuốt quy tắc chi đạo đã bị khống chế, hắn trực tiếp giết cường giả ngụy đạo và cắt đứt luôn ngụy đạo cho xong việc. Hiện giờ hắn lại đang tự hỏi một vấn đề, ngụy đạo có thể lấy yếu nuốt mạnh, vậy vì sao chân đạo lại không thể? Giả sử hiện tại ta có một vị thuộc hạ vĩnh hằng tu luyện hỏa đạo, ta có thể cho hắn cắn nuốt hợp đạo tu luyện ngụy hỏa đạo, vậy người nọ có thể trở thành hợp đạo cảnh đúng không? Kỳ Dung ngẫm nghĩ rồi đáp, chênh lệch quá lớn thì hiệu suất cắn nuốt sẽ không cao, dễ xuất hiện tình trạng lực lượng đại đạo trôi đi lãng phí, chênh lệch không lớn thì hiệu quả cắn nuốt mới là tốt nhất. Một vị hợp đạo cắn nuốt một vị hợp đạo ngụy đạo thì có lẽ có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng đại đạo của đối phương mà không lãng phí. Hơn nữa làm vậy thì có thể mở rộng đại đạo vốn có, giúp đại đạo có tiềm lực lớn hơn liên hệ với lý thuyết dung hợp đại đạo cùng loại của Đại Chu Vương trước đó giúp Tô Vũ dần dần hiểu ra. Người nói không sai, quả thật không nên giết cường giả ngụy đạo, nhưng trước đó ta đã giết không ít thiên vương ngụy đạo. Trái tim Tô Vũ bỗng nhiên đau nhói, hình như ta tổn thất lớn rồi. Ta đã giết chết bao nhiêu thiên vương ngụy đạo? Nếu những kẻ này đều bị người của ta cắn nuốt thì chẳng phải đều có thể trở thành thiên vương ư? Dù không được thì cũng có thể thành hợp đạo đỉnh cấp. Quá thảm. Hắn nghĩ đám cường giả ngụy đạo của bạn tộc chẳng khác gì long huyết hầu trong tử linh giới vực, bọn họ chỉ là công cụ dưỡng đạo hoặc là gián điệp mà hắn tùy thời có thể trấn áp. Kết quả hắn đã lọ tay xử lý một đống mất rồi. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, ví dụ như lục dực, hẳn là gã tu luyện một loại lực lượng đại đạo có liên quan tới tốc độ, kỳ thật thời gian đại đạo của Tiểu Chu Vương cũng xem như một loại đại đạo tốc độ, đạo tốc độ cực hạn. Vậy thì hắn có thể cắn nuốt hay không? Dù không được thì đối trướng Tô Vũ cũng có cường giả khác thuộc loại này. Tô Vũ nhanh chóng tính toán, hắn lại nói, Kỳ Vương Phi, ngươi tu luyện đạo gì? Bề ngoài là bộ xương khô nhưng Kỳ Vương Phi vẫn lộ rõ vẻ biến sắc, sau một lúc lâu mới nói, nhân chủ. Tô Vũ mỉm cười, Kỳ Vương Phi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết để tiện an bài mà thôi, có lẽ ta còn có thể tìm cường giả chân đạo tới cho Vương Phi cắn nuốt. Kỳ Vương Phi câm nín, bà không biết có nên nói hay không, nhưng có một số việc đúng là không giấu được. Cuối cùng, Kỳ Vương Phi đành phải thành thật khai báo, ta tu luyện thạch hóa đạo, cùng loại với giam cầm, nhưng phương thức thì bất đồng, ta có thể thạch hóa người khác. Trong lúc đại chiến, nếu đối phương không mạnh thì ta có thể thạch hóa phong ấn hắn. Đây xem như một loại phong ấn hữu ích. Có điều Tô Vũ vừa nghe qua lại âm thầm cảm khái đây đúng là một đạo tốt chuyên dùng để xây dựng. Thạch hóa trong nháy mắt chắc chắn sẽ rất hữu dụng khi muốn xây nhà. Hình như hắn không có thuộc hạ theo đạo này, kỳ thật không có nhiều người am hiểu đạo phong ấn, nhưng mà Chi Mạch Ngục Vương lại rất am hiểu. Tô Vũ cười nói, không tồi, phe ta không có mấy ai am hiểu phong ấn, vậy là có thể bù đắp thiếu sót rồi. Vương Phi sớm khôi phục thực lực đi, hiện giờ bất cứ một vị thiên vương nào cũng đều là tồn tại có tầm ảnh hưởng lớn của phe ta. Kỳ Vương Phi khẽ gật đầu, bà nhẹ nhàng thở ra. Bà không phải hạng người thiện tâm, nhưng đứng trước mặt người trẻ tuổi tên Tô Vũ này lại khiến bà có cảm giác mình còn không độc ác bằng hắn. Hắn nổ chết đám thiên vương như nổ chết đám gà con mà không biến sắc, thậm chí suốt quá trình đó hắn vẫn luôn tươi cười không chút nhíu mày. Nhân vật tàn nhẫn như vậy khiến Kỳ Vương Phi cũng cảm thấy không dễ chọc. Huống chỉ hắn có thể nhẹ nhàng khống chế nhân tộc, dù hiện tại đám đồ cổ không còn nhiều, nhưng hắn có thuộc hạ là chuẩn vương, hai vị chuẩn vương đi theo hắn chưa chắc đã yếu hơn hắn, nhưng nhìn bộ dáng lại thấy rõ là cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời. Thấy Kỳ Vương Phi gật đầu, Tô Vũ liền hài lòng bảo, vậy mời Vương Phi tiến vào trong Văn Minh Chí ở thêm mấy ngày, gần đây thượng giới không yên ổn, ta sợ sẽ có kẻ cảm ứng được Vương Phi, Vương Phi sẽ không chê chứ? Ta chê. Kỳ thật Kỳ Dung rất ghét loại không gian kín nhỏ hẹp như này, bà bế quan nhiều năm đã chịu đủ rồi. Nhưng hắn đã nói thế, bà muốn phản đối cũng không được, đành đáp, không chê, nhân chủ có thể cho Kỳ Dung một nơi dung thân đã là vinh hạnh của Kỳ Dung. Tô Vũ cười cười, dù sao ngươi cũng là Vương Phi, là đạo lữ của nhân chủ, Nhạc Cương tiền bối cũng là tấm gương của ta. Khụ khụ, ta sẽ đối xử tử tế với Vương Phi, còn tấm gương thì thôi quên đi. Sống kiểu gì mà đạo lữ của chính mình còn không bảo vệ nổi, tấm gương cái rắm. Kỳ Dung không nói chuyện nữa, Văn Minh Chí của Tô Vũ hiện ra, Kỳ Dung chủ động đi vào, Tô Vũ liền nhét thêm không ít bảo vật vào trong để bà dùng khôi phục. Sau khi Kỳ Dung đã đi vào, Tô Vũ bỗng nhiên mỉm cười nói, ta đang tự hỏi một vấn đề, mọi người trong phòng đều nhìn hắn. Các ngươi cảm thấy Bách Chiến là ngu thật hay chỉ là giả vờ? Mấy người lộ vẻ nghi ngờ, làm thiên bèn hôi, ý Vũ Hoàng là gì? Mấy thế hệ nhân chủ trước đều rất thảm, bọn họ chỉ là con rối trong tay đám đồ cổ, nhưng Bách Chiến thì không, hơn nữa có không ít người chịu chết nhường đường cho hắn, những kẻ khác cũng đều nghe lời hắn, thậm chí người truyền lửa còn chịu chết vì hắn. Hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy mà mọi người không thôi chờ mong hắn trở về. Bách Chiến thật sự là kẻ ngu sao? Tô Vũ híp mắt cười nói, trận chiến cuối cùng kia đã hại chết một nhóm lớn hầu thượng cổ, kể cả hợp đạo của các triều tịch trước. Không phải là vì đám lão đầu tử đó quản quá nhiều chứ. Vậy nên Bách Chiến mới thuận tiện tiễn bọn họ lên đường. Làm Thiên lắc đầu cười ha hả, không thể nào. Ngươi cũng nói là sau này đám gia hỏa đều nghe lời hắn mà, vậy thì sao phải làm như thế? Ta cảm thấy là do hắn ngốc thôi chứ không liên quan đến chuyện khác đâu. Thực lực Bách Chiến quá mạnh nên không thê thảm như Nhạc Cương. Ngươi xem đi, ngay cả cự nhân tộc mà hắn còn thông đồng được, vậy thì ai sẽ gây sự với Bách Chiến? Nếu nói hắn cấu kết ngoại tộc thì thử ngẫm xem, nếu Nhà Cương cưới nữ nhân ngoại tộc thì sẽ ra sao? Cho nên đỏ cổ cũng chỉ là hạng người sợ mạnh hiếp yếu, kẻ thực lực cường đại thì nói gì cũng đúng. Tô Vũ gật đầu, cũng đúng. Là ta suy nghĩ nhiều rồi. mà sao sau khi Bách Chiến xâm nhập Hỗn Độn Sơn thì không còn tin tức nữa nhỉ? Không phải là hắn chết rồi đấy chứ? Không đến mức ấy đâu, nếu chết thật thì đám người Đại Đường Vương, Đại Hán Vương ở hạ giới sẽ đều thăng cấp hợp đạo Lam Thiên Tủng tỉm cười, ta thấy có khả năng hắn đánh nhau với Nguyệt La rồi đánh ra tình cảm nên thuận tiện nối lại tình xưa cũng nên Lam Thiên cười thâm sâu, đáng tiếc, ta không biết Nguyệt La có bộ dáng, khí chất và phong cách thế nào, nếu không ta đã có thể thử xem tư vị Bách Chiến rồi khu khu khụ. Tô Vũ ho khan, cắn răng quát, đi ra ngoài. Lam Thiên u oán nhìn hắn. Tô Vũ tức giận mắng, ra ngoài đi, cho ta bình tĩnh lại. Lam Thiên quất ức hóa thân thành một vị nữ tử vũ mị, quyến rũ, uốn éo cái eo nhỏ không tình nguyện rời đi. Tô Vũ thở dài, má nó, vì sao ngươi lại có suy nghĩ như vậy? Thử tư vị Bách Chiến ư, tư vị gì? Má nhà ngươi. Gần đây Lam Thiên hành sự khá bình thường nên Tô Vũ đã quên những việc trước kia, hiện tại bị y gợi lại khiến hắn lập tức có cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc, hắn vẫn nên cách tên biến thái này xa một chút thì hơn. Cự Trúc Hầu và Tứ Nguyệt liếc nhìn nhau, không rét mà run. Thật biến thái. Đám thuộc hạ của Vũ Hoàng không có mấy kẻ là người bình thường. Di chuyển quy mô lớn vẫn còn đang tiếp tục. Các chủng tộc lũ lượt kéo đến Nhân Sơn. Cuộc càn quét cũng vẫn đang diễn ra. Tô Vũ đã rời khỏi đạo Nguyên Chi Địa được một ngày. Các vị cường giả tiếp tục càn quét, không ngừng có cường giả trầm miên bị tìm ra, cũng có vài bộ xương khô hủ bại bị đào thấy, thực sự có người bế quan tới chết mà không có người biết, bởi vì lực lượng quy tắc của bọn họ đã tiêu tán từ lâu. Giờ phút này, đám người Tam Nguyệt đào ra một khối thi thể hoàn chỉnh, thân thể sinh động như thật, chỉ là đã không còn khí tức. Tam Nguyệt nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, đây hình như là Đông Kỳ Hầu của nhân tộc, không ngờ đã chết già, thật đáng tiếc Ma Thiên Tôn cũng nhận ra vị này. Đây là một người tương đối cường đại trong 360 vị nhân hầu năm xưa, tư lịch không kém hơn Dân Sơn, chỉ là hắn đã biến mất rất nhiều năm, không ngờ thi thể của hắn lại được tìm thấy ở đây. Sau khi càn quét hơn một ngày, đây là vị cường giả nhân tộc thứ hai bị bọn họ phát hiện. Vị thứ nhất bị bắt sống, đang bị các vị cường giả tạm giam phía sau, đó là một lão nhân râu tóc dài quét đất, lão nhìn thấy thi thể Đông Kỳ Hầu thì trong mắt lộ vẻ bi ai, lại thêm một lão hữu đã ngã xuống. Đối phương chết nhưng không ai biết. Nếu không phải lần này bị càn quét ra thì thi thể vẫn sẽ chôn giấu dưới mặt đất vô số năm tháng, cho đến một ngày bị người khác ngoài ý muốn phát hiện, có lẽ khi đó đã không còn ai nhận ra vị này nữa, sẽ chỉ nghĩ là thi thể của một vị cường giả viễn cổ nào đó. Phía sau, một vị cường giả Thiên Vương tươi cười nói, hai vị thiên tôn, tuy rằng gia hỏa này đã chết, nhưng thi thể vẫn rất cường đại, không bằng luyện hóa thành tỉnh huyết rồi phân cho tiểu bối tu luyện đi. Tam Nguyệt im lặng liếc mắt nhìn lão. Ma Thiên Tôn không để ý tới, ông ta nhìn một hỏi rồi bình thản ra lệnh, liệm đi lấy tinh huyết từ thi thể ra không có ý nghĩa gì, ít nhất thì không hề có ý nghĩa đối với ông ta. Có lẽ có thể giao thi thể này cho nhất mạch của người truyền lửa, để đổi thêm mấy trận phù đi vào Hỗn Độn Sơn không bị bài xích cũng tốt. Phía sau, Thiên Vương thấy ông ta nói vậy thì đành ngậm miệng. Lão lại nhìn về phía lão nhân bị tạm giam, cắn răng nói, Thiên Tôn đại nhân, năm xưa Nam Khê Hầu đã giết không ít người của chúng ta, hiện tại bắt được lão thì nên giết luôn đi, tránh tạo thành phiền toái. Tuy rằng Nam Khê Hầu không phải Thiên Tôn, nhưng lão cũng có lực lượng Thiên Vương, đương nhiên lúc này lão đang rất suy yếu. Vị Thiên Vương của ma tộc cảm thấy không bằng nhân lúc lão yếu ớt thì giết luôn cho xong việc. Sao phải phong ấn đối phương như bây giờ, thậm chí còn mất công phái người trông giữ, lãng phí sức người sức của. Gặp được nhân tộc thì cứ chém tận giết tuyệt thì hơn. Đoạn Huyết Ma Thiên Tôn nhíu mày, trông coi đi, đừng nói nhiều, vị Thiên Vương kia chính là Đoạn Huyết Hầu. Đoạn Huyết Hầu bất đắc dĩ im lặng, hôm nay Ma Thiên Tôn có chút vấn đề. Ông ta bắt được cường giả nhân tộc nhưng lại không giết, trong khi một vài cường giả vạn tộc phản kháng thì Ma Thiên Tôn đều xuống tay không nhẹ, trước đó không lâu có một vị cường giả tiên tộc bị ông ta đào ra. Đối phương cho rằng Ma Thiên Tôn tới giết y nên phản kháng rất dữ dội, cuối cùng bị Ma Thiên Tôn suýt nữa đánh nát thân thể. Đoạn Huyết Hầu còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lão còn đang nghĩ ngợi thì nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm rú. Âm âm ầm. Âm thanh kịch liệt vang vọng khắp đạo Nguyên Chi Địa. Nơi bùng nổ là ở chỗ đám người Nguyệt Thiên Tôn. Giờ phút này có một tồn tại cường hãn phóng lên, đại chiến lập tức bùng nổ, Nguyệt Thiên Tôn và Lôi Bạo liên thủ áp chế, nhưng có vẻ Lôi Bạo không muốn ra sức. Mà cường giả vừa xuất hiện lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ, gã cầm một cây rìu lớn chém cho thiên địa biến sắc. Tam Nguyệt bất giác ngẩn ra, Cự Phủ Hầu Ma Thiên Tôn khẽ nhíu mày, lại thêm một gia hỏa nhân tộc, hơn nữa còn là cấp bậc thiên tôn, ông ta cảm thấy ngoài ý muốn nhưng không quá ngạc nhiên. Nhân tộc là chủng tộc bá chủ chư thiên, bọn họ có những gia hỏa sắp chết và lựa chọn bế quan cũng là bình thường. Quả nhiên lần này đã càng quét ra một tồn tại đỉnh cấp là thiên tôn chân chính. Bấy giờ, cường giả cầm rìu bổ xuống khiến cho trời sụp đất nứt. Nam Khê Hầu bị bắt lại phong ấn, hao hết sức lực thê lương quát, Cự Phủ, trốn đi, y điên cuồng giãy giụa. Lại thêm một vị hầu nhân tộc bị đào ra, người này không phải là thi thể như Đông Kỳ Hầu mà là người sống có thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ sợ nhân tộc đã xong đời rồi, nếu không thì vì sao đám cường giả ngoại tộc lại có thể ngang nhiên càn quét đạo nguyên chi địa như vậy? Trừ Đông Kỳ Hầu và Cự Phủ Hầu mới xuất hiện, Nam Khê Hầu không nhìn thấy một vị nhân tộc nào khác tại đây cả. Nơi xa, Cự Phủ Hầu thở dốc kịch liệt, nghe thấy tiếng hô của Nam Khê Hầu thì gã lộ vẻ chua xót. Trốn ư, trốn đi đâu? Nơi đây có hai cường giả có thực lực tương đương gã, bọn họ ở trạng thái toàn thịnh, còn gã thì đã bế quan quá lâu, chiến lực vẫn chưa khôi phục đến đỉnh cao, đánh một chọi một còn chưa chắc đã thắng được, huống chỉ là một chọi hai. Không chỉ thế, quanh đây không phải chỉ có hai cường giả có thực lực như vậy. Gã cảm ứng được có đến 6 vị thiên tôn, hơn nữa chuẩn vương cũng có đến 5. 6 vị, gã hoàn toàn không có hy vọng trốn thoát khi đối mặt với thực lực như vậy. Đối diện, ánh mắt Nguyệt Thiên Tôn lập lòe. Kê này là thiên tôn. Không ngờ trong số lão gia hỏa nhân tộc bế quan tu luyện lại có một vị thiên tôn. Phải bắt sống rồi giao cho nhất mạch của người truyền lửa sao? Phải biết thiên tôn chính là chiến lực đỉnh cấp thời đại này. Nếu chỉ là thiên vương, Nguyệt Thiên Tôn cảm thấy có thể chấp nhận việc giao người cho đối phương để đổi lấy một vài bảo đảm và bảo vật. Nhưng thiên tôn là một đối thủ rất mạnh, một khi Cự Phủ Hầu khôi phục tới đỉnh phong thì có thể quay ngược lại lấy mạng bọn họ. Cự Phủ, bó tay chịu trói đi, Nguyệt Thiên Tôn bình thần nói, người cảm thấy ngươi có thể chạy thoát sao? Đám người Ma Thiên Tôn và Hoang Thiên Tôn nhanh chóng chạy tới. Cự Phủ Hầu cảm nhận được mình đã tới cùng đường. Gã phẫn nộ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi cầm rìu quát, nhân tộc thế nào rồi? Đạo nguyên chi địa vốn do nhân tộc khống chế, vì sao hiện giờ lại biến thành bộ dáng này? Tam Nguyệt, ngươi cũng phản bội nhân tộc ư? Cự Phủ Hầu cảm nhận được khí tức của Tam Nguyệt thì vô cùng phẫn nộ, thực thiết nhất tộc là minh hữu nhiều thế hệ của tộc ta, vậy mà ngươi cũng lựa chọn phản bội. Tam Nguyệt bu môi. Đám cổ lão đúng là đáng ghét thật, nhìn xem Tô Vũ người ta khách khí thế nào. Ngươi thì há mồm liền phán ta phản bội, mà ta còn không phải nhân tộc, huống chỉ lời ngươi nói không có giá trị gì hết. Nhưng Tam Nguyệt cũng không ngờ được rằng lần này lại tìm ra một vị thiên tôn nhân tộc, lão đang tự hỏi biện pháp ứng đối. Phe Tô Vũ còn chưa có cường giả thiên tôn, trừ phi cầu có chiến lực tương đương ra thì những người khác đều chưa đến thiên tôn, nếu Cự Phủ Hầu đầu nhập về dưới trướng Tô Vũ thì nhân tộc sẽ có thêm chiến lực cực mạnh. Xác suất Tô Vũ thành công thu phục là rất lớn. Tam Nguyệt trực tiếp bỏ qua bách chiến. Ở phương hướng khác, Thiên Mệnh Hầu không tô vê gì, Lôi Bạo cũng không hé răng, mấy người Hoang Thiên Tôn thì đang nhanh chóng bao vây Cự Phủ Hầu. Cự Phủ Hầu lộ vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Gã trốn không thoát, chết chắc rồi. Ta liều mạng với các ngươi, Cự Phủ Hầu rống to cầm rìu chém, mục tiêu chính là Tam Nguyệt. Tam Nguyệt trừng mắt. Má nó, làm gì đấy? Ta chọc gì tới ngươi à, phản đồ, tộc chúng ta đối xử với thực thiết tộc ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại phản bội tộc ta, Cự Phủ Hầu vô cùng phẫn nộ. Thần tiên ma là địch nên gã không để bụng, nhưng thực thiết tộc vẫn luôn là minh hữu của nhân tộc, vậy mà Tam Nguyệt lại lựa chọn quay đầu phản giáo. Gã không thể chịu đựng được chuyện này. Dù có chết thì lão tử cũng phải cắn Tam Nguyệt một miếng. Rìu xé rách hư không, phá thiên diệt địa, Tam Nguyệt tức muốn học máu, lão lập tức cầm cây trúc phản kích. Âm âm ầm. Cây trúc vung kết nối bảy. Tám phát đánh cho Cự Phủ bay ngược, Cự Phủ Hầu học máu, Tam Nguyệt thở hổn hển, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Má nhà ngươi, tại ngươi đánh ta trước đấy, ta không có biện pháp nào khác nên mới phải phản kích thôi. Ta không phản kích thì ngươi cũng trốn không thoát, lại còn khiến Tam đại tộc càng thêm kiên kỵ ta. Tam Nguyệt chỉ có thể âm thầm nói lời xin lỗi. Đồ ngu xuẩn, ngươi chạy hướng khác thì ta còn có thể nghĩ cách, nhưng ngươi lại trực tiếp nhắm vào ta, mọi người ở đây đều đang nhìn, còn chẳng phải là hỗn chiến, nếu ta mà thả ngươi thì chỉ sợ thực thiết tộc sẽ gặp họa. Cự Phủ Hầu xem như xui xeo rồi. Đám người Nguyệt Thiên Tôn nhanh chóng vây lại, lúc này không cần đơn đã độc đấu bởi vì không cần thiết, phải nhanh chóng bắt được đối phương đã rồi tính. Mấy vị thiên tôn liên thủ đánh cho Cự Phủ Hầu huyết bắn tứ phương, thân thể trọng thương. Thấy Cự Phủ Hầu có xu thế tự bạo, mấy người Nguyệt Thiên Tôn liếc nhìn nhau, bọn họ không định ngăn cản, Cự Phủ Hầu tự bạo mà chết thì nhất mạch của người truyền lửa sẽ không thể nói gì. Đối phương phản kháng quá lợi hại nên chúng ta không thể bắt sống, đành chịu thôi. Dù sao cũng không thể mạo hiểm để ngăn cản gã tự bạo đúng không? Mấy người đang chờ đợi gã tự bạo thì bỗng nhiên, một dao động lực lượng đặc thù bao trùm lên người Cự Phủ Hầu. Trên thân Thiên Mệnh Hầu tràn ra khí tức khiến người ta an tĩnh đến mức tận cùng, khi nó bao trùm lên các vị thiên tôn, tâm thân bọn họ nhất thời đều trở nên tĩnh lặng. Cự Phủ Hầu đang muốn tự bạo cũng trở nên an tĩnh, thậm chí còn lộ vẻ mê mang thoải mái, nhưng rồi rất nhanh gã đã bừng tỉnh. Đúng lúc này, một cây trúc đánh tới khiến gã choáng váng. Ý tưởng của Tam Nguyệt là sống thì tốt hơn chết, tồn tại thì vẫn còn hy vọng được cứu, nếu chết thì sẽ chẳng có chút hy vọng nào. Thiên Mệnh Hầu ngăn cản đối phương tự bạo, lão thuận tiện cho gã một gậy đánh ngất gã đã rồi tính. Lúc này, mấy người Nguyệt Thiên Tôn liền truyền âm, Thiên Mệnh Hầu và Tam Nguyệt cố ý ngăn cản chúng ta, hoặc nên nói là ngăn cản cự phủ hầu tự bạo. Bọn họ là người của nhất mạch của người truyền lửa sao? Rốt cuộc nhất mạch của người truyền lửa đã chôn bao nhiêu cái đỉnh trong số chúng ta? Bọn họ cảm thấy hành động của thiên mệnh hầu là muốn bảo vệ cự phủ. Giờ phút này cự phủ đã bị bắt sống, nếu bây giờ mà giết gã thì có vẻ là cố ý giết người, nhất mạch của người truyền lửa mà biết thì liệu có trả thù hay không? Nếu trả thù, chỉ sợ sẽ có rất nhiều cường giả ngụy đạo phải chết. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên quát lớn, cuồng đồ to gan. Tiếng hét to ấy khiến đám người Tam Nguyệt không thể hiểu được. Đã bắt được rồi thì còn kêu cái gì? Đúng lúc này, trên một ngọn núi cách đó khá xa có một cục đá bỗng nhiên mở choàng hai mắt, nó hóa thành hình người, đứng từ xa nhìn Nguyệt Thiên Tôn. Một lát sau, bóng người ấy biểu môi tự bạo. Sắc mặt Nguyệt Thiên Tôn cực kỳ khó coi. Cục đá ư, quanh đây thật sự có người của nhất mạch người truyền lửa, mấu chốt là trước đó bọn họ không hề để ý, cũng không rà quét bên kia. Ở đó có người sao? Giờ khắc này, Nguyệt Thiên Tôn không dám xác định, tuy rằng không lộ diện nhưng ai biết có phải đối phương đang ẩn núp hay không. Ánh mắt Tam Nguyệt khẽ biến, chuyện gì vậy? Thiên mệnh hầu im lặng, nhưng trong lòng cũng dấy lên vô số nghi hoặc. Lôi bạo thì lại càng khó hiểu, bên kia có thứ gì vậy? Sao nó bỗng nhiên nổ tung như thế? Nguyệt Thiên Tôn nhanh chóng phong ấn cự phủ hầu, sau đó ném gã tới bên cạnh Nam Khê. Nguyệt Thiên Tôn liếc mắt nhìn hai người, trầm giọng nói, một vị Thiên Tôn, một vị Chuẩn Vương, đây là hai con cá lớn, bọn họ thật sự phải giao cho nhất mạch của người truyền lửa sao? Y càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Nhưng giết bọn họ rồi thì chẳng lẽ phải từ bỏ hơn trăm vị hợp đạo và mấy vị Chuẩn Vương khác? Ma Thiên Tôn lạnh lùng nói, chờ đi, đợi phân thân của đám đạo Thiên Tôn tới đây rồi chúng ta thương lượng. Sau lôi bạo không nhịn được bèn hỏi, phân thân của mấy người đạo Thiên Tôn đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Ma Thiên Tôn liếc nhìn gã, bình thản nói, thương lượng chuyện bắt bách chiến rồi giết hắn, lôi bạo Thiên Tôn cảm thấy thế nào? Lôi bạo nhíu mày, ngữ khí của ông ta không thích hợp. Nguyệt Thiên Tôn mỉm cười, Ma Thiên Tôn, giờ không phải lúc nói vậy đâu. Ma Thiên Tôn mặc kệ, điều nên nói thì vẫn phải nói, để tránh cho những kẻ minh bạch lại giả bộ họ đồ. Ma Thiên Tôn nhìn quanh một vòng, thẳng thắn cất tiếng, có lẽ lập trường của sáu người chúng ta đều không giống nhau, nhưng ở trong mắt nhân tộc thì chúng ta đều là ngoại tộc, vạn tộc trong miệng nhân tộc chưa bao giờ bao hàm bản thân nhân tộc là nhân tộc, vạn tộc là vạn tộc. Thực thiết nhất tộc cũng chỉ là thực thiết tộc mà không phải là chi mạch thực thiết của nhân tộc. Tam Nguyệt cười gượng, đương nhiên, ta vẫn luôn ủng hộ hội nghị vạn tộc mà có. Ma Thiên Tôn cảm khái, có một số việc nói ra sẽ khiến lòng người tuyệt vọng, nhưng không thể không thừa nhận rằng nhân tộc không hổ là con cưng của trời, là bá chủ chư thiên, diệt hết đám này thì lại có đám khác, diệt mãi không hết. Luôn luôn cường đại chi mạch người truyền lửa và chỉ mạch hỗn độn đều là nhân tộc. Tô Vũ nói nhất mạch của người truyền lửa bọn họ đánh cờ cùng chi mạch hỗn độn 10 vạn năm, dùng chư thiên vạn tộc làm quân cờ, điều này là thật ư? Có lẽ. Lôi bạo nhíu mày, không rõ vì sao gia hỏa ma tộc ấy đột nhiên cảm khái như vậy. Thiên mệnh hầu lâm vào trầm tư, y không tính ra Ma Thiên Tôn muốn nói gì, Tam Nguyệt cũng không hiểu ý ông ta. Ma Thiên Tôn mỉm cười không nói nữa, ông ta nhìn về phía hai người bị phong ấn đằng xa, trông thấy cự phủ hầu vẫn không chịu phục. Ông ta khó chịu nói, chúng ta có thể trở thành chủ nhân quy tắc không? Nghe nói vạn tộc không thể bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc là do nhân hoàng phong ấn, thiên mệnh hầu là người trí dũng vô song, người cảm thấy chúng ta phải làm thế nào để đánh vỡ phong ấn ấy, tiến thêm một bước nữa. Nguyệt Thiên Tôn nhẹ giọng nói, không sai, kỳ thật thực lực của chúng ta đều đã đạt tới, nhưng vẫn luôn cách chủ nhân quy tắc một bước, dường như bị cái gì đó cản trở, có lẽ đó là phong ấn của nhân hoàng, phải làm cách nào để đánh vỡ phong ấn, thiên mệnh hầu có manh mối gì không? Phong ấn của nhân hoàng ư? Thiên mệnh hầu trầm tư nhìn mấy người, một lát sau y mới nói, vì sao các vị lại cảm thấy là do nhân hoàng? Nguyệt Thiên Tôn cười hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Thiên mệnh hầu tự hỏi một phen rồi mới mở miệng, có khả năng. Nếu không cũng không đến mức 10 vạn năm mà không có người nào bước vào cảnh giới kia. Phong ấn? Chưa chắc đó đã là phong ấn, mấy năm nay ta đã từng tự hỏi nhiều lần, bởi vì không có khả năng nhân hoàng phong ấn cả nhân tộc. Cho nên ta cảm thấy có khả năng là một loại quy tắc chi đạo bao trùm chư thiên hơn. Thiên mệnh hầu giải thích, có lẽ năm xưa đã lập ra một loại quy tắc chi đạo phong tỏa khả năng trở thành chủ nhân quy tắc, cần cơ hội và chỉ dẫn để đánh vỡ quy tắc chi đạo này. Tương tự như việc không dùng tam thân pháp chứng đạo sẽ bị trừng phạt, hiện tại việc trở thành chủ nhân quy tắc cũng bị liệt vào danh sách cấm. Cần thực lực cường đại để đánh vỡ gông cùng xiển xích tam thân pháp và áp chế quy tắc trừng phạt. Muốn đánh phá vỏ gông cùng xiển xích để trở thành chủ nhân quy tắc thì ta thấy cần hoàn thành vài yêu cầu, thứ nhất là tìm được ngọn nguồn. Thứ hai là áp chế quy tắc bạo động. Thứ ba là đuổi đi quy tắc hạn chế. Y chậm rãi giảng giải, mọi người đều đã đến cảnh giới này, hơn nữa hiện tại đã mở lời hồi thẳng thì y cũng không ngại nói nhiều vài câu. Hoàng Thiên Tôn nghĩ vấn, ngọn nguồn, ngươi cảm thấy cái gọi là ngọn nguồn hoặc là chỉ dẫn sẽ là cái gì? Thiên mệnh hầu ngẫm nghĩ rồi đáp, có thể là vật thể bình thường hoặc là một người hoặc một kiện binh khí gánh vác quy tắc chỉ đạo. Khó có khả năng là quy tắc chỉ đạo công khai, năm xưa vạn tộc cũng có rất nhiều chủ nhân quy tắc, bọn họ sẽ không cho phép nhân hoàng bố trí thành công. Vậy nên đó phải là quy tắc chỉ đạo được âm thầm bày ra thiên mệnh hầu không nói tỉ mỉ, y cảm thấy cả vạn tộc và nhân tộc đều bị áp chế, có lẽ còn liên quan đến khí vận thượng cổ, mà suy đoán như vậy không tiện nói ra. Ma Thiên Tôn lại hỏi, vậy có liên quan đến sự tồn tại của nhân tộc hay không? Nếu chúng ta diệt nhân tộc, hủy diệt hoàn toàn, chặt đứt tất cả truyền thừa của bọn chúng thì có khả năng đánh vỡ quy tắc này không? Có thiên mệnh hầu không phủ nhận, y gật đầu, có khả năng này, diệt nhân tộc có lẽ sẽ phá được gông cùm xiển xích, giúp chúng ta hoàn thành tấn cấp nhân tộc bị diệt, khí vận tiêu tán, vậy thì sẽ có hy vọng đánh vỡ quy tắc. Thiên mệnh hầu âm thầm phán đoán rồi lại hỏi, các vị muốn trở thành chủ nhân quy tắc ư? Hoàng Thiên Tôn rầu rĩ đáp, có ai không muốn chứ? Chỉ là không có biện pháp mà thôi. Lão trầm giọng, thiên mệnh, người cảm thấy nhất mạch của người truyền lửa có khả năng nắm giữ biện pháp phá vỡ phong ấn hay không? Chi mạch người truyền lửa? Thiên mệnh hầu lộ về khác thường, có lẽ là không, nếu có thể thì binh quật đã sớm thăng cấp rồi, đâu phải hắn không thể thăng cấp. Nguyệt Thiên Tôn nhắc nhở, binh quật chỉ là thành viên không quan trọng, nhất mạch của người truyền lửa có ba người trung tâm, trong đó binh quật và Đan Ngọc đã chết, người thứ ba vẫn luôn không xuất hiện, ta cảm thấy vị này mới là trung tâm chân chính của nhất mạch của người truyền lửa, hay phải gọi là mạch chủ. Có lẽ hắn biết thì sao? Thiên mệnh hầu đáp, có lẽ vậy, dù thế thì ta cảm thấy bọn họ sẽ không cho chúng ta biết, dù sao bản thân nhân tộc không có nhiều người có thể thăng cấp, một khi đánh vỡ phong ấn, chúng ta đều thành chủ nhân quy tắc mà nhân tộc lại không có. Chắc chắn nhân tộc sẽ không làm như vậy. Ánh mắt Nguyệt Thiên Tôn lóe sáng, cũng đúng, nhưng nếu nhân tộc cũng có người có thể thăng cấp chủ nhân quy tắc, chẳng hạn như Cự Phủ Hầu, người nói xem nhân tộc có thể suy xét việc đánh vỡ phong ấn cho mọi người cùng tấn cấp hay không? Y đang tự hỏi, cảm thấy không giết đám người Cự Phủ Hầu có lẽ cũng là chuyện tốt. Nếu giết rồi, nhân tộc không có vị thiên tôn nào, hoặc chỉ có quá ít, vậy thì nhân tộc tuyệt đối sẽ không cho vạn tộc cơ hội tiến thêm một bước. Nếu nhân tộc cũng có hai, ba vị thiên tôn có thể thăng cấp, thì biết đâu bọn họ bí quá hóa liều, đứt khoát phá vỏ phong ấn thì sao? Chi mạch người truyền lửa đối phó với Hỗn Độn Sơn có phải là đang mạo hiểm hay không? Có lẽ một mạch này thật sự có biện pháp. Mọi người đều khát vọng trở thành chủ nhân quy tắc. Ma Thiên Tôn truyền âm, Nguyệt Thiên Tôn, có lẽ có thể bàn chuyện này với nhất mạch của người truyền lửa, thậm chí thử xem rốt cuộc bọn họ có biện pháp nào không. Ta biết huynh trưởng ngươi còn sống, hắn đang trốn trong thần tộc. Tiên tộc hay thần tộc hay ma tộc thì đều như nhau, chắc chắn không phải chỉ có chúng ta biết điều này, có lẽ trong lòng mọi người đều rõ. Không được thì bắt Thiên Tôn nhân tộc giao cho nhất mạch của người truyền lửa đi. Nếu có thể cùng thăng cấp thì nhân tộc chỉ có hai, ba vị chủ nhân quy tắc, còn chúng ta sẽ có đến 8, 9 vị, hay thậm chí là nhiều hơn. Nguyệt Thiên Tôn truyền âm, chờ đã, hiện tại đó chỉ là suy đoán, tên kia không nói đến chuyện này, không rõ là vì không biết hay là đang cố ý che giấu, nếu thật sự nguyện ý hợp tác thì có thể nhân cơ hội bàn bạc với bọn họ. Sao ta cảm thấy lần gặp mặt tiếp theo có thể thử một chút, chúng ta không thăng cấp thì sẽ không có cường giả cấp bậc chủ nhân quy tắc, nếu lời hắn nói là thật thì chi mạch hỗn độn và hạ giới đều có, vậy thì chúng ta còn đánh đấm thế nào nữa. Cũng đúng. Mấy người nói chuyện thêm vài câu, sau đó tất cả đều tản ra, tiếp tục càn quét tìm người. Nam Khê Hầu nâng Cự Phủ Hầu trọng thương bị phong ấn ngồi dậy, y lộ về mặt bi ai, thở dài nhìn gã, Cự Phủ, xem ra chúng ta đều khó thoát khỏi kiếp nạn này. Cự Phủ Hầu cắn răng, chết thì chết, dù sao thọ nguyên vốn đã không nhiều, bế quan cũng chỉ là để giảm bớt hao tổn. Nhưng tại sao tộc chúng ta lại lưu lạc tới tình trạng này? Ta cũng mới bị bắt ra, nên không biết. Nam Khê Hầu nhìn bốn phía, lắng lặng thở dài, trừ chúng ta ra thì chỉ có thi thể của Đông Kỳ Hầu. Chẳng lẽ chư thiên vạn giới này chỉ còn lại hai người chúng ta còn sống sao? Rất có khả năng. Nếu không thì tại sao vạn tộc dám ngang nhiên càn quét đạo nguyên chi địa? Dù nhân tộc vẫn còn tồn tại thì e rằng cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn, lưu lạc tứ phương, trốn đông trốn tây. Cự Phủ Hầu phẫn nộ nhìn đám thiên tôn đang tiếp tục càn quét. Càng quan sát gã càng cảm thấy cổ quái, bọn chúng quét ra rất nhiều lão gia hỏa, nhưng đều trấn áp đuổi đi, trong khi lại không quá khắc khe đối với chúng ta, chẳng lẽ là vì muốn thu phục chúng ta ư? Gã cảm thấy kỳ quái, tuy Đoạn Huyết Hầu không khách khí với bọn họ, nhưng các vị thiên tôn khác nhìn bọn họ thì cũng chỉ liếc một cái, không nhắc đến việc giết hay giam giữ, cứ mang theo bọn họ như vậy. Lạ thật. Rốt cuộc vạn tộc muốn làm gì? Không giết cũng không hỏi, dường như đã quên mất bọn họ. Dù sao gã cũng là cường giả tiếp cận chủ nhân quy tắc, vậy mà lại bị ném một bên rồi mặc kệ ư, không có ai tới ép hỏi một chút sao? Cự Phủ Hầu nản lòng thoái chí, chỉ sợ nhân tộc thật sự xong rồi nên mới không cần dò hồi chúng ta. Nam Khê Hầu cũng nghĩ vậy. Có lẽ nhân tộc đã xong đời rồi, không thì bọn họ đã bị mang ra để uy hiếp nhân tộc hoặc là để đổi lấy bảo vật, nhưng hiện tại những người này căn bản mặc kệ bọn họ, chỉ lo càng quét. Bọn họ càng nghĩ càng bi ai. Hai người tâm như tro tàn, nhất thời không muốn nói gì cả. Vạn tộc không ngừng càng quét đạo nguyên chi địa, không ngừng có cường giả xuất hiện, có rất ít nhân tộc, nhưng sau khi càn quét một hỏi thì cũng bắt được vị cường giả nhân tộc thứ ba. Cái đó cũng bị phong ấn chứ không bị đánh chết, ba người bị ném cùng một chỗ an ủi lẫn nhau. Lúc này các vị cường giả nhân tộc càng cảm thấy nhân tộc hoàn toàn xong rồi. Nhân Sơn, có lẽ giờ phút này nên gọi là Vạn Tộc Sơn. Tô Vũ không quan tâm, tên gọi là gì thì cũng như nhau, đây là ngày thứ 8 sau khi hội nghị Vạn Tộc lần thứ 2 kết thúc. Sau 8 ngày, Thực Thiết Tộc đã đến Nhân Sơn. Nơi đây biển người tấp nập. Thượng giới tuy không lớn bằng hạ giới, bởi thượng giới chỉ là thế giới không hoàn chỉnh chưa khai thiên xong, nó là thượng giới nhưng quy tắc còn không viên mãn bằng hạ giới, diện tích cũng không rộng bằng, trừ việc lực lượng quy tắc nông đậm hơn, hoang dã hơn thì thượng giới chẳng có gì tốt. Hơn nữa người thượng giới đều đến từ hạ giới, ban đầu chỉ có một ít cường giả, tốc độ cường giả sinh con đẻ cái vốn không nhanh, 10 vạn năm trôi qua nhưng thượng giới vẫn không có quá nhiều sinh linh, nhưng nhận xét như vậy chỉ đúng khi sinh linh phân tán mà thôi. Bấy giờ tất cả tụ tập lại mới thấy số lượng nhiều vượt quá sự tưởng tượng. Một vài chủng tộc đã bị diệt sạch tại hạ giới cũng xuất hiện ở đây, số lượng ít ỏi nhưng vẫn còn tồn tại, Tô Vũ cảm thấy có lẽ có thể xem thượng giới như căn cứ bảo hộ động vật quý hiếm. Chủng tộc đã bị diệt sạch ở hạ giới đa số vẫn còn ở thượng giới. Ở thượng giới, long tộc có hơn 100 vạn sinh linh. Mà ba tộc thần ma tiên thì nhân số càng nhiều hơn, chỉ sợ có thể tính bằng ngàn vạn, nhưng đương nhiên là còn kém xa hạ giới. Tô Vũ nhìn quanh Nhân Sơn một vòng, xem ra số lượng sinh linh phải đến 5-6 ngàn vạn, trong đó ba đại tộc chiếm một nửa. Chuyện này cũng là bình thường, ba đại tộc có nhiều tài nguyên, thực lực mạnh, địa bàn rộng lớn, hơn nữa khả năng sinh sản của ba đại tộc không kém, nhiều năm trôi qua số lượng chiếm cứ một nửa dân số thượng giới cũng là chuyện dễ hiểu. 5-6 ngàn vạn còn không bằng số lượng sinh linh của một tiểu giới tại hạ giới, nhưng ở thượng giới thì con số đó thật sự không ít. Thượng giới nguyên khí nồng đậm lại ít người, trừ bỏ trẻ mới sinh ra thì thực lực thấp nhất gần như đều là đằng không, thực lực chỉnh thể cao hơn hạ giới hẳn một bậc. Thật nhiều sinh linh. Giờ phút này, có vài thực thiết thú trừng to mắt như sắp rớt, trông như một đám nhà quê. Thực chất trừ ba đại tộc ra thì những tộc còn lại đều có vẻ quê mùa thiếu kiến thức, chỉ sợ đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều sinh linh như vậy. Tô Vũ nghe vậy thì rất muốn cười. Nói thế nào nhỉ? Thượng giới đúng là có nhiều kẻ có vũ lực cao cấp, nhưng những phương diện khác đều không bằng dưới kia. Một hồi đại chiến tại hạ giới là mấy trăm vạn đến mấy ngàn vạn cường giả chém giết. Trong nhân tộc, quân đội của một đại phủ đã có hơn 100 vạn người, quân thường trực của cả nhân tộc là hơn 30 triệu, thời kỳ đỉnh cao còn là gần 50 triệu quân. Mà số lượng ấy còn không phải là nhiều nhất, chủng tộc đông nhất đương nhiên là Hỏa Trư tộc, một năm sinh một đống, một năm có thể tạo ra đại quân mấy ngàn vạn. Nếu không tiêu hao thì Hỏa Trư giới còn không đủ chỗ để ở thượng giới, đạo tràng các tộc phân tán xa nhau, tộc nhân thường hoạt động trong đạo tràng, kẻ yếu hiếm khi ra ngoài, điều này dẫn tới rất nhiều sinh linh thượng giới trước nhật nguyệt đều giống như nữ nhi của Định Quân Hầu, có khả năng cả đời không rời khỏi đạo tràng của chủng tộc mình. Có đạo tràng chỉ có vài nghìn sinh linh, vậy có lẽ cả đời bọn họ chỉ gặp được mấy nghìn đồng tộc ấy. Lần này vạn tộc hội tụ cũng coi như cơ hội để tăng thêm kiến thức. Sinh linh trẻ tuổi của một vài tiểu tộc số lượng ít ỏi nhìn hoa cả mắt. Cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ gặp nhiều sinh linh và chủng tộc như vậy. Tuy rằng bọn họ đều đã nghe nói qua, nhưng lại chưa từng gặp được sinh linh các chủng tộc khác. Đó là Thực Thiết tộc sao? Cùng thâm mắt lớn thật, chẳng lẽ bọn họ không ngủ đủ giấc à? Tô Vũ đứng trên núi trúc cao, nghe vài sinh linh nghị luận mà cảm thấy cạn lời. Ai quy định người có quần thâm mắt đều do ngủ không đủ? Lúc này hắn cũng đang ngạc nhiên quan sát đám tiểu tộc lên núi, bên cạnh là Cự Trúc Hầu cùng Tứ Nguyệt. Tô Vũ nhìn về một hướng, thấy một đám quái thú khổng lồ số lượng không nhiều lắm, nhưng hình thể lại cực kỳ to lớn, Tô Vũ có cảm giác bọn chúng có thể so với bản thể của long tộc đỉnh cấp. Hắn nhìn thoáng qua, hiếu kỳ hỏi, đó là chủng tộc gì vậy? Tò mò thật đấy, ta chưa thấy bao giờ đâu. Cự Trúc Hầu nhìn sang hướng hắn hỏi rồi cười đáp, cự không thú, hình thể lớn nhưng thực lực chẳng ra gì. Trong bụng trống không, có thể dùng làm hành cung hoặc doanh địa. Tại thời đại thượng cổ, chủng tộc này rất đông đúc, có thể thường xuyên nhìn thấy chúng làm nhiệm vụ vận chuyển vật tư. Về sau có những trữ vật và không gian pháp tắc được khai phá nên tác dụng của cự không thú giảm xuống, chủng tộc này cũng dần dần xuống dốc. Tô Vũ gật đầu, lại chỉ về một phía khác, bên kia thì sao? Bên kia có một đám chim lớn có 9 cái đầu đang bay đến. Cửu đầu điểu, chủng tộc này không yếu, đã diệt vong ở hạ giới nhưng còn tồn tại ở trên đây. Bọn họ rất hung lệ, có thể xem như hung thú, Nhạc Cương từng dẫn người tiêu diệt bọn chúng ở hạ giới trong triều tịch thứ ba, chủng tộc này thích ăn thi thể, lúc ấy đã nuốt không ít thi thể nhân tộc nên bị nhân tộc nhắm đến. Hiện nay có một vị chủng vương ở thượng giới đột nhiên, trong đám cửu đầu điểu có một con rất lớn nhìn về phía bên này, dường như nó biết đám người Tô Vũ đang nhìn nó, 18 con mắt lộ ra hung quang. 9 cái mỏ đồng thời mở miệng, Cự Trúc, đã lâu rồi ta không ăn thi thể tộc ngươi, khi nào đưa một ít đến cho bổn tọa đi? Cự Trúc Hầu nhếch môi, muốn ăn thi thể sao? Lời còn chưa dứt, một cây trúc lớn đã từ trên trời giáng xuống. Oanh! Âm thanh vang vọng thiên địa. Chính cái đầu của cửu đầu điểu có cái phun lửa, có cái phun nước, có cái lại phun ra vạn kiếm, nhưng tất cả đều bị một cây trúc càn quét. Âm một tiếng, một cái đầu bị cây trúc đánh nát. Tuy hình thể cự trúc hầu rất lớn, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, ông đạp không phóng đến sát cửu đầu điểu, cười lạnh, ăn đi. Các con, cầm vũ khí diệt chủng tộc này đi. Thực thiết nhất tộc ta là một trong năm đại chủng tộc, là người quyết sách trong hội nghị, khiêu khích thực thiết tộc ta chính là khiêu khích các đại tộc sau tiếng quát của ông, hơn vạn thực thiết thú đột ngột móc ra cây trúc ầm ầm đánh về phía bên kia. Cự trúc hầu còn hô, giết đi. Cửu đầu điểu phản bội vạn tộc, liên minh với nhân tộc, bọn chúng muốn giết chủng tộc quyết sách trong hội nghị vạn tộc. Ta Mười Thiên Tôn tộc ta còn đang tác chiến ở đạo nguyên chi địa, các ngươi muốn trở mặt sao? Tô Vũ sửng sốt nhìn ông, làm vậy cũng được hả? Con gấu béo nhà ngươi mày rậm mắt to, trông rõ thành thật, thế mà cũng chơi trò này à? Đương nhiên hắn cũng không ngại xem náo nhiệt. Ngay sau đó, thân thể Tô Vũ tỏa ra kim quang lấp lóe, lộ ra 72 đúc tiêu chí của thực thiết tộc, hắn phóng lên ra vẻ đấm đá lung tung, nhưng trên đường hắn đi qua đã đấm bay mấy chục cửu đầu điểu dọc đường, thân thể bọn chúng vỡ nát, máu bay tứ tung. Dừng tay! Một tiếng hét to truyền đến, mấy đạo thân ảnh phá không lao tới, Nguyên Thánh Hầu vẻ mặt âm trầm quát, làm càng cự trúc hầu hô to, làm càng. Nghe thấy chưa? Ngươi thật to gan, dám khiêu khích năm đại tộc, ngươi không để năm đại tộc vào mắt sao? Loại phế vật như ngươi thì có thể tấn công Hỗn Độn Sơn gì chứ? Mệnh lệnh của năm đại tộc mà còn không nghe thì muốn tạo phản chắc rồi. Co sắc mặt Nguyên Thánh Hầu khẽ biến. Cửu đầu điểu bị gõ nát ba cái đầu, lúc này vội lui lại hóa thành hình người, đó là một vị nam tử trung niên ánh mắt âm u. Gã nhìn chằm chằm cự trúc hầu, sắc mặt vô cùng khó coi. Nguyên Thánh Hầu, cự trúc hắn. Đủ rồi. Nguyên Thánh Hầu lạnh lùng quát ngắt lời gã, hắn nhìn về phía cự trúc hầu, nghi mặt nói, cự trúc, thực thiết tộc tới đây rồi thì nhanh tìm chỗ đóng quân đi. Hiện nay vạn tộc sơn chia thành 18 tầng, trong 3 tầng trên cùng, tầng thứ nhất là hội nghị vạn tộc, ngươi có thể lựa chọn chỗ đóng quân ở tầng thứ 2 và thứ 3. Cả nhân sơn bị chia thành các tầng, đây cũng là kế hoạch năm xưa của nhân tộc. Cường giả thực lực khác nhau nên ở các tầng khác nhau. Để tránh kẻ yếu và cường giả ở cùng tầng thì không tranh được tài nguyên tu luyện. Cự trúc hầu cười ngây ngô, được, đợi lát nữa ta sẽ đi chọn. Nhưng cửu điểu hầu khiêu khích năm đại chủng tộc và hội nghị thì phải luận tội như thế nào? Nếu vạn tộc đã liên hợp thì phải có quy củ, không thể vô phép vô tắc được, không thì có chủng tộc quyết sách làm cái gì? Nguyên Thánh Hầu, người cảm thấy ta nói có lý không? Cự trúc hầu cầm cây trúc hưa hưa, còn gấu béo này rõ ràng không phải người tốt, bằng không thì đã không xúi Tô Vũ đi giết chim. Giờ phút này, ông mượn đề tài để nói ra ý mình, cho đám Nguyên Thánh Hầu thấy rằng bọn họ không phải đám vô dụng mà gây phiền phức. Ông muốn xác lập địa vị thực thiết tộc là một trong những đại tộc nắm quyền lên tiếng chứ không phải pháo hôi, dù không được làm lão đại thì cũng không thể làm tiểu đệ, bằng không thực thiết tộc rất dễ bị mang ra hiến mạng. Ban nãy cự trúc hầu còn chưa nghĩ ra cách gây sự thế nào, không ngờ cửu đầu điểu ngu xuẩn lại tự đến khiêu khích ông. Nguyên Thánh Hầu khế nhíu mày, mở miệng hỏi, cửu tuyệt hầu, sao lại thế này? Sắc mặt cửu đầu điểu rất khó coi. Nguyên Thánh Hầu, là hắn cố ý gây sự. Cự trúc hầu ngớ ra, vội xua cái tay béo múp míp, nói bậy, mọi người đều nghe thấy ngươi muốn giết tộc nhân của ta rồi ăn thi thể bọn họ, giờ ngươi dám phủ nhận sao? Sắc mặt cửu đầu điểu tối sầm, ngươi cố ý dùng khí tức nhằm vào bổn tọa nên bổn tọa mới nói như thế. Nói hưu nói vượng, cự trúc hầu phủ nhận, ta vừa đến đây, chỉ đang quan sát bốn phía thì sao lại thành nhằm vào ngươi? Bốn phía có nhiều chủng tộc như vậy, ta không nhằm vào người khác mà nhằm vào ngươi làm gì? Ngươi là cái thá gì? Nguyên Thánh Hầu, chính hắn đã thừa nhận, ngươi nghe rồi đấy. Cự trúc hầu tỏ vẻ ai oán, tộc ta có thiên tôn, chủng tộc có thiên tôn mà còn bị khiêu khích như thế thì ai sẽ bán mạng vì hội nghị vạn tộc nữa. Nguyên Thánh Hầu đã hiểu tình huống, hắn híp mắt nhìn thoáng qua cự trúc hầu, sau một lúc lâu hắn mới bình tĩnh nói, cửu tuyệt hầu sai trước nhưng cự trúc hầu lại trừng phạt hơi quá hắn, không cho cự trúc hầu cơ hội mở miệng, lại giành nói tiếp, vậy trong lần hành động kế tiếp, cửu tuyệt hầu sẽ được xếp vào đội quân tiên phong của thực thiết tộc, chúng ta đang thương nghị việc năm tộc thành lập năm đội quân tiên phong tiến vào Hỗn Độn Sơn. Đồng thời tiến vào từ năm khu vực khác nhau. Thực thiết tộc là một trong năm tộc đứng đầu nên phải thành lập thực thiết quân tiên phong. Giờ các ngươi đã có thêm cường giả chuẩn vương cảnh là cửu tuyệt hầu. Trong tình huống bình thường chúng ta cũng muốn có cường giả như vậy, nhưng hắn đã phạm sai lầm, vậy thì giao cho cửu trúc hầu ngươi an bài đi. Cửu trúc hầu không hé răng. Quân tiên phong, giao cửu tuyệt hầu cho ta. Hình như đây không phải tin tức tốt lành gì. Ánh mắt cửu tuyệt hầu biến ảo một trận, dường như gã nghĩ tới gì đó, gã âm trầm nói, ta không có ý kiến, nếu cửu trúc hầu cảm thấy ta mạo phạm hắn thì ta đây sẽ lập công chuộc tội, tuyệt đối không làm hỏng đại sự của hội nghị vạn tộc. Cửu trúc hầu biểu môi, tùy ý nói, thôi, ta lừa quản việc nhỏ này, Tứ Nguyệt, ngươi trưởng quản đi. Tứ Nguyệt ngáp một cái, quể quải từ chối, ta không làm được đâu, ta cũng lừa quản, Ngũ Nguyệt, Ngươi làm việc đi, Ngũ Nguyệt cũng chính là Tô Vũ. Giờ phút này hắn lộ vẻ mặt không tình nguyện, mở miệng gọi, Viên Nguyệt. Lam Thiên vội học theo bọn họ, ta không làm được đâu, ta vừa mới đến hợp đạo thôi mà. Ngũ Nguyệt, ngươi làm đi, vẻ mặt Tô Vũ dại ra, tỏ vẻ ngượng ngùng, ta quản ư, không ổn đâu, ta không muốn làm, huống chỉ ta còn không đánh được Nguyên Thánh Hầu. Nguyên Thánh Hầu khẽ nhíu mày, chủng tộc này đều là kẻ thông minh giả bộ hỏ đô, ai sẽ nghĩ chủng tộc bọn họ thật sự ngốc nghếch chứ. Rất nhiều cổ tộc thân cận với nhân tộc đều đã diệt vong, nhưng thực thiết lại không, bọn họ biết xem xét thời thế, tuyệt đối tỉnh táo ở thời khắc mấu chốt. Trong triều tịch thứ 9, khi chủng tộc khác đều xong đời, thực thiết tộc lại cảm thấy bách chiến quá kiêu ngạo nên chủ động từ bỏ, kết quả người khác chết hết mà bọn họ vẫn không tổn thất gì. Triều tịch thứ 3 cũng tương tự. Giờ bọn họ lại đẩy cho Ngũ Nguyệt làm việc. Nguyên Thánh Hầu khẽ nhíu mày, Ngũ Nguyệt, nếu tộc ngươi đã ủy thác công việc cho ngươi thì tiếp theo sẽ do ngươi tham gia hội nghị vạn tộc. Hiện giờ Thiên Sách Thiên Mệnh tộc, Lôi Liệt Cự Nhân tộc cũng đều đã gia nhập hội nghị, hình thành tầng quyết nghị 7 tộc, 5 tộc còn lại chính là Thần Ma Tiên cùng Minh tộc và Thực Thiết. Tô Vũ xấu hổ, hình như mọi người đều là chủng vương, ta đây là kẻ yếu nhất, Ngũ Nguyệt chỉ là hợp đạo tam đẳng, tiếp cận nhị đẳng mà thôi, Tứ Nguyệt thì cao hơn, đã là hợp đạo nhị đẳng. Thực lực này so với những người khác thì quả thật là hơi yếu, nhưng Cự Trúc Hầu không tham dự, trong Thực Thiết tộc chỉ còn Cự Trúc Hầu là thiên vương. Nguyên Thánh Hầu bình tĩnh nói, chỉ là đưa ra vài quyết định thay chư vị thiên tôn mà thôi. Thiên tôn không ý kiến là được, không gây ra ảnh hưởng y và cũng không cần chúng ta làm gì. Hắn lại nói, nếu Ngũ Nguyệt ngươi thấy không có vấn đề gì thì hãy mau đến tham gia cuộc họp thôi. Tô Vũ hỏi lại, có ổn không đó? Hay là bảo gia gia ta đưa ra vật minh chứng gì đó, không thì ta cứ cảm thấy không chính quy, chính quy tổ tông nhà ngươi ấy. Nguyên Thánh Hầu nhìn hắn rồi lại nhìn Cự Trúc Hầu, Cự Trúc Hầu quát lớn, Ngũ Nguyệt, bảo ngươi đi thì đi đi, nói nhiều vậy làm cái gì? Ta sẽ báo cho Tam Nguyệt, chúng ta phải về ngủ đây, còn phải tìm địa bàn nữa, ngươi nhanh đi học đi. Đừng để chúng ta bị người ta bán mà còn không biết. Tô Vũ quể quải gật đầu, vậy được rồi, dứt lời, hắn trưng vẻ mặt trung hậu đi theo Nguyên Thánh Hầu, trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc như đang hỏi sao tên kia không đi. Nguyên Thánh Hầu hít mắt, sau đó hắn cười nói, cùng đi nào. Hắn nhìn quanh bốn phía, bình thản nói, các tộc tự đóng quân, nghe theo an bài. Vạn tộc sơn rất rộng, đủ chỗ cho tất cả mọi người an vị. Đừng vì nguyên khí hay lực lượng quy tắc không đủ nồng đậm hoặc vì diện tích địa bàn mà xảy ra xung đột. Việc cấp bách bây giờ là đối phó với hỗn độn nhất tộc chứ không phải nội chiến. Thực lực vạn tộc tuy cường đại, nhưng tranh phong cùng nhân tộc thì bại nhiều thắng ít. Nếu không phải mấy ngàn năm trước chi mạch hỗn độn hãm hại bách chiến thì chư vị không có được ngày lành hôm nay đâu. Nhân tộc cường đại như vậy mà còn bị một nữ nhân của hỗn độn nhất tộc đánh tan, liên minh vạn tộc càng không thể khinh thường đối phương. Hy vọng chư vị có thể một lòng, đừng bị kẻ có mưu đồ khiêu khích, rất có thể đối phương chính là gian tế của hỗn độn nhất tộc. Trong lời hắn nói tràn đầy hàm nghĩa, người có mưu đồ và khiêu khích dường như đang ám chỉ ai đó. Tô Vũ coi như không nghe thấy, ta mặc kệ ngươi thích nói thế nào thì nói. Rất nhanh, hắn liền đi theo Nguyên Thánh Hầu lên núi. Giờ phút này, các cường giả đang tập trung bố trí ngọn núi. Tô Vũ quét một vòng, người của Thần Ma Tiên đều đang ở đây, phân bố ở bốn phương tám hướng. Tô Vũ thuận miệng hỏi, Nguyên Thánh Hầu, đây là đang làm gì vậy? Bày trận. Nguyên Thánh Hầu giải thích, để bảo hộ vạn tộc, ba đại tộc đã hao phí vô số tài nguyên bày ra vạn tộc chi trận. Năm xưa, hội nghị vạn tộc cũng được trận pháp này bao vây. Ngay cả chủ nhân quy tắc cũng không thể tự tiện xông vào. Đương nhiên hiện tại không thể so với năm đó, nhiều nhất là ngăn chặn được một vài chủng vương đột nhập mà thôi, nhưng ít ra vẫn an toàn hơn trước. Nguyên Thánh Hầu lại cười nói, chúng ta không báo cho Thực Thiết tộc cũng là vì không cần các ngươi tiêu hao tài nguyên nhân lực, huống chỉ tộc ngươi cũng không am hiểu bày trận, Ngũ Nguyệt đạo hữu sẽ không để ý chứ. Tô Vũ liền đáp, tốt mà, như vậy sẽ an toàn hơn. Ba đại tộc suy xét thật chu đáo, vậy sắp tới sẽ có lệnh bài ra vào, không có lệnh bài thì không được ra vào đúng không? Đúng vậy, Nguyên Thánh Hầu nói, mỗi người một lệnh bài. Ra vào đều có ghi chép, làm vậy là để đề phòng mật thám của hỗn độn nhất tộc ra ngoài mật báo việc đưa tin cũng chịu ảnh hưởng sao? Nguyên Thánh Hầu đáp, đương nhiên, nhưng có lệnh bài truyền tin công cộng có thể lấy dùng bất cứ lúc nào, ngươi dùng tiếng lóng hay gì khác cũng không sao, nhưng truyền tin tư nhân thì không thể sử dụng. Tô Vũ không còn lời gì để nói, lần này Thần Ma Tiên đúng là rất nghiêm túc rồi. Bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, khống chế chặt chẽ vạn tộc. Thực lực liên minh vạn tộc cực kỳ cường đại. Chỉ cần Thần Ma Tiên không tan rã thì vẫn có thể duy trì lực uy hiếp, rất có thể lần này sẽ liên minh thành công, hơn nữa còn đạt tới mức độ cao nhất, bởi dù sao hiện tại cũng không thể so với năm xưa, hiện giờ có không ít cường tộc đã hủy diệt. Không ai có thể phản đối ba đại tộc. Lúc trước Long Phượng Minh còn có thực lực phản kháng, nhưng bây giờ cả Long tộc và Minh tộc đều tổn thất thảm trọng, hai tộc trở nên lặng lẽ kín tiếng hơn, Phượng tộc một cây chẳng chống vững nhà, như vậy tính ra là Tô Vũ cùng Hỗn Động Sơn đã giúp Thần Ma Tiên hoàn thành thống nhất. Tô Vũ không nói gì nữa. Hắn tiếp tục bay đi, trên đường thấy vài cường giả xa lạ, hắn bèn hỏi, Nguyên Thánh Hầu, những người kia hơi là mặt bọn họ đến từ đạo nguyên chi địa Nguyên Thánh Hầu giới thiệu. Lát nữa cũng sẽ nói tới tình huống trong đạo nguyên chi địa, Ngũ Nguyệt đạo hữu chờ một lát liền biết được vẫn là đại điện lần trước, nhưng lúc này có rất ít người, chỉ có 7 vị. Tiên tộc Nguyên Thánh Hầu, Ma tộc Tử Điện Hầu, Thần tộc Thiểm Linh Hầu, Minh tộc không phải Thiên Vương tới đây mà là một vị hợp đạo nhị đẳng, hai vị Thiên Vương đã chết nên lần này do Tử Minh Hầu thay mặt Minh tộc. Ngoài ra còn có Tô Vũ, Thiên Sách và Lôi Liệt Cự nhân tộc. Trừ Tô Vũ và Tử Minh, năm người còn lại đều là Thiên Vương. Thiên Sách thấy Tô Vũ đến thì khẽ cười, nhưng trong lòng thì hơi nghĩ hoặc, hình như khí vận Ngũ Nguyệt lại tăng lên, lần trước là Tứ Nguyệt, lần này là Ngũ Nguyệt, khí vận thực thiết tộc tăng mạnh nên ai cũng được lợi ư. Nguyên Thánh Hầu không khách khí, hắn mời mọi người ngồi xuống rồi cười bảo, người tới đủ rồi. Hiện giờ 7 tộc chúng ta chấp chưởng liên minh vạn tộc, mọi người đều biết Ngũ Nguyệt nên ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa, tiếp tục đề tài ba nãy đi. Hắn nhìn Tô Vũ, ba nãy chúng ta thu được tin tức từ đạo nguyên chi địa, công cuộc dọn dẹp bên đó đã sắp kết thúc. Nguyên Thánh Hầu ngưng trọng nói tiếp, đã tìm ra mười mấy vị chuẩn vương, mọi người cả kinh. Nhiều như vậy ư? Lôi Liệt chấn động, mười mấy vị chuẩn vương thật sao? Không sai, Nguyên Thánh Hầu gật đầu, Kim Ô nhất tộc, Thao Thiết nhất tộc. Tộc nào cũng có. Ngoài ra cự nhân tộc cũng có một vị chuẩn vương còn sống là Địa Đẳng Hầu, hẳn là Lôi Liệt ngươi biết đúng không? Lôi Liệt kinh hỉ, đương nhiên, Địa Đẳng còn sống sao, quá tốt rồi. Ùng Nguyên Thánh Hầu lại nói, không chỉ phát hiện ra chuẩn vương mà còn có cả Thiên Tôn nữa, mấy người đều lộ vẻ mặt quỷ dị. Có tồn tại cấp bậc Thiên Tôn ư? Có cả Thiên Tôn. Tử Minh cảm thấy ngoài ý muốn, là chủng tộc nào? Không phải chỉ có một vị Nguyên Thánh Hầu nói, có lẽ tầng quyết sách của 7 tộc sẽ có biến động. Lần này trong 3 vị Thiên Tôn Trầm Miên có Long tộc và Phượng tộc, quả không hổ là đại tộc thượng cổ, cả hai tộc ấy đều có thêm một vị Thiên Tôn. Hắn nở nụ cười thâm sâu, mấu chốt là hai vị tiền bối Long Phượng đang song tu thì bị Ma Thiên Tôn của Ma tộc lôi ra, bọn họ suýt nữa đã đại chiến một hồi, ánh mắt mọi người bất giác trở nên quỷ dị, song tu. Nguyên Thánh Hầu khẽ cười, tuy rằng Long tộc tổn thất thảm trọng, nhưng lần này lại tìm ra một vị Thiên Tôn, hơn nữa còn có mối quan hệ liên minh với Phượng tộc, như vậy thực lực của bọn họ sẽ không yếu, đây cũng là chuyện tốt. Cường giả càng nhiều càng tốt. Hai tộc Long Phượng sẽ sớm gia nhập với chúng ta, thôi còn một vị nữa thì sao? Mấy người vội vàng hỏi. Nguyên Thánh Hầu híp mắt nói, nhân tộc mấy người cả kinh, nhân tộc. Là Cự Phủ Hầu. Nguyên Thánh Hầu bổ sung thêm, nhưng gã bị bắt rồi. Lần này tìm ra 3 vị cường giả Thiên Tôn, chuẩn vương thì có tổng cộng 13 vị, trong đó nhân tộc có 2 vị, 11 vị còn lại thuộc các tộc khác. Ngoài ra còn có một vài cường giả hợp đạo đỉnh cấp, sau khi càn quét toàn bộ đạo nguyên chi địa thì tìm ra gần 40 tôn hợp đạo, mọi người đều chấn động, hiển nhiên đây không phải số lượng nhỏ. Hơn nữa những người Trầm Miên nhiều năm đều không phải kẻ yếu. Dù không phải Thiên Vương thì cũng là hợp đạo đỉnh cấp. Mà nhân tộc có một vị Thiên Tôn và 2 vị Thiên Vương, dựa theo lời Nguyên Thánh Hầu nói, nhân tộc còn có 2 vị hợp đạo đỉnh cấp khác, tổng cộng có 5 vị cường giả bị tìm ra, còn may mà không có kẻ nào trốn thoát. Cũng đúng thôi, bị nhiều vị Thiên Tôn bao vây như vậy sao có thể dễ dàng chạy trốn. 40 vị hợp đạo Thiên Sách cảm khái, không ngờ đạo nguyên chi địa có nhiều cường giả như thế, nhưng thọ nguyên của bọn họ đều không còn nhiều, đúng không? Nguyên Thánh Hầu khẽ gật đầu, không sai, có người thọ nguyên đã sắp hao hết. Nhưng hiện tại các tộc đang gom góp tài nguyên và bảo vật kéo dài thọ mệnh để trì hoãn thời gian bọn họ ngã xuống, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Hắn thở dài một tiếng, chúng ta đều tới giới hạn, không phải chỉ có bọn họ mới sống từ thượng cổ đến bây giờ, chỉ sợ chúng ta cũng không còn nhiều thọ nguyên. Hắn lắc đầu, năm xưa bọn họ đều là người trẻ tuổi. Nhưng kẻ được phong hầu thượng cổ thì có mấy ai thật sự trẻ tuổi đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ đều sẽ chết, rồi thế hệ mới sẽ lên thay thế thế hệ cũ. Những người này không có hy vọng tiến vào cảnh giới chủ nhân quy tắc, nếu là thời đại thượng cổ thì đến Thiên Vương là có thể lập tức bước vào cảnh giới cao hơn, tại thượng cổ không tỏn tại Thiên Tôn, bởi vì Thiên Tôn chính là chủ nhân quy tắc tại thượng cổ. Tử Điện Hầu Ma tộc nghiến răng, không nhiều cũng không sao, ít nhất sẽ không lập tức chết đi. Có lẽ nhân tộc hoàn toàn hủy diệt chính là cơ hội để chúng ta tiến thêm một bước. Nguyên Thánh Hầu đặt ra nghi vấn, nếu chủ nhân quy tắc của đạo chúng ta đang tu luyện còn sống thì sao? Mấy người không nói gì. Không sai, chuyện này rất có khả năng. Trừ khi xử lý chủ nhân quy tắc nguyên bản, bằng không thì tương lai của bọn họ vẫn sẽ là tử lộ. Thiên Sách cười khổ, sao đạo huynh phải cắt đứt hy vọng của mọi người như vậy làm gì? Cũng đúng, Nguyên Thánh Hầu hắn giọng, ý ta là mọi người đừng quá chủ quan, đặc biệt là đừng coi thường sự tồn tại của Hỗn Độn nhất tộc và nhất mạch của người truyền lửa. Hiện tại đạo nguyên chi địa truyền tin tức về nói rằng nhất mạch của người truyền lửa thật sự tồn tại, hơn nữa thực lực bọn họ không yếu. Sự việc tại Long tộc và Phong Ấn Sơn đều do bọn họ gây ra, còn chuyện Minh tộc là do Hỗn Độn nhất tộc làm. Cũng có khả năng nhất mạch của người truyền lửa đang ở hạ giới, tạm thời không có biện pháp xử lý. Nói chung chúng ta phải giải quyết chi mạch hỗn độn trước, hôm nay gọi các vị tới đây hiệp thương cũng là vì việc này. Nguyên Thánh Hầu nhìn về phía Tô Vũ, Ngũ Nguyệt đạo hữu, những người khác đều đã biết, giờ ta nói nhanh lại lần nữa. Trong bảy tộc ở đây, mỗi tộc đều phải xây dựng một đội ngũ thâm nhập Hỗn Độn Sơn. Bên ngoài Hỗn Độn Sơn có mấy trăm đỉnh núi, chỉ sợ có đến mấy chục cổ thú hợp đạo không chỉ như vậy đâu. Tô Vũ biết rõ điều đó. Lần trước hắn tra xét phạm vi ngàn dặm xung quanh đạo Thủy Sơn, lấy hỗn độn rừng rậm làm giới hạn, trên 77 đỉnh núi có 22 tôn cự thú hợp đạo, vẫn còn 3 con sông và rừng rậm chưa tra xét, nhưng hẳn là cũng có cường giả, vậy là có ít nhất 26 cự thú hợp đạo. Mà đây chỉ mới là phạm vi ngàn dặm quanh trung tâm đạo Thủy Sơn, trong khi diện tích hỗn độn sơn cực lớn, có lẽ rộng đến hơn vạn dặm, lấy số đó nhân với 5 là được. Nếu thật sự là nhân với 5 thì con số này quá đáng sợ. Tô Vũ cũng có suy đoán, lực lượng hỗn độn quanh đạo Thủy Sơn nồng đậm hơn chỗ khác một chút vậy nên cổ thú cũng nhiều hơn, ngoài rì hy vọng sẽ ít hơn một chút. Dù thế, nhân với 3 thì cũng là một con số cực lớn. Có lẽ phải có đến 70, 80 cổ thú, mà đây chỉ là số lượng ở bên ngoài. Hỗn độn Sơn thật sự rất nguy hiểm. Tử Minh Hầu Minh tộc không nhịn được nói, quá nguy hiểm. Trước mắt có một vấn đề cần giải quyết, chính là khi chúng ta thâm nhập thì chắc chắn sẽ bị cổ thú công kích. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì tùy tiện vào đó rõ ràng là muốn tìm chết. Thiên Sách cũng nói, năm xưa An Bắc Hầu nhân tộc cư trú ở đó vài năm mới bị phát hiện, kết cục là 7 vị hợp đạo vạn tộc đã chết. Chỉ cần phát sinh chiến đấu ở đó thì cổ thú chắc chắn sẽ đến, việc này khó mà giải quyết, trừ khi dọn sạch tất cả cổ thú, nhưng làm vậy thì sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Có thể tập trung Thiên Tôn đi quét sạch, nhưng một khi Thiên Tôn triển đấu thì sẽ tiêu hao rất lớn, nếu có cường giả tập kích thì sẽ cực kỳ phiền toái, Thiên Tôn cũng không phải là kẻ bất tử. Cho nên khi đại chiến bùng nổ thường để kẻ yếu đi trước thăm dò và giải quyết kẻ địch nhỏ yếu, cường giả đỉnh cấp sẽ đóng vai trò mấu chốt trong đại chiến. Nguyên Thánh Hầu lên tiếng, việc này Đạo Nguyên Chi Địa cũng có truyền tin tức đến, nói là đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, hơn nữa đã có đầu mối, có lẽ sắp có biện pháp giúp chúng ta không bị áp chế trong Hỗn Độn Sơn ảnh hưởng, cũng không bị cổ thú tập kích khi vừa tiến vào. Thật ư? Mọi người đều vui mừng, nếu là thật thì phiền toái lớn nhất đã được giải quyết, có thể giảm thiểu tử thương của rất nhiều người. Tô Vũ chửi thầm, má nó, ta còn chưa nói sẽ cho các ngươi bao nhiêu mà các ngươi đã truyền tin tức về rồi, đây là muốn hợp tác rồi đấy hả? Dùng tính mạng 5 vị cường giả nhân tộc để đổi lấy trận phù sao? Mấu chốt là ta không có. Gom hết tay chân của Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương lại thì cũng chỉ làm được 8 khối trận phù, một khối trong đó còn phải để lại căn cứ, vậy là chỉ còn 7 phần. Nhưng lần trước đám người Minh Thiên Tôn đã giết mấy cổ thú, có lẽ có thể đòi thi thể của bọn chúng để chế tạo thêm một ít. Tô Vũ cũng cần dùng đến trận phù này. Nguyên Thánh Hầu khẳng định là thật, nhưng tạm thời phải bảo mật tin này, hơn nữa ta cũng không biết tình huống cụ thể hiện nay ra sao. Hắn lại nhìn về phía Tô Vũ, Ngũ Nguyệt đạo hữu, có thêm Long tộc và Phượng tộc thì sẽ là liên minh chính tộc với chính đội quân tiên phong, nhưng các tộc phải càn quét phạm vi ngàn dặm quanh Hỗn Độn Sơn. Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, chúng ta tách ra càn quét sao? Không tập trung lại à? Tách ra rất nguy hiểm. Nguyên Thánh Hầu gật đầu, đúng thế, Hỗn Độn Sơn kéo dài vạn dặm, có vô số núi non, công cuộc càn quét rất khó khăn. Mục tiêu của chúng ta không phải là cổ thú mà là chi mạch hỗn độn. Không cần khai chiến khắp nơi, chỉ cần tìm ra tung tích của bọn chúng là được. Chúng ta sẽ chủ yếu công kích một khu vực chứ không bùng nổ chiến tranh toàn diện. Hắn nói, khoảng cách ngàn dặm thì muốn chỉ viện cũng rất nhanh. Đương nhiên tiến độ của mọi người phải tương đương, nếu cách quá xa, phạm vi quá lớn thì đành chịu. Vậy nên mọi người hãy cẩn thận, cố gắng đảm bảo tiến độ nhất trí. Đừng tùy tiện tiến vào nội vây. Tô Vũ tỏ về lo lắng, nhưng ta sợ rằng sẽ bị chi mạch hỗn độn đánh bại từng phần. Nếu bọn họ tập kích khi lực lượng phân tán thì quá nguy hiểm. Hắn không hiểu tính toán của bọn họ, vì sao phải phân tán lực lượng? Tập trung càng quét sẽ tốt hơn chứ? Nguyên Thánh Hầu đáp, đúng là có chút nguy hiểm, nhưng nếu nhiều người cùng vây công thì sao chỉ mạch hỗn độn dám xuất hiện? Có Tô Vũ cạn lời, má nhà ngươi, ra là ngươi đang tìm người làm bia ngắm. Nguyên Thánh Hầu giả là cười, vậy nên các vị hãy cẩn thận, nếu có nguy hiểm thì chúng ta sẽ lập tức đi cứu viện. Chúng ta còn lo rằng khi các cường giả tụ lại cùng nhau, đối phương sẽ bố trí bẫy rập. Hơn nữa gần đây trong Hỗn Độn Sơn có hiện tượng cổ thú tụ tập lại, chuyện này rất không tốt, cổ thú đều có ý thức lãnh địa. Chúng ta phân tán rộng, càng quét các đỉnh núi thì có thể ép chúng trở về sao huyệt, tránh để chúng tập hợp, tạo thành đại chiến hợp đạo quy mô lớn, gây ra thương vong vô số. Hắn trầm giọng, một hai cổ thú đơn độc không đáng lo. Nhưng nếu đối mặt 20, 30 cổ thú thì Thiên Tôn cũng sẽ bị vây giết. Đây mới là nguy hiểm thật sự. Dù chúng ta đã tới chuẩn vương cảnh thì 5, 6 vị hợp đạo cũng có thể vây giết chúng ta. Vậy nên cần phải ngăn cản cổ thú tụ tập. Tô Vũ lại hỏi, tức là chính nhà tự nhận người đúng không? Không sai. Tô Vũ vội nói, thực thiết tộc ta không có nhiều bằng hữu cưỡng ép mộ binh. Nguyên Thánh Hầu bình thản đáp, tiên ma thần tam tộc sẽ không thu cường giả ngoại tộc, cường giả các tộc khác sẽ được xếp vào các đội quân tiên phong, đương nhiên có thể chiêu mộ bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Không đủ người thì chúng ta cũng sẽ không ép mọi người chịu chết, vài kẻ không muốn gia nhập thì sẽ bị cưỡng ép tham gia. các tộc đều phải ra tay, những đội quân tiên phong không đủ người đều sẽ được bổ sung nhân thủ, chúng ta sẽ không để bất cứ kẻ nào đi chịu chết, một chỉ đội phải có tối thiểu 2 vị chuẩn vương, không dưới 10 vị hợp đạo, như vậy nếu bị Thiên Tôn đánh lén thì vẫn có thể chiến một trận. Tô Vũ ngẫm nghĩ, cảm thấy an bài này xem như thỏa đáng, dù bị Thiên Tôn đánh lén thì chín đội ngũ như thế cũng có thể chống đỡ một hỏi, chờ đợi quân cứu viện. Hai đội ngũ chỉ cách ngàn dặm, với cường giả thì chỉ cần nháy mắt liền tới, tiền đề là không bị ngăn cản giữa đường, dù sao ở đó cũng có quá nhiều núi non hiểm địa. Tô Vũ tỏ về hàm hậu đề nghị, vậy không phải là đội ngũ hai bên sườn núi sẽ rất nguy hiểm sao? Bởi vì dù có cứu viện thì cũng chỉ có một phương, tộc ta yếu, lại ít người, bọn ta không dám dẫn quân theo hai lối đó, chỉ không bằng để hai tộc Long Phượng mỗi tộc đi một bên đi. Mọi người đều lộ ánh mắt sâu xa nhìn về phía hắn, Ngũ Nguyệt tuy trông khở khờ nhưng rất xấu tính. Quả thật vị trí hai bên sườn núi sẽ nguy hiểm hơn. Đội ngũ ở trung gian thì sẽ có đội ngũ hai bên tới cứu viện bất cứ lúc nào, còn hai bên rìa thì chỉ có một phương, khoảng cách đến đội ngũ thứ ba tối thiểu là 3.000 dặm, muốn chạy tới thì cũng cần thời gian. Nguyên Thánh Hầu khẽ cười, kỳ thật hai bên sườn an toàn hơn, cổ thú không nhiều, ta còn định cho Thực Thiết tộc lựa trước một bên. Ngũ Nguyệt, ngươi nghĩ kỹ chưa? Khu vực trung gian sẽ có nhiều cổ thú hơn đấy, nghe có vẻ không có vấn đề gì. Nếu không bị đánh lén thì hai bên sườn quả thật sẽ ít cổ thú hơn thật. Tô Vũ ngượng ngùng, vậy để thương lượng thêm đi, hiện tại mục đích chủ yếu là xây dựng đội quân tiên phong đúng không? Chúng ta có thể tùy ý mộ binh cường giả các tộc không? Xét ý nguyện của bọn họ đã rồi tính được. Tô Vũ đang suy tính xem có nên mang ít cường giả tới đây hay không, để tránh biến thành biên ngắm của Chi Mạch Ngục Vương. Hắn đoán tới 99,9% là Chi Mạch Ngục Vương sẽ đánh lén. Không có lý nào bọn họ lại không đột kích, người phân tán, bọn họ không đánh mới là lạ, mà có lẽ ba đại tộc cũng muốn thấy hiệu quả này. Nguyên Thánh Hầu lại nói, ngoài ra, nếu có đội quân tiên phong nào tổn thất quá lớn, hắn nhìn Tô Vũ, Thiên Mệnh và những người khác, trầm giọng nói, vậy thì chủng tộc đứng đầu phải gánh vác trách nhiệm nhất định. Không thể để ngươi mang người đi mà kết quả lại chết hết, chỉ còn tộc ngươi tồn tại được. Thu hoạch kém xa cái giá bỏ ra thì phải gánh chịu trách nhiệm, ta không nhằm vào chư vị, chỉ hy vọng chư vị có thể đoàn kết một lòng, đừng để mỗi người một ý đỏ, thậm chí bảy chết cường giả đối địch ở Hỗn Độn Sơn, đó không phải là kết quả mà hội nghị muốn, hiển nhiên bọn họ đã đoán được tâm tư một ít người. Giữa vạn tộc cũng có mâu thuẫn, còn không phải chỉ mới ngày một ngày hai, có ai mà không biết chứ? Đám người Tô Vũ im lặng. Hiện tại chủ yếu là phải đối phó Chi Mạch Hỗn Độn, dù Tô Vũ có tâm tư này thì cũng không nhất thiết phải giết mấy cường giả vạn tộc mới được. Nguyên Thánh Hầu chốt lại, tạm thời chỉ có vậy thôi, chờ mọi người chuẩn bị xong chắc cũng đến lúc các Thiên Tôn đại nhân trở về, khi đó có lẽ sẽ có thêm một ít cường giả, ta nghĩ trong các hiểm địa vẫn còn cường giả tồn tại, biết đâu lại tìm ra thêm Thiên Tôn và chuẩn vương cũng chưa biết chừng. Buổi hội nghị đầu tiên ở Vạn Tộc Sơn kết thúc, mọi người lần lượt giải tán. Thiên Sách đi bên cạnh Tô Vũ, y truyền âm hỏi, Ngũ Nguyệt đạo hữu, hai tộc chúng ta có thể đi chung để tiện chiếu ứng lẫn nhau? Tô Vũ gật gù đáp, được, ta sẽ báo cự Trúc Hầu. Thiên Sách mỉm cười. Đi được một đoạn, bỗng nhiên y lại truyền âm, Trường Hà tiểu hữu nói hắn có bằng hữu tên là Cửu Nguyệt, không biết Ngũ Nguyệt đạo hữu có biết người đó không? Cửu Nguyệt. Tô Vũ lộ vẻ mờ mịt, ta chỉ biết Bát Nguyệt, Cửu Nguyệt là ai? Thiên Sách nhìn hắn một hồi, sau đó gật đầu tiêu sái rời đi. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, quả nhiên Trường Hà đã bị các ngươi mang đi. Lão gia hỏa còn dám thử ta, có gì mà thử chứ? Thiên Sách đã đi rồi. Trước khi rời đi, y nở nụ cười tràn đầy thâm ý. Y nhắc tới Trường Hà và Cửu Nguyệt chứng tỏ y đã biết hết. Nếu Trường Hà đã về tới mệnh tộc, vậy Cửu Nguyệt thì sao? Tô Vũ không đổi sắc, ngươi biết thì thế nào, ta không thừa nhận thì ngươi có thể làm gì? Hắn không quan tâm. Hiện giờ có khả năng hắn sẽ hợp tác với vạn tộc, dù bị phát hiện thì cùng lắm là rút lui thôi, chưa chắc vạn tộc sẽ phí sức đi gây sự với hắn, bởi vì trước mắt bọn họ vẫn còn mối uy hiếp từ Hỗn Độn nhất tộc. Tô Vũ trở lại nơi dừng chân của Thực Thiết tộc, nằm ở tầng thứ 3. Tầng thứ 2 có 3 đại tộc thần ma tiên đóng quân. Kỳ thật nơi đây chỉ có một tộc đóng quân thì sẽ tốt hơn, không phải là thần ma tiên không lấy được khu vực tốt hơn, nhưng nếu có một tộc ở tầng thứ 2 mà hai tộc khác ở tầng thứ 3 thì người ngoài sẽ có ấn tượng là hai tộc tầng 3 không bằng tộc ở tầng 2. Vậy nên 3 đại tộc đều đóng quân ở cùng một tầng. Còn tầng thứ 3 là nơi đóng quân của các chủng tộc có thiên tôn khác. Lãnh địa mệnh tộc cách Thực Thiết tộc không xa. Lúc này đám người Cự Trúc Hầu đang khoanh vùng địa bàn. Thấy Tô Vũ trở lại, Cự Trúc Hầu liền bay tới hỏi, tình huống thế nào? Không ít cường giả bị phát hiện, nhân tộc cũng có 5 vị cường giả, nghe nói còn có một vị cường giả cấp bậc thiên tôn, toàn bộ đã bị bắt, không kẻ nào chạy thoát. Cự Trúc Hầu biến sắc. Tất cả đều bị bắt ư? Cũng đúng, bọn họ bế tử quan thì sẽ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, bằng không thì đã ra ngoài từ lâu. Vậy nên bọn họ rất khó trốn thoát khỏi sự càn quét của vạn tộc. Tô Vũ không nhiều lời, hắn nhanh chóng nói,

có không ít người về sau đều không được phong hầu nữa, mặc dù thực lực và cả huyết mạch đều rất cao quý. Tuyết Lan tướng quân chính là một người như vậy, nàng ấy là con gái của Tuyết Vương. Tuyết Vương là một trong số ít nữ nhân vương, Tuyết Lan tướng quân là hậu duệ đích truyền của nhân vương chân chính Y Cảm Khái. Năm xưa tuổi tác Tuyết Lan tướng quân không lớn, ta ít nghe nói tin tức về nàng, hóa ra nàng đã bế tử quan, nếu không thì nàng cũng có thể góp sức cho nhân chủ, không đến mức khiến nhân tộc hỗn loạn như bây giờ. Nguyệt Thiên Tông nói, mạch chủ biết thân phận Tuyết Lan thì tốt rồi, chúng ta vốn sợ không có ai biết rồi lại không coi trọng, có thể hiện nay nàng chính là hậu duệ đích truyền duy nhất của nhân vương Đại Chu Vương Cảm Khái, nếu không tính chỉ mạch Ngục Vương thì quả thật là như thế. Y cười nói thẳng đi, các ngươi muốn dùng gì để trao đổi bọn họ? Nguyệt Thiên Tôn không khách khí, giải trừ phong ấn của nhân hoàng để chúng ta bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc. Đại Chu Vương nhíu mày, việc này không đơn giản, nếu đơn giản thì tộc chúng ta đã giải phong khi ở thời kỳ đỉnh cao rồi. Các vị Thiên Tôn động lòng, quả nhiên là y biết. Đại Chu Vương nói, giải phong rất khó, hơn nữa đây cũng không phải là thời điểm thích hợp. Không phải tất cả người của chỉ mạch Ngục Vương đều đi theo hỗn độn đạo, bọn họ cũng có Thiên Tôn tu luyện đại đạo khác, giải phong cũng sẽ giúp bọn họ thăng cấp. Nguyệt Thiên Tôn bình thản nói, vậy ngươi nói xem cách giải phong như thế nào, nếu không sao chúng ta biết được thực hư ra sao? Đại Chu Vương đáp, kỳ thật cũng không tính là bí mật gì, phương pháp không chỉ có một cái. Thứ nhất là nhân hoàng ngã xuống. Thứ hai là nhân tộc diệt vong. Thứ ba là nhân tộc nhất thống chư thiên. Thứ tư là phá vỡ mấy trung tâm phong ấn là được. Y nhìn bọn họ, hiện tại không có khả năng giải phong, mọi người đừng nhắc đến nữa, đủ có nói phương pháp tỉ mỉ cho các ngươi thì các ngươi cũng không làm được. Nguyệt Thiên Tôn trầm giọng, ngươi cứ nói thử xem. Đại Chu Vương thở dài, được, ta sẽ nói đơn giản về vài trung tâm phong ấn. Thứ nhất là thông thiên khiếu của Võ Hoàng, địa giới cung vương phủ trước kia. Thứ hai là trên đầu thi thể Nhạc Vương tại tầng 9 Tinh Vũ phủ, để sắc mặt mấy người khẽ biến. Đạo Thiên Tôn chen vào, thông thiên khiếu của Võ Hoàng và thi thể Nhạc Vương ư? Đại Chu Vương thở dài gật đầu, Nhạc Vương đã chết trận, nhưng trước khi ông ấy chết, Nhân Hoàng bệ hạ đã phong ấn một chỗ trung tâm đặt ở đỉnh đầu vị này. Y nhấn mạnh, ta không cần thiết phải lừa gạt chư vị. Những cách này đều rất nguy hiểm, dù các ngươi xuống hạ giới thì cũng đừng nghĩ đến chuyện làm thử. Nhạc Vương đã ngã xuống nhưng trong cơ thể còn chứa một đạo sát khí, trừ nhân tộc ra thì vạn tộc tiếp cận chắc chắn sẽ phải chết, trừ khi các vị tự tin rằng có thể ngăn cản một kích toàn lực của Nhạc Vương. Đại Chu Vương tiết lộ bí mật nhẹ nhàng như bát quái giá rẻ trên đường cái, thế nhưng lại khiến sắc mặt người nghe không ngừng biến ảo. Càng nói nhẹ nhàng thì lại càng đáng để coi trọng. Nhạc Vương đã chết nhưng thi thể vẫn còn, hơn nữa trên đầu ông ta còn có một đạo quy tắc phong ấn không cho bọn họ thăng cấp. Nói cách khác, nếu muốn trở thành chủ nhân quy tắc thì phải đến tầng 9 Tinh Vũ phủ để đánh vỡ phong ấn ấy mới được. Còn có Võ Hoàng nữa, vậy thì tương đương với hai vị chủ nhân quy tắc, khó khăn lớn đến mức đáng sợ. Khó trách người này trực tiếp tiết lộ cho bọn họ, bởi vì quả thật bọn họ không thể làm được. Đại Chu Vương nói, ta không lừa gạt các vị, nếu các vị muốn thử thì đợi hạ giới mở ra rồi tính, nhưng ta cảm thấy dù các vị liên thủ lại thì vẫn sẽ ngã xuống. Võ Hoàng và Nhạc Vương đều là chủ nhân quy tắc, Võ Hoàng còn sống, đây không phải là vấn đề nhỏ. Võ Hoàng thống hận Võ Vương nhưng lão cũng căm ghét vạn tộc. Chư vị cứ tự suy xét rõ ràng đi. Tô Vũ đứng một bên yên lặng lắng nghe. Đại Chu Vương quả là con cáo già xảo quyệt, hại chết người không đền mạng. Lời y nói có đến 9 phần thật 1 phần giả. Thi thể Nhạc Vương là thật, còn chứa một kích là thật, trên đầu có phong ấn là thật, sự tồn tại của Võ Hoàng là thật. Chỉ có điểm mấu chốt là giả, những thứ này hoàn toàn không hề quan hệ đến chuyện giải phong để bọn họ trở thành chủ nhân quy tắc. Y còn tiết lộ hết nguy hiểm cho mọi người, đặc biệt là một kích của Nhạc Vương. Nếu vạn tộc tin là thật, đến lúc đó đi đến tầng 9, thấy thi thể Nhạc Vương và hư không dao động thì có lẽ sẽ thật sự thử một lần, dù sao bọn họ cũng nguyện ý trả giá để trở thành chủ nhân quy tắc. Các vị Thiên Tôn đều đang im lặng tiêu hóa mấy tin tức này. Hồi lâu sau, Ma Thiên Tôn là người đầu tiên lên tiếng, người cứ tùy tiện nói cho chúng ta biết như vậy sao? Đại Chu Vương khẽ cười, nếu các ngươi dám thì có thể giết Võ Hoàng và đỡ một chiêu của Nhạc Vương, khi ấy phong ấn sẽ được hóa giải. Nhưng dù chính vị liên thủ thì cũng phải chết ba. Năm vị, các vị đừng quá coi thường chủ nhân quy tắc. Các vị đi tra xét thì ta còn mừng nữa là, về phần tính chân thật của tin tức này thì các vị tự phán đoán đi. Ma Thiên Tôn nhíu mày không đáp, ông không nói chuyện này nữa, mà là hỏi sang chuyện khác, các ngươi chiếm lấy hạ giới rồi à? Đại Chu Vương chậm rãi gật đầu, xem như vậy mà cũng không phải vậy. Để không kinh động đến các ngươi nên chúng ta chưa động đến ba đại tộc, dù có thể giết bọn họ nhưng chúng ta vẫn chưa giải quyết. Ma Thiên Tôn trầm mặc một hỏi, ông ta nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn thâm trầm nói, muốn người cũng được thôi, lấy người tới đổi đi. Tô Vũ chen vào, các ngươi nói đến đám gia hỏa hạ giới ư? Không được. Gia hỏa hạ giới biết quá nhiều chi tiết về chúng ta, nếu mang lên thì một vài bí mật của chúng ta sẽ bị bại lộ. Chuyện này không thể được, đương nhiên chúng ta có thể bảo đảm nếu các ngươi giao người thì chúng ta sẽ không động thủ với đám người hạ giới vớ vấn. Hoàng Thiên Tôn lạnh lùng nói, chúng ta giao người mà các ngươi chỉ cho một cái hứa hẹn, đùa sao? Đại Chu Vương tươi cười trấn an, đừng nóng. Không cần để ý đến đám người hạ giới nhiều làm gì, chúng ta mà muốn giết thì đã giết từ lâu rồi. Chỉ là không hy vọng hiện tại bại lộ quá nhiều, các vị cũng nên hiểu cho chúng ta. Huống chỉ nếu các ngươi phát hiện ra thông đạo hạ giới thì tất cả bí mật của chúng ta sẽ rộng mở trước mặt các ngươi. Đây là tổn thất vô cùng lớn liên quan đến căn cơ của bọn ta. Dù không chụp được các vị cường giả nhân tộc thì chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Đại Chu Vương nhẹ giọng, hợp tác đương nhiên là phải trả giá. Bọn ta rất có thành ý, sẽ cho các ngươi biết cách tiến vào trận pháp trung tâm hỗn độn sơn mà không phải dùng trận phù. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, tạm thời bọn ta sẽ không động đến tất cả cường giả ngụy đạo, thậm chí có thể ký kết quy tắc minh ước. Thứ ba, trong trận chiến với chỉ mạch hỗn độn sắp tới, một mạch bọn ta có thể làm tiên phong. Chờ chúng ta có chiến quả, chư vị có thể xem tình huống rồi gia nhập. Đại Chu Vương bình tĩnh nói, các ngươi phóng thích bao nhiêu cường giả nhân tộc, chúng ta chém giết bấy nhiêu cường giả chi mạch hỗn độn. Dùng mạng đổi mạng. Các ngươi phóng thích cự phủ hầu, chúng ta giết một vị thiên tôn để trao đổi. Đây là thành ý của chúng ta. Nói tóm lại, các ngươi thả bao nhiêu người, chúng ta sẽ giết bấy nhiêu cường giả của hỗn độn tộc. Như vậy sẽ không khiến vạn tộc bị suy yếu mà nhân tộc được cường hóa, hoàn toàn không có lợi cho kẻ địch của các ngươi. Đồng tử mấy người hơi co lại. Khẩu khí y rất lớn, cũng rất tàn nhẫn. Tô Vũ cũng chấn động trong lòng, Đại Chu Vương, lão tử không định nói như vậy. Nhưng Tô Vũ ngầm lại thì cảm thấy có lẽ đối phương thật sự không dám tùy tiện giao người ra. Dù sao làm vậy cũng là có lợi cho địch, nhưng nếu giết được cường giả cấp bậc tương đương thì giao ra cũng không tổn thất gì. Mấy vị thiên tôn liếc nhìn nhau. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, dù sao chúng ta cũng không phải loại người tính toán chỉ ly. Nếu mạch chủ đã nói như vậy thì các ngươi cứ tiến hành đi, giết một vị chuẩn vương thì chúng ta sẽ thả một người. Đại Chu Vương lắc đầu, không, nếu chúng ta tổn thất thảm trọng mà người chưa tới tay thì sẽ mất nhiều hơn được. Huống chỉ chúng ta cũng cần duy trì lực lượng. Chúng ta có thể để lại Tuyết Lan tướng quân. Yên tâm đi, nàng là con gái của Tuyết Vương, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng. Nhưng chúng ta cần chiến lực của cự phủ hầu, nếu không thì phải giết thiên tôn như thế nào? Đại Chu Vương thở dài, tuy ta có lực lượng thiên tôn, nhưng sức một người sao có thể nghịch chuyển càng không? Có cự phủ hầu thì sẽ bảo đảm hơn, nếu không chúng ta tình nguyện không làm giao dịch này. Mấy vị thiên tôn vạn tộc nhanh chóng truyền âm, sau đó Nguyệt Thiên Tôn đại diện trả lời, chúng ta muốn giữ cự phủ hầu, có điều sẽ phóng thích bốn người khác, kể cả Tuyết Lan tướng quân. Chỉ cần các ngươi giết hai vị chuẩn vương và hai vị hợp đạo đỉnh cấp là chúng ta sẽ tin tưởng thành ý của các ngươi, lập tức phóng thích cự phủ hầu sau đó, còn việc có giết được thiên tôn hay không thì chỉ ảnh hưởng đến bước hợp tác kế tiếp chứ không phải hiện tại. Tô Vũ và Đại Chu Vương đồng thời thầm mắng. Ai muốn Tuyết Lan tướng quân chứ, chúng ta muốn cự phủ. Đó là thiên tôn. Lúc này ai mà thèm để ý tới hậu duệ nhân vương. Hai người đều cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ sợ vạn tộc sẽ không dễ dàng phóng thích cự phủ hầu. Đại Chu Vương thở dài, vậy chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức, không có cự phủ hầu hợp sức, muốn đột nhập vào nội với hỗn độn sơn đánh chết nhiều cường giả thật sự là chuyện rất khó khăn. Nguyệt Thiên Tôn cười cười, chưa chắc, ta tin tưởng thực lực nhất mạch của người truyền lửa. Chỉ cần mạch chủ đáp ứng, chúng ta sẽ mau chóng phóng thích đám người Tuyết Lan. Quyết không nuốt lời, Đại Chu Vương trầm ngâm một hồi rồi gật đầu, cứ vậy đi, ta biết tâm tư các ngươi, một khi chúng ta giao chiến với chi mạch hỗn độn, đánh chết nhiều cường giả của bọn họ thì có lẽ bọn họ sẽ dồn toàn bộ địch ý vào bọn ta. Các ngươi còn có thể nhân cơ hội này tra xét thực lực hai phe chúng ta. Y cười khổ, thôi thôi, ta đáp ứng. Ai bảo tên bách chiến kia đã chôn vùi tất cả nỗ lực của nhân tộc chứ? Mọi người tươi cười nhìn nhau. Như vậy là đã có cơ sở hợp tác. Các ngươi đi giết cường giả cho chúng ta xem, không thì ai biết có phải các ngươi đang cấu kết đôi bên hay không. Bọn họ bắt đầu bàn bạc kỹ hơn, hai bên miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Đại Chu Vương tỏ vẻ rất có thành ý hợp tác. Mấy vị thiên tôn cẩn thận cân nhắc một phen, bọn họ thu hoạch không nhỏ mà ngược lại cũng không cần trả giá quá lớn, chỉ cần thả các vị cường giả nhân tộc là có thể khiến nhất mạch của người truyền lửa khai chiến cùng chi mạch hỗn độn, đây quả là chuyện tốt. Hai bên tiếp tục đàm phán trên cơ sở này, rất nhanh bọn họ đã đưa ra quyết định cuối cùng. Mấy người Nam Khê Hầu sẽ sớm được phóng thích. Trước khi nhất mạch của người truyền lửa đánh chết được hai vị chuẩn vương và hai vị hợp đạo đỉnh cấp thì cự phủ sẽ tiếp tục bị cảm tù, cho đến khi nhất mạch của người truyền lửa đánh chết một vị thiên tôn mới thôi. Cuối cùng, hai bên bàn việc giao người và giao tiếp như thế nào. Bấy giờ, Tô Vũ chợt nói chen vào, các vị đem đám người Tuyết Lan tướng quân đến bên ngoài Nhất Tuyến Hạp sau đó rời đi là được, chúng ta sẽ phái người tới đón trước đây. Nhất Tuyến Hạp là nơi ẩn thân của anh Vũ tướng quân. Các vị thiên tôn nghe vậy liền tự hỏi, có khi nào đó là căn cứ của nhất mạch người truyền lửa hay không? Đương nhiên khả năng này không lớn. Khả năng cao là nhất mạch của người truyền lửa muốn dùng Nhất Tuyến Hạp để tránh sự truy tung của bọn họ. Nguyệt Thiên Tôn không cự tuyệt, tuy rằng y rất muốn tìm ra nơi bọn họ ẩn thân, nhưng nếu không tìm thấy thì cũng không cần cưỡng cầu, chỉ cần nhất mạch của người truyền lửa nguyện ý khai chiến với hỗn độn nhất tộc là được. Tô Vũ lại nói, ngoài ra, lúc trước các vị từng đánh chết mấy đầu cổ thú, hy vọng có thể tặng thi thể của bọn chúng cho chúng ta. Lời Tô Vũ nói rất hợp tình hợp lý, vì để che giấu hành tung nên chúng ta không dám đánh giết cổ thú, sắp tới nếu chúng ta muốn hành động thì cần một ít thi thể cổ thú để chế tạo trận phù Nguyệt Thiên Tôn. Lợi ích ý nhiều, thi thể cổ thú hợp đạo chính là trọng bảo. Tô Vũ gật đầu, đúng, nhưng nếu không chế tạo đủ trận phù thì chúng ta phải đối phó với cổ thú trước, như vậy chúng ta sẽ bại lộ hành tung, chỉ sợ sẽ nảy sinh thêm vấn đề phiền toái. Nguyệt Thiên Tôn rất muốn nói rằng các ngươi cứ bại lộ đi, bại lộ thực lực rồi chém giết một trận với hỗn độn nhất tộc là tốt nhất. Nhưng Tô Vũ đã nói thêm, dù chúng ta giết cổ thú thì cũng sẽ chỉ ở bên ngoài, động tĩnh quá lớn sẽ khiến hỗn độn nhất tộc chú ý đề phòng, thậm chí suy đoán đến việc chúng ta muốn chế tác trận phù, nếu không thì sao chúng ta phải giết cổ thú chứ? Khi đó kế hoạch sẽ hoàn toàn bại lộ. Khi ấy vạn tộc cũng sẽ bại lộ theo. Bọn họ giết cổ thú mà vạn tộc không quan tâm thì rất dễ bị đoán ra là hai bên đã hợp tác. Nguyệt Thiên Tôn suy xét một chút, đành phải đồng ý, được, lần trước chúng ta giết bốn đầu cổ thú, hai thi thể trong số đó sẽ tặng cho các ngươi. Tô Vũ gật đầu. Việc này coi như đã thỏa thuận xong. Nếu sau đó muốn hợp tác thêm thì phải chờ đám người Tô Vũ động thủ xong mới bàn tiếp được. Chính vị Thiên Tôn không nhiều lời thêm nữa, sau khi Tô Vũ tiết lộ thủ đoạn bố trí trận pháp cho bọn họ thì các vị Thiên Tôn liền nhanh chóng rời đi. Đại Chu Vương và Tô Vũ nhìn nhau, không hề giao lưu câu nào, hai phân thân nhanh chóng thiêu đốt tan biến, tất cả dấu vết đều bị tiêu hủy. Phân thân là thần văn chính là hình thức ban đầu của quy tắc, kỳ thật nó rất trân quý, nhưng hai người không muốn bị truy tung nên đã trực tiếp tự thiêu phân thân. Bên ngoài Đạo Thủy Sơn. Trong hư không, mấy đôi mắt đều lộ vẻ thất vọng. Đạo Thiên Tôn cảm khái, bọn họ quá cảnh giác, trực tiếp đốt cháy phân thân, xem ra rất khó để truy tung dấu vết của bọn họ bỏ đi. Cổ thú xung quanh đã cảm ứng được sự tồn tại của chúng ta, đi thôi. Các vị Thiên Tôn lập tức biến mất, tồn tại trong hư không đều là bản tôn của bọn họ. Nếu chỉ cần che giấu một lát không cho cổ thú phát hiện thì bọn họ vẫn làm được. Nếu đám người Tô Vũ cũng để bản tôn đến đây thì bọn họ sẽ nhân cơ hội bắt lấy đối phương, nhưng đối phương chỉ đưa phân thân đến, hơn nữa sau khi thương lượng xong còn trực tiếp tiêu hủy. Điều này khiến các vị Thiên Tôn đều thấy rất bất đắc dĩ. Lát sau, các vị Thiên Tôn đã trở về rìa ngoài Hỗn Độn Sơn. Đạo Thiên Tôn nhìn ra dãy núi hùng vĩ sau lưng, y thở dài, chậm rãi nói, có vẻ hiện tại nhất mạch của người truyền lửa rất có thành ý hợp tác, còn chúng ta chỉ là vì không hiểu biết gì về hỗn độn nhất tộc. Nếu bọn họ cam tâm làm tiên phong cho chúng ta, thì sau khi đánh giá thực lực hỗn độn nhất tộc xong sẽ quyết định có muốn tiếp tục hợp tác hay không. Nếu thực lực hỗn độn sơn yếu kém thì quên đi, còn nếu mạnh thì hợp tác là điều cực kỳ cần thiết. Thanh âm Ma Thiên Tôn lạnh băng, chúng ta thật sự phải thả đám nhân tộc kia sao? Ông ta không muốn thả người. Nguyệt Thiên Tôn thuyết phục. Thả đi. Hai vị chuẩn vương tuy không yếu, nhưng Cự Phủ Hầu vẫn nằm trong tay chúng ta, nhất mạch của người truyền lửa sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đối phương muốn giết số lượng chuẩn vương tương đương thì có lẽ cũng phải trả giá lớn, thực lực hai phe mà bại lộ thật thì chúng ta cũng không thiệt thòi gì. Mấy Thiên Tôn tự hỏi một phen rồi đều gật đầu. Nguyệt Thiên Tôn lại nói, lần này ta sẽ đưa người đến Nhất Tuyến Hạp, Thiên Mệnh huynh đi cùng ta đi, để xem có nhìn ra điều gì hay không. Thiên Mệnh Hầu vân đạm phong khinh, y khẽ gật đầu, không hề cự tuyệt. Bên ngoài Đạo Nguyên chi địa, mấy người Cự Phủ Hầu đều bị giam giữ chờ xử lý, bọn họ đang chờ đợi vận mệnh. Cả đám lộ vẻ suy sụp. Bọn họ bế quan nhiều năm, vừa xuất quan thì đã bị bắt, hiện giờ các vị Thiên Tôn vạn tộc lại không tới gặp bọn họ cũng không thấy bất cứ nhân tộc nào khác. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ đang ở trong một sơn cốc, bốn phía có cường giả vạn tộc canh giữ. Cự Phủ Hầu quét một vòng, truyền âm nói, Tuyết Lan, dù phải trả giá đắt thì chúng ta cũng phải nghĩ cách chạy trốn. Nếu không sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ bị bọn họ giải quyết. Tuyết Lan tuy đã bế quan từ rất rất lâu, nhưng dáng vẻ lại không khô gầy như Kỳ Dung. Vị hậu duệ của Tuyết Vương này vẫn phong hoa tuyệt đại như xưa, chỉ là trong mắt lộ ra chút tang thương, tóc trắng như tuyết tung bay theo gió. Nghe thấy lời của Cự Phủ Hầu, Tuyết Lan tướng quân bèn nhìn gã, truyền âm đáp, trốn thế nào? Hiện tại chúng ta đều bị phong ấn, hợp đạo yếu nhất cũng khó địch nổi, mà ngoài kia lại có mấy vị cường giả chuẩn vương cảnh. Cự Phủ Hầu có chút bực bội, nếu chỉ dùng lực lượng thân thể thì ta có thể chiến một trận. Tuy rằng ta không tính là thân thể đạo thuần túy, nhưng thân thể cũng được mài dũa vô cùng cường hãn. Dù cường giả thân thể đạo bị phong ấn thì vẫn còn thực lực. Ví dụ như Bách Chiến, dù hắn ta bị phong ấn thì thân thể vẫn có thể đối phó Thiên Tôn. Mấy người nghe vậy thì đều nhìn về phía Cự Phủ Hầu, Cự Phủ Hầu bắt đầu thương lượng cách thức chạy trốn. Cuối cùng, Tuyết Lan tướng quân truyền âm nói, Cự Phủ Hầu, người có hy vọng trốn thoát lớn nhất, nếu thật sự muốn trốn thì ngươi hãy trốn đi, đừng lo cho chúng ta. Cả đám chúng ta không thể nào trốn thoát hết được đâu. Mấy người đã có quyết định, nếu trốn thì phải giúp Cự Phủ Hầu chạy trước. Bọn họ còn đang lên kế hoạch thì bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó một cỗ khí tức cường hãn thổi quét đến. Thiên Tôn đại nhân C3 đám cường giả bốn phía nhau nhau lên tiếng, rất nhanh,